Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngẫu nhiên gặp lúng túng, Hoki, Dracul, Mihak, 12 thanh cực phẩm đại bảo kiếm thứ nhất, Hắc Đao, Yoru, Hô, nhìn xem giống như là quan tài đồng dạng thuyền nhỏ từ từ đi xa, Cloud phun ra một sợi khói xanh, phi thường ôn hòa nhẹ giọng nói, đây thật là có thú hài tử, thật có ý tứ chính là, khóe miệng tiếu dung vô cùng nồng đậm, Cloud cũng là cảm giác thật thú vị chính là. Quả nhiên, theo người đời trước từ từ lão phu, đương nhiên chỉ cần bọn hắn nắm giữ năng lượng, như vậy cái gọi là tuổi tác, đối với bọn hắn ước thúc liền đã không lớn, nhưng cho dù là như thế, đại tân sinh các thiếu niên cũng đã bắt đầu bộc lộ tài năng. Mặc kệ là bullet tích vẫn là semi các loại thiếu niên. Cũng hoặc là nói, Mi Hắc cùng những người khác, còn có Roger trên thuyền Shanks, Boogie vẫn là những người khác đối với những thiếu niên này. Hiển nhiên đã đều là bắt đầu bộc lộ tài năng, từ từ cho thấy thực lực của mình cùng bộ dáng đến. Ha ha ha, mang theo tiếu dung, Cloud là phi thường ôn hòa, thì là mỉm cười nhìn xem đi xa Mi Hắc, mỉm cười nhẹ giọng nói, mặc dù là một cái cao ngạo thiếu niên, lại là một cái phi thường minh bạch thiếu niên, tính cách của thiếu niên này ngược lại là cùng lão biên bức có chút tương tự chính là. Mà, quả nhiên a, cái thế giới này, mặc kệ là bất kỳ thời điểm, đều là như thế hợp lý người chờ mong, rất nhiều người đều sẽ thay nhau đi ra. Khóe miệng ý cười nồng đậm lại ôn nhu, Cloud không có muốn đem lại là thiếu niên chém giết ý nghĩ. Vừa vặn tương phản, Cloud ngược lại là muốn nhìn một chút, những thiếu niên này tương lai đến cùng là có thể đi đến một bước nào, cái này đã hoàn toàn cải biến, thậm chí là nói, sẽ dẫn phát toàn thế giới lớn nhất biến động thiếu niên. Với lại, Roger gia hỏa này đến cùng có thể hay không chết băng hải tặc, Roger phải chăng có thể mở ra đại hải tặc thời đại, đây đều là một chuyện thú vị. Đương nhiên, Cloud càng nhiều liền là muốn nhìn một chút tốt, tương lai cảnh sắc, tóm lại là có thể nhìn thấy, không cần vội vàng chính là. Lúc này, một thân ảnh thì là đi ra, chính là Sakura. Sakura tò mò nhìn đi xa thuyền hải tặc, kỳ quái ngoẹo đầu, tự hồ là không minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra đồng dạng. Ai, Sakura kỳ quái nói, điều chủ nhân vì cái gì người này thuyền hải tặc là một chiếc quan tài đồng dạng thuyền hải tặc đâu, làm sao vậy? Sakura, Tomoe đi theo từ trong khoang thuyền đi ra, cũng chính là từ ma pháp tháp bên trong đi tới, hiếu kỳ hỏi thăm. Sakura chỉ vào phương xa nói, để Tomoe ngươi mau nhìn, cái kia một chiếc thuyền hải tặc thoạt nhìn liền như là quan tài đồng dạng a. Tomoe nhìn thoáng qua, cũng là hơi ngây ngẩn cả người sau đó, tán dương nói, thật là để cho người ta khiếp sợ người a, từ ra biển một khắc này liền đã chuẩn bị kỹ càng mà, hiển nhiên. So với Sakura tới nói, Tomoe một chút liền là đã nhìn ra cái này rốt cuộc là ý gì, dù sao dạng này quan tài đồng dạng thuyền hải tặc cơ hồ là tất cả mọi người kiên kỵ. Cũng không kỳ quái. Ra biển vốn là vì vinh hoa phú quý, hoặc là quyền lợi thanh danh, kết quả đây vậy mà đem chính mình thuyền hải tặc chế tạo trở thành quan tài dung mạo, trừ phi nói là có đặc thù yêu thích người bằng không, cơ hồ đều là không thể có thế như thế. Bởi vì, cái này có vấn đề a, mà lại là có vấn đề rất lớn, trên cơ bản là không thể nào như thế, bất quá hơi suy tính một chút, cũng là có thể lý giải chính là. Tomoe cái này thông minh hài tử đã đoán được, Mi Hắc tại sao phải ngồi lên như thế một chiếc quan tài đội thuyền. Ai, vì cái gì a? Sakura kinh ngạc nhìn xem Tomoe. Mà Tomoe thì là tán thưởng nói, y chủ nhân đây là một cái phi thường xuất sắc thiếu niên a, từ ra biển một khắc này, liền đã chuẩn bị xong hết thảy, nếu như hắn nếu không chết lời nói, tương lai cái này trên biển lớn đỉnh cấp cường giả, có lẽ sẽ có hắn một vị trí a. Hô, sợi khói xanh phun ra, Cloud hơi suy tư nói, đi mà không kém bao nhiêu đâu, thiếu niên này tương lai trưởng thành, người sở hữu tư chất như vậy, vị trí này hẳn là từ hắn. Khen ngợi gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Trong nguyên tác, Mi Hắc thực lực đích thật là một mạng mê đoàn, nhưng là vấn đề lớn nhất, đã mất đi một cánh tay cùng hai tay, cánh tay tứ hoàng Shanks đến cùng là cái kia trạng thái càng tăng mạnh hơn đâu, nhưng là có thể khẳng định là, mặc kệ là trạng thái gì Shanks, đều là tuyệt đối có tứ hoàng thực lực, tình huống như vậy phía dưới, Shanks cùng Mi Hắc tám lạng nửa cân, giữa hai bên thực lực sai biệt tự nhiên là không thể nghi ngờ. Huống chi, cường giả chỉ là sẽ cùng cường giả tụ tập, đừng tưởng rằng cường giả cùng kẻ yếu cũng là sẽ tụ tập cùng một chỗ. Cái này là chuyện không thể nào, cường giả cùng kẻ yếu kết hợp là không thể nào, chuyện như vậy cũng không kỳ quái chính là. Có thể chứng minh liền là, Mi Hắc thực lực tuyệt đối là không yếu, liền xem như không đạt được tứ hoàng tiêu chuẩn, nhưng là thực sự đại tướng cũng là không thành vấn đề, về phần cùng các chia 5 năm Crocodile giao thủ cái này không có chuyện gì để nói, lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt vấn đề thôi, rất nhiều địa phương đều là thú vị cái khác. Hô, một sợi khói xanh phun ra, lao cười không nói, mà Sakura thì là càng thêm mê mang, kỳ kỳ quái quái nói. Chủ nhân Tomoe các ngươi đang nói cái gì a, ta làm sao cái gì cũng không biết a, giờ này khắc này Sakura dị thường mê mang, thế nào chuyện gì xảy ra, tình huống như thế nào a, điểm này mới là để Sakura cảm giác được nhất là chuyện kỳ quái. Bất quá, nhìn xem mình tỉ muội như thế, Tomoe mở miệng giải thích, Sakura, ngươi cảm thấy làm hải tặc ra biển đến cùng là vì cái gì đâu, hiển nhiên. Tomoe không có ý định trực tiếp nói cho tỉ muội của mình, muốn người dẫn đạo tỉ muội của mình trưởng thành, dạng này mới là chuyện quan trọng nhất. Sakura nghiêng cái đầu nhỏ, nhu thuận nói, Đây có phải là vì vàng bạc tài bảo cùng thanh danh quyền lợi loại hình đồ vật gọi còn có mỹ nữ? Tô Môi mỉm cười nói, điều chính là như vậy. A, như vậy Sakura, ngươi cảm thấy mình người từ ra biển bắt đầu điều khiển thuyền hải tặc liền là quan tài thuyền hải tặc đến cùng là bởi vì cái gì đâu? Ha ha ha, nhìn xem Tô Môi tại dẫn đạo cùng dạy bảo Sakura, Lao thì là mang theo ý cười. Hai đứa bé tuổi tác chênh lệch không lớn, bất quá A Tô Môi càng thêm thành thục, mà Sakura thì là tùy tiện thật vui vẻ, liền như là Miruki Kaho cùng Ichiha Yuko đồng dạng, cái trước luôn luôn chăm chú nỗ lực làm việc, mà cái sau luôn luôn muốn mò cá. Bất quá, mặc kệ là dạng gì tính cách, cũng chỉ là lẫn nhau ở giữa sự tình thôi, đối với ngoại giới ảnh hưởng cũng không lớn, thân nhân ở giữa cải biến thôi, cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Đáng yêu tự hỏi, Tô Môi sắc mặt đều là có chút không đúng, Sakura sau một lát mới là kỳ quái nói, vì là bởi vì cảm thấy mình đã có khả năng phải chết sao cho nên không đúng không đúng hẳn là nói, hắn đã làm tốt tử vong chuẩn bị, nói đến đây. Sakura đứa bé này đều là nỗi lòng tôn kính, từ ra biển một khắc này, suy nghĩ không phải vàng bạc tài bảo, mà là dẫn đầu làm xong tử vong chuẩn bị. Đây đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là không phải đáng giá tôn kính sự tình a, cái này nam nhân. Tuyệt đối không phải đơn giản như vậy người. Trách không được, Tô Môi nói mi hát tương lai sẽ là vô cùng xuất sắc. Ha ha ha, Lao mang theo ý cười, tiếu dung vô cùng ôn hòa, nhìn xem một màn này, mình thật là rất vui vẻ, cái này mới là một loại nhà cảm giác a. Mà, Lao hơi ngẩng đầu, thì là mang theo ý cười, nỉ non nói, thì đã thấy mi hát đứa bé này, như vậy kế tiếp còn có thể thấy cái gì đâu, thật là thật thú vị, chính là tương lai cảnh sắc sẽ khiến người ta cảm thấy thú vị đâu. Tiếu dung đầy rẫy, Lao thế nhưng là cảm thấy rất thú vị, tiếp xuống đấy là có thể thấy cái gì. Bất quá, phương xa một chiếc quân hạm lại là đang chậm rãi đi thuyền người. Oanh oanh, đại lượng thuyền hải tặc trong nháy mắt liền bị phá hủy, mà kinh khủng nham tương lại là vẫn như cũ là tại lan tràn, đem tất cả hải tặc đều là trong nháy mắt đồ sát hầu như không còn, không có chút nào bất luận cái gì hạ thủ lưu tình ý tứ. Mặc dù nói đi qua Sengoku tự mình dạy bảo, Sakariki tính cách đã cải biến rất nhiều, nhưng là cái kia ghét ác như cừu tính cách tuyệt đối là không có biện pháp cải biến, đây cũng là phi thường bình thường sự tình, Sakariki chính là như vậy tính cách. Chỉ là, trở nên minh bạch rất nhiều chuyện đến cùng là ứng nên như thế nào như thế, nếu là chân chính hoàn toàn cải biến, như vậy Sakariki vẫn là Sakariki sao, hiển nhiên vấn đề này liền là phi thường phiền toái. Cha Tân hai tay cắm túi, bất đắc dĩ nói, Sakariki những người này yêu cầu là bắt sống a, không có cách nào a, nhiệm vụ của lần này là bắt sống a. Sakariki gật đầu nói, lại đến lúc đó hồi báo thời điểm liền nói bọn hắn liều mạng phản kháng liền tốt, cho nên bị thanh lý đi. Nhìn xem Sakariki, ma ren đậu đen rau muốn nói, ê Sakariki, người thay đổi ngươi bây giờ đã bắt đầu nói láo, không có cách nào a. Sakariki cũng là trực tiếp đậu đen rau muốn nói, để bọn gia hỏa này còn sống đơn giản liền là lãng phí lương thực, đã không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau liền trực tiếp xử lý sạch a, bọn hắn cũng không phải những cái kia đại băng hải tặc, còn cần lo lắng sẽ có hay không có bất kỳ đến tiếp sau vấn đề. Với lại, các ngươi cũng nhìn thấy, bọn gia hỏa này động tác đến cùng là cỡ nào khiến người ta cảm thấy buồn nôn, chính là. Cũng là đích thật là dạng này, chết cũng là đáng đời, đích thật là, Kajiru cùng Majen đều là đồng ý gật đầu. Chết thì đã chết. Dù sao, hải quân bắt đại băng hải tặc người vì cái gì không trực tiếp xử tử vô cùng đơn giản, bởi vì đối phương tình huống phi thường đặc thù, không cẩn thận liền là cùng chọc tổ ong vào vẻ đồng dạng, nếu như không phải có niềm tin tuyệt đối hoặc là nói, nếu là có lấy tuyệt đối mệnh lệnh. Trên cơ bản sẽ không xử tử, mà là giam giữ tại Great Prison bên trong, dù sao AC tình huống, Roger tình huống những tình huống này không đồng dạng a, Roger đương thời là không có người quấy rối, AC đâu, băng hải tặc râu trắng toàn thể tiến công, mặc dù nói ban sơ hải quân mục đích đúng là băng hải tặc râu trắng. Nhưng là vấn đề chính là ở chỗ này. Từ nơi này chính là hoàn toàn có thể nhìn ra được, những hài tử này liền là một đám tên điên. Ace là như thế này, ngươi nếu là đối với những khác hải tặc tiến hành tử hình phàm là chỉ cần sinh mệnh thể biến mất, những hài tử kia tuyệt đối là đều có thể làm ra điên cuồng như vậy sự tình. Không cần hoài nghi, ngươi trông cậy vào một đám tên điên có thể có cái gì lý trí sau đây, quả thực là cùng làm trò cười đồng dạng, để cho người ta ngoại trừ cảm giác được đau đầu bên ngoài, không có chút nào bất kỳ biện pháp. Bất đắc dĩ lắc đầu, cu ra ngược lại là cũng không có nói cái gì. Bởi vì đích thật là như thế, sự tình chính là như vậy, Sakariki cũng là một cái người hiểu chuyện, càng là minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đoạn thời gian này, Cu Giang từ từ cùng Sakariki tiến hành tiếp xúc, cũng là minh bạch, Sakariki nội tâm cùng cải biến đến cùng là cái gì. Trên thực tế, Cu Giang, Sakariki, Bosalino ba người chính nghĩa là hoàn toàn khác biệt. Cu Giang chính nghĩa càng nhiều hơn chính là nhiệt huyết tùy tùng gáp, liền như là gáp đồng dạng, bất quá tại kiến thức đại lượng hắc ám về sau, thì là trở nên từ từ lười nhác một chút. Nhưng là so với trong nguyên tắc lười nhác vẫn là khác biệt, bởi vì hắn biết, hải quân tại dựa theo chính nghĩa tiến lên. Sakariki chính nghĩa hẳn là tuyệt đối chính nghĩa, thế nhưng là so với nguyên tắc bên trong thì là càng thêm lý trí một chút, mà không phải hoàn toàn cực đoan, sẽ tự hành phán đoán chính tà bản chất. Cuối cùng thì liền là Bosalino, đây chính là đầu đường xó chợ, mặc kệ là lúc nào đều là giống nhau, vẫn như cũ là một bước đưa tiền liền làm việc, đến giờ liền xuống ban tình huống, bất quá cũng là không có cách nào nói cái gì chính là, dần già liền là quen thuộc. Đi, đi, Giê Phi nhìn xem những tiểu tử này thảo luận, thì là trực tiếp đậu đen rau muốn nói, để các ngươi những tiểu tử này nói nhảm nhiều quá, hải tặc làm thịt liền là làm thịt, nhớ kỹ chỉ cần là hải tặc, giết liền là giết, có thể thế nào a? À, thật là cân nhắc nhiều như vậy bình cái gì, đối với chúng ta hải quân tới nói, hải tặc liền là địch nhân, chẳng lẽ đem chính mình địch nhân giết, còn cần cùng địch nhân hồi báo một chút. Nghe Giê Phi vậy căn bản không thèm để ý ngữ. Đám người thì là hơi suy tư một cái, thật sự chính là, làm hải quân đem hải tặc giết, chẳng lẽ còn cần xoắn suýt cùng do dự, đây không phải là cùng làm trò cười đồng dạng đó sao, vẫn là đừng làm rộn, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào đương nhiên. Nếu như nếu là có vấn đề vẫn là cần suy tính. Chỉ là, liền tình huống như vậy, căn bản liền sẽ không xảy ra vấn đề, chỉ là, theo quân hạm đi thuyền, lại là thấy được cách đó không xa cái kia một chiếc thuyền hải tặc, trong nháy mắt bầu không khí trở nên lúng túng. Chương 402, Hải quân đặc biệt tiểu đội tục xưng, soát công trạng. Chương 104, Hải quân đặc biệt tiểu đội tục xưng, soát công trạng. Bầu không khí trở nên phi thường yên tĩnh. Đồng dạng, bầu không khí cũng là trở nên phi thường quỷ dị. Giờ này khắc này, mỗi người nhìn nhau nhìn, đều là cảm giác vô cùng quỷ dị, chính là rầm rầm, rầm rầm, gió biển chậm rãi thổi qua, cho người ta một loại phi thường kỳ quái, cũng là phi thường cảm giác quỷ dị, phải nói vô cùng khác biệt chính là, để cho người ta thật là có một loại cảm giác vô cùng kỳ quái. Nói như thế nào đây? Bởi vì, tình huống trước mắt thật là rất lúng túng, Cloud đứng tại ma pháp hào phía trên, lặng lặng nhìn trước mắt quân hạm, mà quân hạm phía trên đám người cũng là yên lặng nhìn xem Cloud, thời gian ngắn ngủi song phương đều là trầm mặc không nói, mà Giê Phi thì là cơ hồ là nhức đầu vuốt vuốt mi tâm. Không phải hắn cảm thấy đau đầu, mà là thật vô cùng đau đầu. À, bất đắc dĩ vuốt vuốt đầu, Giê Phi nhức đầu nói, rồi Cloud làm sao lại đụng phải ngươi, gia hỏa này đâu, thật là để cho người ta ngươi cảm giác được đau đầu a. Mà Cloud nhún vai, ngược lại là ôn hòa nhẹ giọng nói, rồi Giê Phi, tại thế giới mới, mặc dù nói vô cùng to lớn, bất quá không biết lúc nào đụng phải người khác nhau cũng là bình thường, bất quá. Cloud cũng là thú vị nhìn xem Giê Phi, hơi kỳ quái nói, để các ngươi hải quân đã vậy còn quá không cố kỵ gì tiến vào thế giới mới, đích thật là thật thú vị chính là. Mà, chính nghĩa tại bất luận cái gì vị trí đều là muốn chấp hành. Tính toán, Lao trực tiếp đánh gãy Giê Phi, cười nói, người khác nói lời này còn chưa tính, Giê Phi, ngươi vẫn là không cần nói, đối với ngươi gia hỏa này tới nói, mặc dù được xưng là không giết đại tướng, nhưng là đối thủ của ngươi, thật là dễ chịu như vậy sao, ngạch, khóe miệng có chút co rúm, Giê Phi đậu đen rau muốn nói. Đi uy uy lão tử đã không giết bọn hắn, khẳng định là muốn xác định bọn hắn không thể phản kháng, mất đi sức phản kháng được không nga? Nghe Giê Phi lời nói, tất cả đệ tử đều là trầm mặc. Nói như thế nào đây, Giê Phi đích thật là được xưng là không giết đại tướng, bất quá đừng tưởng rằng Giê Phi ra tay liền là rất nhẹ, tay đen Giê Phi xưng hô thế này là làm sao tới đây này, thứ nhất đại biểu Giê Phi cực mạnh Busushukhaki. Thứ hai, thì liền là phi thường thú vị, đại biểu Giê Phi cái kia kinh khủng hạ độc thủ trình độ, Giê Phi mặc dù không giết người, nhưng là đi qua Giê Phi mỗi một vị hải tặc. Ha ha ha, xin lỗi ngươi còn sống thật là tương đương không tệ. Nói thật, bị Giê Phi hành hung một trận về sau hải tặc, thật là sẽ cảm thấy, tử vong thật là một chuyện không tồi, còn sống thật sự là quá mức thống khổ. Điểm này, thật cũng không phải là chuyện đùa, Giê Phi lão gia hỏa này, ra tay thế nhưng là thật vô cùng tàn nhẫn, cũng là vô cùng kinh khủng a, chính vì vậy, đối với cái này không giết đại tướng, mặc dù dân gian lưu truyền tương đối rộng hiện. Nhưng là tại hải tặc trong tay, bọn hắn thà rằng cùng sen gút, gáp đối bính. Cùng lắm thì lão tử thật sự là đánh không lại cũng chính là một cái chết liền xong việc thôi, cùng lắm thì còn có thể thế nào, rơi vào Giê Phi trong tay đâu, ha ha ha, ngươi đại khái liền biết cái gì gọi là muốn sống không được muốn chết không xong, Giê Phi ra tay gọi là một cái đen a, thật là căn bản không có bất luận cái gì hạ thủ lưu tình ý tứ, chỉ cần không chết, liền hướng chết đánh, trên cơ bản chính là như vậy khái niệm. Hơi suy nghĩ một chút, Giê Phi nhìn bên cạnh đệ tử tình huống, giờ khắc này Cu Giang thậm chí là cảm thấy, Sakajiki mặc dù tâm ngoan thủ lạc, nhưng là thấp nhất tối thiểu so ra kém Giê Phi lão sư mới thật sự là tâm đen a. Ngoà tao, Giê Phi không nhịn được gầm thét lên, để các ngươi những này tiểu tử thúi vậy mà dám can đảm nhìn như vậy lão tử, lần hành động này kết thúc về sau, trở về đều cho lão tử thêm luyện, lão tử cũng không tin không thu thập được các ngươi. Từng cái tiểu gia hỏa trong nháy mắt sắc mặt cứng nhắc, bọn họ đều là cứng nhắc dời mở rộng tầm mắt, nhưng là, trên thực tế ý tứ kia đã là vô cùng minh xác, bọn hắn vẫn là ý nghĩ này, cảm thấy mình lão sư, hoặc nhiều hoặc ít tuyệt đối là có chút vấn đề. Ha ha ha, hô, một sợi khói xanh phun ra, Cloud mang theo tiếu dung, treo chọc nói, gầy Giê Phi, người thế nhưng là bị đệ tử của mình cho khinh bỉ đâu, im miệng a ngươi, Giê Phi cũng là lên cơn giận dữ, tức giận nói. Ngươi gia hỏa này mặc kệ là lúc nào gặp mặt, luôn luôn như thế, ngạch làm cho người ta chán ghét chính là. Có đúng không, Cloud hỏi ngược một câu, đánh giá đi theo tại Giê Phi người đứng phía sau. Sakariki, Kurang, Bosalino. Ba vị này trong nguyên tác tương lai ba đại tướng liền không nói. Maren, Shiryu, Kariru, Yon, bốn người này hoặc là Great Prison song vách tường, hoặc là dự khuyết đại tướng, cũng tự nhiên là không cần nhiều lời. Trừ cái đó ra, còn có cái dạng này tiểu tử, cái này đã tại trong nguyên tác chết đi, nhưng là hiện tại còn sống Dê Phi Nhi Tử đối với cây tư chất Lao là căn bản không ngại nói như thế nào đây, làm Dê Phi Nhi Tử, cây người sở hữu kinh khủng bực nào tư chất đều là cần phải. Dù sao nhân gia lão cha liền là có kinh người tư chất. Nói thật, rồng sinh rồng phượng sinh phượng chuột Nhi Tử sẽ đào động. Câu nói này, thật cũng không phải là chuyện đùa, mà là thực sự thuyết pháp không đùa giỡn nói, dạng này thuyết pháp là thật không có có bất kỳ lỗi lầm nào, người bình thường muốn sinh ra một cái tư chất trác tuyệt Nhi Tử, cái tỷ lệ này nhưng liền là phi thường thấp. Nhưng là, Roger Gap, Dê Phi bọn hắn những này vốn chính là quái vật Nhi Tử, còn có rốc, dạng này tiểu quỷ nhóm mỗi một cái đều là tư chất bảo tiêu. Mặc kệ là Ace, Dragon, cây vẫn là Yaren, những này tiểu quỷ, từng cái tư chất đều là vô cùng kinh khủng. Có thể không chút khách khí nói. Tư chất của bọn hắn, tuyệt đối là dị thường kinh người chính là. Đương nhiên. Trừ cái đó ra. Clau nhìn xem những người còn lại, Ipso, Dani, cũng là đồng dạng tương lai hai vị hải quân đại tướng, bởi vì chính mình tham dự, hải quân đích thật là phát sinh rất nhiều biến hóa, liền bây giờ tại trận những người này, đi qua Dê Phi hảo hảo bồi dưỡng tương lai tuyệt đối là thực sự hải quân đại tướng cấp bậc tiêu chuẩn, thậm chí là nói hải quân bản bộ ba đại tướng thậm chí là cũng không tốt tuyển bạc, đương nhiên mặc kệ là thế nào, đó là đến tiếp sau cần suy tính sự tình chính là. Hiện tại, bọn hắn vẫn chỉ là một đám tiểu quỷ chính là. Lao đánh giá bọn này tiểu quỷ, thì là cảm giác được thú vị, với lại về phần sau lưng một đám người cũng thế, mình đại khái cũng là biết bọn hắn, đều là tư chất trác tuyệt tiểu quỷ, hải quân bản bộ một chút xuất sắc tiểu quỷ. Hoặc là nói trong nguyên tác, tương lai hải quân bản bộ trung tướng, không nên nhìn hải quân bản bộ trung tướng tại đối mặt rất nhiều cường giả thời điểm luôn luôn kinh ngạc thậm chí là có bị New Gate một quyền đánh nát kinh lịch. Thế nhưng là vấn đề là bọn hắn đối mặt thế nhưng là New Gate A đây chính là thực sự quái vật A. Tình huống như vậy phía dưới, bọn hắn còn có cái này không sai chiến tích đã là phi thường không tệ. Từ nơi này đại khái là có thể nhìn ra được, bọn hắn đến cùng là cỡ nào xuất sắc. Ha ha ha, Clau thú vị khẽ cười nói, lời cho nên nói Dê Phi, người lão gia hỏa này là mang theo lũ tiểu gia hỏa đi ra lịch luyện sao? Các, Dê Phi nhếch miệng nói, Như Tử làm gì, cùng ngươi gia hỏa này có quan hệ gì sao? Bất quá, hai người tại lẫn nhau ở giữa đối thoại về sau, bầu không khí lại là lần nữa rơi vào trong trầm mặc. Nói như thế nào đây, tình huống hiện tại thật là rất lúng túng chính là. Rút lui, tiến công nói thật, rất lúng túng chính là. Tình huống hiện tại chính là như vậy. Thật chính là vô cùng quỷ dị cùng kỳ quái chính là, tình huống cụ thể căn bản không cần nhiều lời, thậm chí là cảm giác vô cùng kỳ quái cùng quỷ dị, rút lui cũng không quá đi không rút lui cũng không quá đi tình huống này thật là rất đuổi chính là. Lắc đầu Clau cũng là không thèm để ý, Dê Phi giờ này khắc này cái này phức tạp nội tâm. Ngược lại ở trong mắt chính mình cũng là không cần để ý chính là. Mặc kệ là thế nào nói, cần suy tính là hải quân tình huống, chính mình là xem náo nhiệt liền tốt, muốn đánh một chầu vậy mình liền bồi những hài tử này chơi đùa, nếu là không muốn đánh một chầu, như vậy mình liền nhìn xem náo nhiệt tốt. Bất quá, Clau đảo qua từng cái tiểu gia hỏa, lại là tại hai cá nhân trên thân ngừng lại. Cố Mây, năng lượng. Cái trước Clau biết, thân phận phương diện đại khái là cùng Tơ Su không sai biệt lắm túi không tham mưu bồi dưỡng, mà cái sau mặc dù nói có chút không quá minh xác, nhưng là mình cảm thấy là có thể nhất ba động. Dê Phi cũng là phát hiện Clau ánh mắt, trong nháy mắt híp mắt lại. Bởi vì Clau chỉ là liếc mắt liền thấy được Cô Mây cùng Roi hai cá nhân trên thân. Lúc này, Dê Phi đã bắt đầu chăm chú lên, híp mắt, nhìn chăm chú Clau nói, "Uy Clau người gia hỏa này nhìn cái gì đấy?" Clau hơi suy tư nói, ngược lại là không có cái gì, chỉ là không có nghĩ đến, các ngươi hải quân cũng là đồng dạng nắm giữ năng lượng, tiểu gia hỏa này, vậy mà đã từ từ bắt đầu nắm giữ, thật là coi như không tệ, những người khác không đúng rất nhiều người đều là không có đạt đến một bước này a. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ở đây đều là sắc mặt cứng ngắc lại, bọn họ đều là khiếp sợ nhìn xem Clau, đến cùng là thế nào nhìn ra được bọn hắn không biết a. Akasa tiến sĩ thế nhưng là nói, có thể ngăn cản dò xét mới đúng a, làm sao hiện tại liền là bị nhìn đi ra đâu giờ khắc này, mỗi người bọn họ đều là vô cùng mê mang, thật sự là không minh bạch đến cùng là cái kia trình tự xuất hiện vấn đề. Nhưng ha ha, Clau mỉm cười nói, không cần khẩn trương như vậy, ta đối với những này cũng sẽ không tùy tiện đi ra ngoài nói đến, năng lượng vật này cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Cái này trên biển lớn, các thế lực lớn cùng siêu cường quốc, cơ hồ đều là đoán được đến cùng là dạng gì tình huống, bất quá, mà, Gorosi bên kia không phải cũng là tại điều tra vật này, chỉ bất quá không có chứng cứ rõ ràng tình huống phía dưới, dưới tình huống bình thường cũng không có cách nào. Các ngươi hải quân bảo trì cũng là không sai chính là. Giờ khắc này, bao quát Dê Phi ở bên trong tất cả mọi người, mỗi người đều là lâm vào một loại trong trầm mặc, nên nói gì phải nói như thế nào đâu không biết a bọn họ đều là lâm vào loại này trạng thái quỷ dị, người nói cái gì, a nhưng là tự hồ là rất kỳ quái, nhưng là người nếu là không nói cái gì a hải quân cho là mình là phát hiện cái vấn đề lớn gì, kết quả hiện tại không nói là mọi người đều biết, cảm giác đều là không sai biệt lắm, cái này hoặc nhiều hoặc ít có chút lúng túng a, mà, Clau lại là ôn hòa nói, để các ngươi cũng không cần khẩn trương như vậy, năng lượng sự tình, tại cái thế lực trong nội tâm cơ hồ đều là biết đến, chỉ bất quá tất cả mọi người là giữ kín không nói ra, dù sao ai cũng không muốn trở thành Gorosei cái thứ nhất thanh lý đối tượng a. Chỉ là, Lao nói đến phi thường rõ ràng, nhưng là hải quân đám người cảm giác mình bầu không khí càng thêm quỷ dị, cảm giác mình liền như là lên phải thuyền giặc đồng dạng, mà lại là phi thường lúng túng loại nào, mình thật là không muốn đi lên, nhưng là bởi vì người ta một câu, không được cũng không được. Mà Jeffy thì là đánh giá Lao, thoạt nhìn gia hỏa này tự hồ là thật biết rất nhiều, với lại lúc này Jeffy thì là đột nhiên phản ứng đi qua. Hỗn đảng Lao, ngươi gia hỏa này trái cây năng lực đến cùng là cái gì a? Ma pháp ta là một cái ma pháp sư a, ngươi gia hỏa này thật là khiến người ta cảm thấy đau đầu a. Trong óc không tự chủ được nhớ tới dạng này một đoạn văn trong lúc nhất thời, Jeffy lập tức phản ứng đi qua, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn xem Lao, sắc mặt cũng là từ từ ngưng trọng, nghiêm túc nói: Lao, ngươi gia hỏa này thật là ma pháp sư sao? Lao khẽ gật đầu nói: Đây ta chưa từng có phủ nhận qua, ta là một cái ma pháp sư a, đây cũng không phải là ta phủ nhận sự tin. Ngạch, nghe Lao lời nói, người ở chỗ này đều là khóe miệng có chút co quắp, đặc biệt là Jeffy, hắn sắc mặt cứng ngắc, nói thật tại không có roi tiểu tử này phát hiện năng lượng trước đó, đánh chết mình cũng không tin ma pháp những vật này. Cũng không phải nói Jeffy không thể tiếp nhận, chủ yếu là nhiều năm như vậy thời gian, cái này hệ thống đã là phi thường hoàn thiện, đột nhiên xuất hiện một cái mới hệ thống không thể nào tiếp thu được a. Oanh. Giờ này khắc này tất cả mọi người là trầm mặc, thay lời khác tới nói Cloud chưa từng có ẩn tàng qua, chỉ là tất cả mọi người không tin tưởng thôi, giờ khắc này Sakariki bọn người là rơi vào trầm mặc chi Nakamura. Bất quá, Cloud cũng là không để ý đến những người này, mà là đánh giá ở đây những người này tạo thành đặc biệt tiểu đội, mà lại là Jeffy dẫn đội, nói trắng ra là, liền là đến soát công tích ca. Chương 403, lẩm nhẩm việc nhà đương nhiên là khai chiến, chương 105, lẩm nhẩm việc nhà đương nhiên là khai chiến, mà, chuyện này cũng không có gì kỳ quái, chính là. Mặc kệ là như thế nào tới nói, hải quân cũng là cần trưởng thành, với lại không có khả năng ngươi đại tân sinh mới vừa từ hải quân học viện đi ra, lập tức liền là bổ nhiệm trọng yếu chức vị, đặc biệt là hải quân bản bộ trung tướng. Mặc dù nói, những này đại tân sinh đều người sở hữu bể Mỹ trung tướng tư chất cùng tư cách, nhưng là muốn đạt đến vị trí này, vẫn là cần thời gian, liền xem như băng hải tặc râu trắng cũng giống như vậy, ngươi gia nhập băng hải tặc râu trắng, mặc kệ là thực lực cường đại cỡ nào, cũng là từ thực tập hải tặc bắt đầu làm. Từng bước một leo đến chính thức hải tặc, cuối cùng trở thành phiên đội đội trưởng, đương nhiên đối với băng hải tặc râu trắng loại này người nhà ở giữa lời nói, lẫn nhau ở giữa là không có vấn đề gì, nhưng là quy củ liền là quy củ, đây không phải chuyện đùa. Hết thảy đều là như thế. Không có quy củ sao thành được vuông tròn, câu nói này cũng không phải chuyện đùa, mà là thực sự sự tình, nhất định phải có quy củ đến tiến hành xử lý, mặc kệ là bất kỳ thời điểm đều là như thế, quy củ mới là trọng yếu nhất, nếu là không có quy củ. Mặc kệ là tại bất luận cái gì địa phương, đều sẽ ngoài ý muốn nổi lên, điểm này tuyệt đối là phi thường đáng giá coi trọng, hơn nữa là chuyện trọng yếu phi thường. Trên thực tế, các đại băng hải tặc vẫn là hải quân, cũng hoặc là cho dù là chính phủ thế giới đều là giống nhau, mặc kệ là bất kỳ thời điểm đều là dựa theo quy củ đến làm việc, liền xem như Gorosei cũng không có thể trực tiếp bổ nhiệm một vị hải quân đại tướng. Nguyên nhân rất đơn giản, đây chính là hải quân đại tướng nếu là đều có thể tùy tiện tiến hành bổ nhiệm lời nói, cái kia chính là đem quy củ triệt để hủy diệt. Làm chế định quy củ người, bọn họ đích xác là có thể cải biến quy củ, nhưng là tuyệt đối không thể tùy tiện không đem quy củ để ở trong mắt, nếu như vậy chuyện phiền phức, liền là thật phiền toái. Cái này trên biển lớn, phiền phức người thế nhưng là nhiều vô số kể, nếu là không chăm chú một điểm, trời mới biết đến lúc đó kết quả sẽ là như thế nào. Hô, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, Lao đánh giá những người ở trước mắt, bọn hắn tự nhiên đồng dạng là như thế. Nói trắng ra là liền là soát công tích, tại Jeffy dẫn đội phía dưới, đi tiến hành soát công tích. Đến lúc đó trở lại bản bộ tiến hành bổ nhiệm. Dù sao, hải quân bản bộ trung tướng, thế nhưng là gần với đại tướng vị trí, không phải tùy tiện liền có thể bổ nhiệm, không thể phủ nhận Sakariki, Kurang, Bosalino ba người này đích thật là gia nhập hải quân ngắn ngủi 500 thời gian liền đã trở thành hải quân đại tướng. Nhưng vấn đề là, thời gian nửa năm, cái này ba cái tiểu quỷ đơn giản liền là giấc điên rồi, có được hay không, ba người bọn họ thời gian nửa năm làm sự tình, đã để biến cả đều là vì đó ghé mắt, toàn bộ biến cả đều là biết cái này ba cái tiểu quỷ liền là hải quân quái vật. Tình huống như vậy phía dưới, bọn hắn trở thành hải quân bản bộ trung tướng tự nhiên cũng liền là chuyện đương nhiên, đi qua lần lượt thảo luận về sau, bọn hắn cũng được bổ nhiệm làm dự khuyết đại tướng, bởi vì bọn họ có tư cách chính là. Điểm này, tuyệt đối là không thể nghi ngờ, hơn nữa là căn bản cũng không cần hoài nghi sự tình tư chất của bọn hắn, năng lực của bọn hắn, có thể nói. Từng cái phương diện đều là phi thường xuất sắc chính là, mà những thiếu niên này cũng là đồng dạng có tư chất, chỉ là vẫn là câu nói kia, người muốn được bổ nhiệm trở thành trung tướng, cần tư lịch, cần công tích, không phải tùy tiện được bổ nhiệm lời nói. Liền xem như tất cả mọi người đồng ý cũng là tuyệt đối không được sự tình. Hải quân phương diện này cũng là có phi thường nghiêm khắc tiêu chuẩn. Ngoại trừ thế giới đại trưng binh bên ngoài, hải quân đại tướng leo đi lên, cái nào không phải phí sức thiên tân vạn khổ, nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình a, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đánh giá trước mắt tất cả mọi người, Cloud ôn hòa nhẹ giọng nói, Jeffy, người có đánh hay không tính tránh ra đâu, dù sao mặc kệ là thế nào nói, các ngươi biết năng lượng sự tình, ta cũng muốn tiếp tục ta du lịch. Nghe được Cloud lời nói, Jeffy bọn người cái này mới là phản ứng đi qua, nhìn xem Cloud thần sắc đều là phi thường ngưng trọng. Hiển nhiên, hải quân bên kia cũng là không nghĩ tới, năng lượng vậy mà đã đạt đến trình độ như vậy, thậm chí là nói đạt đến để cho người ta rung động trình độ, tình huống hiện tại, đích thật là để cho người ta không ngờ tới chính là. Oanh! Jeffy khóe miệng toét ra, tự tin nói, Cloud người gia hỏa này, làm sao có thể đơn giản như vậy để ngươi rời đi, không nên mơ mộng nữa nhưng chuyện không phải dễ dàng như vậy à, hừ, Cloud nhếch miệng lên. Hô, một sợi khói xanh phun ra, mỉm cười nói, ừ như vậy Jeffy, ngươi là dự định ra tay với ta sao, mang theo bọn này tiểu gia hỏa sao, mà nếu là nói chuyện phím lời nói, ta ngược lại thật ra không có ý kiến, nhưng là, ngươi nếu là xuất thủ, ta thấy nhưng là sẽ không hạ thủ lưu tình nha. Nâng tẩu thuốc, Cloud trong ánh mắt nổi lên một vòng ánh sáng sắc bén. Không sai, nếu là xuất thủ, như vậy ý nghĩa nhưng chính là hoàn toàn khác biệt. Ha ha ha, Jeffy tự tin nói, Ê Cloud, ngươi gia hỏa này không nên quá tự tin, nơi đó là dễ dàng như vậy giải quyết sự tình nha, nhếch miệng lên, đồng thời toét ra một vòng giữ tận đường cong. Jeffy cũng là có đồng dạng tự tin nói đùa, nếu là dễ dàng như vậy lời nói, nhưng chính là quá mức mất mặt đâu, có đúng không? Cloud đánh giá Jeffy, đồng dạng trong ánh mắt nổi lên một vòng ánh sáng sắc bén, mà Jeffy cũng là cũng giống như thế, hai người đều là nhìn đối phương. Hải quân, hải tặc đã chạm mặt, nếu là đơn giản như vậy liền kết thúc lời nói, mới là nhất là chuyện kỳ quái có được hay không a? Mặt Cloud khóe miệng ý cười cũng là vô cùng nồng đậm, nói đùa, chuyện này nơi đó là kết thúc dễ dàng như vậy sự tình nha, nhưng không nên nói đùa a. Trong lúc nhất thời, hai người sát ý phản phất đều là xuất hiện lại đi ra đồng dạng, sắc bén khí tức đã từ từ bắn ra, hai người kia, nhưng không có bất kỳ cái gì mở ý đùa giỡn, mà là thật sự có lấy hạ tự thủ ý nghĩ. Đương nhiên, mặc dù là có ý nghĩ này, nhưng là chiến đấu chân chính bên trong. Nói thật, muốn đem đối phương chém giết Cloud cũng biết, phi thường khó khăn chính là, hải quân những này tiểu quỷ, mặc dù nói là tiểu quỷ nhưng là từng cái thế nhưng là đều như là quái vật gia hỏa, bọn hắn đều là kinh khủng tiểu quỷ, nơi đó là dễ dàng như vậy bị xử lý sạch tiểu quỷ. Muốn xử lý bọn hắn, nhưng không phải chuyện dễ dàng gì, thậm chí là nói, sơ ý một chút, ngoài ý muốn nổi lên ngược lại có thể là mình đâu, đối với điểm này. Cloud thế nhưng là phi thường rõ ràng chính là. Bất quá, hiện tại đến tình huống chính là, song phương đều là ở chỗ này, muốn bình an vô sự rời đi đó là chuyện tuyệt đối không thể nào, huống chi hải quân cùng hải tặc đụng nhau, chẳng lẽ là lẩm nhảm việc nhà sao, đừng làm rộn, làm sao có thể là đơn giản như vậy lẩm nhảm việc nhà a? Nếu là hết thảy đều là đơn giản như vậy, mới là nhất là chuyện kỳ quái a. Cloud nhếch miệng lên ý cười. Mà Jeffy cũng là nổi lên một vòng nụ cười dữ tợn. Hai người này, thế nhưng là đã chuẩn bị kỹ càng a sát ý, dù sao, hải quân cùng hải tặc đụng ở cùng nhau, luôn không khả năng là lãm nhảm việc nhà a, đương nhiên là đúng nghĩa một trận chiến, hai người giờ này khắc này đều là nhìn đối phương, trong ánh mắt nổi lên sát ý, thế nhưng là không có chút nào bất luận cái gì hạ thủ lưu tình ý tứ. Hừ, a, hai người đều là nhìn đối phương, sát ý từ từ nổi lên, tiếp xuống nhưng chính là căn bản không cần khách khí. Hơi hơi hí mắt, kinh khủng sát ý đã từ từ hiện lên mà ra. Sau đó, hô, một sợi khói xanh, Cloud từ từ khôi phục bình tĩnh, ôn hòa lắc đầu, hơi lộ ra bất đắc dĩ nói, thật là, mỗi lần đụng phải các ngươi những người này, ta đều sẽ có chút mất khống chế, thật là phiền phức a, cái này nhưng, không phải cái gì chuyện tốt. Hoàn toàn chính xác, đối diện với mấy cái này đối thủ cũ thời điểm, Cloud tâm thái luôn luôn là mất tự nhiên bị nhen lửa. Nhưng vấn đề là, đối mặt cường giả, tâm tính không thể như vậy nhẹ nhàng bị nhen lửa, điểm này Cloud cũng là phi thường rõ ràng sự tình. Cho nên không thể bất cẩn như vậy, càng là muốn chân chính nghiêm túc, hơi vuốt vuốt mi tâm. Hồ, Cloud khôi phục bình tĩnh, mỉm cười nói, như vậy Jeffy, vẫn là không có ý định rời đi có đúng không? Đương nhiên, làm sao có thể rời đi a? Dù sao, nếu là đưa người gia hỏa này cho bắt lời nói, chúng ta những tiểu tử này công tích nhưng chính là đủ rồi. Jeffy khóe miệng toét ra, thế nhưng là có tuyệt đối tự tin, càng là tràn ngập điên cuồng sắc thái. Ân, Cloud nhìn xem Jeffy, cùng tất cả tiểu gia hỏa, thì là ôn hòa lắc lắc đầu nói. Từ bỏ đi ta liền xem như thật bị tóm, kết quả cuối cùng cũng chỉ là đào thoát ngục giam, không có khả năng bị chân chính đưa đến Great Prison bên trong. Giờ khắc này, tất cả mọi người là hơi sững sờ. Nhưng là, người ở chỗ này đều không có ngớ ngẩn si, ăn ngay nói thật liền là có một cái tính một cái, những người này đều là người thông minh, làm người thông minh, đương nhiên là minh bạch, rốt cuộc là ý gì, chính phủ thế giới không cho phép Cloud tiến vào Great Prison. Thay lời khác tới nói, Great Prison bên trong dung nạp không được Cloud. Song phương giao dịch cũng căn bản không cho phép như thế. Đây cũng là vì cái gì, cho tới nay băng hải tặc râu trắng điên cuồng lớn mạnh, lại là căn bản không có đến ngăn cản nguyên nhân, giao dịch đã càng ngày càng nhiều, dưới loại tình huống này, hiện tại băng hải tặc râu trắng mặc dù nói là hải tặc. Nhưng là, nhớ kỹ, tuyệt đối không tại là người bình thường, bọn hắn liền như là thế giới quý tộc đồng dạng, người sở hữu đặc thù quyền lợi, đây là tuyệt đối không thể nghi ngờ sự tình, một điểm nữa liền là mặc kệ là bất kỳ thời điểm. Có thể trong bóng tối, có thể ám sát, có thể thông qua bất kỳ phương thức đi đem băng hải tặc râu trắng người đánh tan, thậm chí là chém giết, nhưng là tuyệt đối không thể bên ngoài từ chính phủ thế giới người xuất thủ, hải quân có thể, nhưng là Gorosei người là không được. Đây cũng là một cái quy tắc ngầm, a chỉ có thể nói, hết thảy cũng không phải sự tình đơn giản như vậy, nói cách khác, một chút xíu dù là chỉ là một chút xíu xử lý không tốt, mang tới kết quả, có lẽ đều sẽ là trí mạng, chân chính trên ý nghĩa trí mạng kết quả. Đây là chuyện phi thường đáng sợ. Dù sao, dạng này giao dịch vỡ nát đại giới, cho dù là Gorosei cũng là chịu không được, dạng này đại giới thật sự là quá lớn, đừng bảo là Gorosei, người bình thường thậm chí là cơ hồ tất cả mọi người là căn bản là không có cách tiếp nhận dạng này đại giới. Sắt gỗ, bảo thủ, smile trái cây, cùng những chuyện khác, nếu là phát sinh nổ tung, như vậy băng hải tặc trâu trắng bộc phát ra lực lượng sẽ là kinh khủng cỡ nào, ha ha ha, Phàm La, ngươi hơi hiểu rõ một chút ngươi liền là phi thường rõ ràng, cái kia sẽ là cực kỳ chuyện kinh khủng, không cẩn thận thật sẽ chết, với lại sẽ là chết phi thường chuyện khó coi bằng không, thế nhưng là thật liền xảy ra vấn đề, nguyên nhân liền là như thế, muốn xử lý rơi có một số việc, nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình a, liền như là hiện tại đồng dạng. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Cloud nhìn xem Jeffy bọn người, thì là thú vị nhẹ giọng nói, ừ như vậy Jeffy, tiếp đó, người muốn làm ra lựa chọn như thế nào đâu, tiếp tục cũng hoặc là nói dừng ở đây, mình ngược lại là muốn nhìn một chút, Jeffy sẽ làm ra thế nào lựa chọn. Đương nhiên, Cloud nghĩ như vậy nguyên nhân rất đơn giản, hải quân có vấn đề hoặc là nói, hải quân xuất hiện vấn đề, hiện tại hải quân hẳn là trống không thời kỳ, liền xem như Sengoku là đại tướng, nhưng là cũng là xuất hiện vấn đề. Vô cùng kỳ quái, bình thường mà nói, cho dù là dưới cục diện như thế, hải quân phát hiện năng lượng, Gorosei bên kia vậy mà không có chút nào động tác, mấu chốt nhất chính là tựa hồ là đang chỗ đó che giấu. Đây cũng là chuyện rất thú vị. Xem ra, hải quân bên kia cũng là phát sinh chuyện thú vị, mà lại là Cloud không biết chuyện thú vị. Đương nhiên, Cloud càng là muốn nhìn một chút Jeffy sẽ làm ra dạng gì lựa chọn, đại khái là có thể biết. Ha ha ha, Jeffy nhàn nhạt cười nói, ừ những này cùng lão tử có quan hệ gì sao, Cloud ngươi gia hỏa này, hiện tại không phải là dự định thông qua lời nói, để cho chúng ta thủ hạ lưu tình a, không cần suy nghĩ nhiều như vậy, lão tử thế nhưng là sẽ không hạ thủ lưu tình. Ha ha ha, nụ cười tàn nhẫn nổi lên, Jeffy nhưng không có muốn lảm nhảm việc nhà ý tứ, mà là chân chính chuẩn bị bắt Cloud. Về phần đến tiếp sau tình huống, đợi đến tiếp sau lại nói chính là, chỉ cần một lần phá vỡ Cloud uy danh như vậy hết thảy nhưng chính là hoàn toàn khác biệt, đây chính là Jeffy ý nghĩ. Có ý tứ, Cloud nhếch miệng lên, cũng là phát hiện, xem ra tại hải quân nội bộ đã xuất hiện khác biệt, mà loại này khác biệt nhưng chính là rất thú vị. Ý cười từ từ nổi lên, Cloud cũng là cảm giác được lại đi. Chương 404, lấy sức một mình đối mặt hải quân đại tân sinh, chương 106, lấy sức một mình đối mặt hải quân đại tân sinh, hô, một sợi khói xanh phun ra, Cloud ý cười vô cùng nồng đậm. Hiển nhiên, hải quân, nội bộ tuyệt đối là xảy ra chuyện gì biến động, đương nhiên cụ thể là cái gì Cloud cũng không rõ ràng, bất quá, cũng sẽ không quá mức tại để ý chính là. Chỉ là cảm giác được thú vị mà thôi. Không nghĩ tới. Trong nguyên tác, được vinh dự giống như là trung khuyển đồng dạng Sengoku, vậy mà làm ra dạng này cải biến. Trên thực tế, trong nguyên tác, Gorosei cũng đã có nói, Sakariki so với Sengoku còn không dễ khống chế, nếu không phải Kuyang quá mức làm phái chủ hòa, mà Bosalino thật là cái gì đều mặc kệ, y theo Gorosei tình huống là tuyệt đối không cho phép Sakariki một cơ trở thành nguyên soái. Đương nhiên, hải quân nguyên soái bổ nhiệm chia làm hai cái bộ phận, cái thứ nhất bộ phận là tiền nhiệm nguyên soái bổ nhiệm, chỉ cần không có người có dị nghị, Gorosei cũng là sẽ không phủ nhận. Dù sao, Gorosei cũng là vô cùng rõ ràng, quá mức quá nhiều can thiệp đến nội bộ bên trong, như vậy mang tới cũng là vô cùng phiền phức sự tình, hải quân cũng là một cái độc lập tồn tại, quá mức can thiệp lời nói, mang tới kết quả cũng không phải chuyện tốt lành gì chính là. Điểm thứ hai thì chính là, tại nguyên soái bổ nhiệm tình huống phía dưới xuất hiện vấn đề tình huống phía dưới, bởi vì hải quân nội bộ đông đảo cao tầng cho rằng không thích hợp. Trên thực tế, đích thật là như thế, so với tài giỏi không khéo, với lại mỗi một ngày đều đang bận rộn, phấn đấu tại tuyến đầu tiên Sakajiki tới nói, Kuyang đâu mỗi một ngày không phải đang lười biếng liền là tại mò cá, hải quân nội bộ mặc kệ là phái chủ hòa vẫn là phái chủ chiến, nhân gia đều khó có khả năng ưa thích Kuyang a, ai biết Kuyang đến tiếp sau tình huống đến cùng là như thế nào a, cho nên, chính là bởi vì tình huống như vậy, hải quân bản bộ nguyên soái rơi vào Sakajiki trên thân. Thế nhưng là, nếu như Cloud nếu là không có nhớ lầm, Công nghe lệnh cùng Gorosei, mà Sengoku cũng là nghe lệnh cùng Gorosei, hai người đều là giống như là trung khuyển. Ha ha ha, Cloud nhếch miệng lên, khẽ cười nói, thật là có thú a Jeffy, các ngươi hải quân nội bộ cũng là phát sinh rất lớn biến động a, thật là có ý tứ, Sengoku gia hỏa này, thế nhưng là làm rất nhiều chuyện thú vị a, tiếu dung càng thêm nồng đậm, Cloud cũng là không ngờ tới, sự tình vậy mà lại biến thành cái dạng này, thật sự là quá mức thú vị. A, Jeffy híp mắt, sắc bén nhìn xem Cloud, khóe miệng đột nhiên toét ra, hung tợn nói, "Lệ Cloud ngươi gia hỏa này đã nhìn ra rất nhiều đồ vật a, mà Cloud mỉm cười nói, đây cũng không phải là khó khăn gì sự tình, những này vấn đề nhỏ, hơi suy tư một cái tự nhiên chính là nhìn ra được. Tiểu gia hỏa này nắm giữ năng lượng, mà hải quân là chuyện gì xảy ra đâu kỳ thật liền đã không cần nói cũng biết. Hải quân cùng Gorosei phát sinh khác nhau, đây chính là không thể nghi ngờ sự tình, trên cơ bản liền đã xác định là chuyện gì xảy ra, bằng không, năng lượng như thế chuyện trọng đại, hải quân không có khả năng báo cáo. Thậm chí là nói. Cloud thú vị nói, lời công đâu xem ra hắn không có tham dự vào trong đó, nói như vậy công chỉ là già, không muốn tiếp tục, nhưng là đối với động tác của các ngươi, cũng là xem như mở một con mắt nhắm một con mắt. Mà, quả nhiên là như thế. Không sai biệt lắm. Dăm ba câu ở giữa, Cloud phản phất là đã đem hết thảy phân tích 7-8 phần. Trong lúc nhất thời, để mỗi người thần sắc đều là trở nên dị thường sắc bén. Hoàn toàn chính xác, hết thảy tất cả liền như là Cloud chỗ phân tích đồng dạng, thậm chí là nói, cơ hồ liền là giống như đúc. Giờ khắc này, Jeffy ánh mắt trở nên sắc bén, hiếp mắt, thấp giọng nói, Cloud người gia hỏa này, thế nhưng là thật để cho người ta cảm thấy đau đầu a quả nhiên cùng người gia hỏa này chạm mặt liền là để cho nhất người cảm thấy nhức đầu sự tình, rất nhiều chuyện, ngươi thế nhưng là dễ dàng liền đoán được a. Sắc bén nhìn xem Cloud, Jeffy cũng là cảm thấy đau đầu, mỗi một lần đều là dạng này, chỉ cần đụng phải Cloud. Rất nhiều chuyện. Rõ rệt cũng không nói gì, nhưng là người này, lại là trong nháy mắt liền là đoán được. Thế gian không hắn như vậy người, nói thật, câu nói này, một số thời khắc thật cũng không phải là đùa giỡn, mà là thực sự lời nói thật là khiến người ta cảm thấy một loại bất đắc dĩ cảm giác, cái này tên là Edward, Lao Nam Nhân, thật sự là quá mức khiến người ta cảm thấy nhức đầu. Rất nhiều chuyện, hắn chỉ cần đứng ở nơi đó, biết một chút xíu, lập tức liền là đoán được. Như vậy, liền là càng thêm không thể dạng này coi như xong, Jeffy khóe miệng toét ra, một vòng nụ cười dữ tợn trong nháy mắt bắn ra. Đại phun lửa, theo Jeffy ánh mắt nổi lên, Sakariki người đầu tiên xuất thủ, hạ thủ tốc độ cơ hồ là cực nhanh vô cùng. Rống, kinh khủng nham tương hóa thành nóng rực sóng nhiệt, trong nháy mắt thẳng đến Cloud mà đến, cái kia kinh khủng nắm đấm trực tiếp vượt ngang biến cả. Thật là. Cloud bất đắc dĩ lắc đầu đồng dạng, ôn hòa nói, y tiểu gia hỏa, không cần như thế vội vàng sao động, với lại ngươi hệ Loria trái ác quỷ khai phá có vấn đề, nham tương cũng không phải như thế dùng. Đương nhiên, cũng chính là hơi trêu chọc một câu thôi, Cloud thậm chí là không để ý đến Sakajiki. Rống, cùng một thời gian, giả tính tiếng gào thét bộc phát ra, đó là giống như giả thú thanh âm, trong nháy mắt vang vọng bên tai, càng là ở trong chớp mắt nổ tung giống như là muốn đem hết thảy đều thôn phệ hết. Hết thảy, thật sự là quá nhanh, cái kia trong một chớp mắt, giống như là mảnh thú tiếng gầm gừ, nương theo lấy gào thét, mà đến thì là kinh khủng sóng nhiệt bốc lên mà đến. Hừng hực, nóng rực sóng nhiệt trong nháy mắt cùng nham tương lao nhanh cùng một chỗ. Oanh, kinh khủng sóng nhiệt hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Răng rắc, hàng lãnh thì là từ từ đem hết thảy chỗ đông kết, Cu Giang hơi lộ ra bất đắc dĩ nói, "Ê thật là công kích như vậy, khuếch tán ra tới lực lượng, thế nhưng là sẽ vô cùng phiền phức đó a, ngươi nói cũng không tệ, sơ, hơi chú ý một chút a." Hừ, Seberu giờ này khắc này lại là khôi phục nguyên bản hình thái, khóe miệng toét ra, tựa hồ là đối với sau lưng Spinel tư thái căn bản vốn không quan tâm đồng dạng. Nói đùa. Hiện tại thế nhưng là trong chiến đấu, đương nhiên là không cần thiết. Hừ, nhếch miệng lên, Seberu hung tợn nói, tiểu quỷ nham tương nhiệt độ sao thật là không sai bất quá ngươi sẽ không coi là nham tương nhất định là khắc chế hỏa diễm a. Trong mắt lóe ra ánh sáng sắc bén, Seberu lại là thú vị nhìn xem Sakajiki. Hỏa diễm, hừ, Sakariki đồng dạng tự tin nói, để làm nham tương hạ vị năng lực nhưng không cần quá tự tin. Hiển nhiên, tại Sakariki trong nội tâm, hỏa diễm vẫn là nham tương hạ vị năng lực, bất quá đích thật là như thế, chỉ cần hỏa diễm nhiệt độ không cách nào vượt qua nham tương, như vậy nham tương thế nhưng là đủ để đem hỏa diễm đều cho đốt cháy. Chỉ là không nên quên, Seberu hỏa diễm nhiệt độ nhưng là tới từ mặt trời, về phần phát huy ra bao nhiêu còn không đề cập tới nhưng là tuyệt đối là đầy đủ kinh khủng chính là. Ha ha ha, Seberu cười nhạt nói, đây thật là nham tương nhiệt độ đích thật là vượt qua hỏa diễm bất quá a nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình a tiểu quỷ, nhớ kỹ, hỏa diễm trưởng thành mới là vô cùng vô tận, mà nham tương nó trưởng thành thì là muốn nhìn ngươi tự thân phải chăng có thể đánh vỡ cực hạn. Hoàn toàn chính xác. Hỏa diễm ban đầu nhiệt độ khẳng định là muốn nói nhỏ nham tương. Thế nhưng là tương lai đâu, tương lai nhưng chính là khác biệt, nham tương điểm xuất phát đích thật là phi thường cao, đồng dạng một cái đạo lý liền là ở chỗ này nham tương tương lai là thế nào kỳ thật không cần nói cũng biết thôi phàm là chỉ cần là hơi minh bạch người đều là phi thường rõ ràng. Nham tương nhiệt độ muốn đột phá cái này hạn chế, cơ hồ liền là chuyện không thể nào, thậm chí là nói đây chính là căn bản vốn không hiện thực sự tình thôi. Chính vì vậy, nham tương cực hạn liền là chân chính cực hạn, mà hỏa diễm là không có cực hạn, trên lý luận mà nói chỉ cần ngươi khai thác đủ tốt, như vậy hỏa diễm nhiệt độ có thể không hạn chế tăng lên. Đây là tuyệt đối không cần hoài nghi sự tình. Dưới loại tình huống này, hỏa diễm có thể bộc phát ra sóng nhiệt, thế nhưng là khiến người ta cảm thấy khiếp sợ a. Hừ, nhếch miệng lên, Seberu thì là thẳng đến Sakariki mà đi. Hừ, đồng dạng hừ lạnh một tiếng, Sakariki đương nhiên là không sợ chút nào, nói đùa lui ra phía sau một bước như vậy thì không phải hắn Sakariki rất, hắn chính là người như vậy. Sakariki rất, một cái kiên định nam nhân một bên khác. Hồ gió nhẹ chậm rãi thổi qua, mang tới thì là kinh khủng sóng nhiệt. Thật là phiền phức a, câu Hoa tươi. Cô Giang thì là hơi mang theo thần sắc bất đắc dĩ, vuốt vuốt vai thầm nghĩ, để bọn hắn chiến đấu thế nhưng là để hết thảy đều là trở nên nóng rực a, hoàn toàn chính xác. Cô Giang biết hải quân chính nghĩa, bất quá, hắn tự thân vẫn là từ từ cải biến, nguyên nhân rất đơn giản cô Giang rất rõ ràng, hải quân tương lai không cần hai cái cường thế người, hoặc là nói cô Giang cần để cho tự thân từ từ bình ổn xuống tới. Cho nên, cô Giang vẫn là để mình từ từ trở nên lười nhác, mà Sakajiki thì là khác biệt, hắn cần càng bổ trợ hơn dài cùng cấp tiến. Nói cách khác, kỳ thật Kurang, Sakariki, Bosalino ba vị này hải quân bản bộ đại tân sinh đều là vô cùng rõ ràng tương lai cục diện đến cùng là như thế nào, mà ba người bọn họ cũng là hiểu rõ vô cùng, tiếp xuống đến cùng là muốn như thế nào xử lý Sakariki, cần tiến thêm một bước, mà hai người bọn họ thì là cần tạm thời dừng bước lại để Sakajiki biểu hiện càng thêm xuất sắc, điểm này vẫn là rất trọng yếu chính là. Đương nhiên, hai người tịnh không để ý, đối với hải quân nguyên soái vị trí này, ăn ngay nói thật chính là, hai người hứng thú thật là cũng không lớn, thật là không quá cảm thấy hứng thú, dưới loại tình huống này, tự nhiên là không thành vấn đề. Phải nói là không có vấn đề gì cả chính là. Mặc kệ là hải quân nguyên soái từng cái phương diện đến cùng là như thế nào, hai người bọn họ không có hứng thú, bọn hắn muốn duy trì chính nghĩa, mà không phải leo đến vị trí kia cũng không phải là cùng hai người bọn họ. Spinel nhìn xem Kurang, lại là mở miệng nói, người rất thú vị. Cô Giang thì là hơi suy tư nói, để cho nên nói ta cần phải cảm tạ ngươi khen ngợi. Espinel phi thường bình tĩnh nói, đời không cần cũng không phải cái gì đại sự. À, hừ, hai người liếc nhau, khóe miệng đều là không hẹn mà cùng nổi lên một vòng tiếu dung. Trong nháy mắt, hai người đồng thời xuất thủ. Spinel cùng Seberu đồng thời xuất thủ. Sakajiki cùng Cô Giang hai người nghênh đón. Có thể nói, trong nháy mắt, chiến đấu liền đã kéo ra màn che, hỏa diễm cùng nham tương va chạm, hàng lãnh cùng hàng băng đụng nhau. Phải nói, song phương năng lực vô cùng cùng loại, chính vì vậy, sinh ra năng lượng ba động cùng lẫn nhau ở giữa va chạm đối với rất nhiều người tới nói, đều là một loại không thể tin được cùng không dám tưởng tượng sự tình nhưng mặc kệ là như thế nào, lẫn nhau ở giữa tư thái cùng năng lực, liền đã chú định. Sự tình cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Đối với chiến đấu như vậy, Klaus chỉ là nhìn lướt qua, sau đó thú vị nói, về Jeffy đối với những tiểu tử này, người bồi dưỡng thế nhưng là phi thường xuất sắc ca, đó là đương nhiên, Jeffy ngạo khí mười phần nói. Vì bọn hắn đều là hải quân tương lai, đều là lão tử tự mình bồi dưỡng lũ tiểu gia hỏa, mỗi người đều là hải quân tuyệt nhất tương lai. Jeffy có tuyệt đối tự tin, những tiểu tử này liền là hải quân tương lai, khóe miệng tiếu dung là dễ dàng như vậy lúc này này sao khắc. Ha ha ha, Klaus cũng là mang theo một vòng ý cười, thú vị nói, để thật là có thú đâu, ai biết được. Hai người đều là híp mắt nhìn đối phương, Jeffy trong ánh mắt nổi lên một vòng ánh sáng sắc bén, mà Klaus thì là nâng tẩu thuốc thôn vân thổ vụ ở giữa để cho người ta căn bản thấy không rõ lắm đến cùng là dạng gì biểu lộ, mới là càng ngày càng thú vị. Hừ, Jeffy lại là giữ tận mở miệng nói, Đi Uy, Quỷ Môn, đều cho người tự nhớ kỹ không nên nhìn gia hỏa kia thoạt nhìn chỉ có một người, nếu là sơ ý một chút lời nói thua thế nhưng là chúng ta đây, giờ này khắc này, đứng tại trước mắt Klaus, Jeffy thế nhưng là phi thường rõ ràng, cái này nam nhân đến cùng là mạnh cỡ nào, hơn nữa là cỡ nào khó có thể đối phó, khi biết cái này nam nhân chân chính là tu luyện ma pháp về sau, Jeffy càng là rõ ràng, cái này nam nhân hết thảy đến cùng là làm sao tới. Bằng vào cái này sức một mình đối kháng hải quân đại tân sinh, ha ha ha, cũng không nên hoài nghi. Cái này nam nhân tuyệt đối là có thể làm được, Jeffy ý cười dị thường nồng đậm, cái này nam nhân mặc kệ là kinh khủng cỡ nào, nhưng là chỉ cần nắm giữ ngang nhau năng lượng, Jeffy cũng không cho rằng liền là thất bại, thấp nhất tối thiểu bây giờ không phải là đối thủ, nhưng là tương lai đâu. Chương 405, tôi luyện đối đại tân sinh tôi luyện, chương 107, tôi luyện đối đại tân sinh tôi luyện, 3, 3, 3, từng bước một đi tới đầu thuyền, Jeffy híp mắt, ánh mắt sắc bén nói, nhưng không nên coi thường cái này nam nhân, tuy nhiên cái này nam nhân chỉ có một người, nhưng là xem thường cái này nam nhân. Như vậy người thua nhưng chính là chúng ta a, dù sao, cái này nam nhân thế nhưng là được xưng là ma pháp sư, cái này nam nhân thế nhưng là được xưng là thần, cái này nam nhân, thế nhưng là danh xưng một người bể Mỹ một chi băng hải tặc quái vật a, thế gian không hắn như vậy người, Jeffy tiếu dung càng thêm nồng đậm, mặc dù là đang tán thưởng Klaus, thế nhưng là trong mắt thế nhưng là không có chút nào bất kỳ sợ hãi, cái này vốn là một trận tôi luyện đối với hải quân đại tân sinh tôi luyện, dù sao, cái này một con đường vốn là vô cùng gian nan. Như vậy liền để những này đại tân sinh bọn nhỏ thật tốt nhìn một chút cái thế giới này rốt cuộc là bộ dáng gì, tương lai rốt cuộc là bộ dáng gì, cái này mới là trọng yếu nhất. Từng bước một đi xuống, mới là trọng yếu nhất. À, Klaus thú vị đánh giá Jeffy, thì là khóe miệng mang theo một vòng ý cười. Thật là, đem chính mình xem như đá mài đao, bất quá nếu là thật có cơ hội, Klaus cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, dù sao cũng là hải quân, giết cũng chính là giết, tương lai sẽ như thế nào không quan trọng, chính là. Klaus là căn bản không quan tâm. Đương nhiên Klaus đánh giá trước mắt chiến trường. Không chỉ là Klaus, Jeffy cũng là nhìn trước mắt chiến trường. Hai người căn bản không có ý xuất thủ, hoặc là nói hai người càng nhiều phản phất liền là đang nhìn náo nhiệt đồng dạng, nhìn xem tốt tương lai kết quả đến cùng là như thế nào, tiếp tục xem, tiếp xuống đến cùng là sẽ phát sinh cái gì lúc ở giữa. Hừ, hô, một sợi khói xanh phun ra, Klaus lẳng lặng nhìn chiến trường, nhẹ giọng nói nhỏ, để cho ta nhìn kỹ một chút, hải quân đại tân sinh, đến cùng là ủng có dạng gì lực lượng, cái này biến cả nếu là đơn thuần chỉ có hải tặc lời nói, nhưng chính là quá mức nhàm chán. Một vòng ý cười nổi lên. Đối với Clau dạng này ưa thích người xem náo nhiệt tới nói, thực lực như thế nào trên thực tế căn bản cũng không thèm để ý, mình ghét nhất nhưng thật ra là một bên độc đại, như thế thế giới thật sự là quá mức nhàm chán. Liền như là giờ này khắc này thế giới đồng dạng, cục diện như vậy phía dưới, căn bản sẽ không có mới cường giả sinh ra, cục diện như vậy thế nhưng là rất không thú vị cục diện a, mà Clau đối với cục diện như vậy cũng không thích. Đương nhiên, Clau muốn cải biến cũng là một kiện phi thường chuyện dễ dàng chính là, hoặc là nói Clau đang thay đổi, từng bước một cải biến hết thảy tất cả. Tương lai kết quả sẽ là như thế nào, sẽ là thú vị phi thường, mà nếu như hải tặc nếu là đầy đủ cường đại, hải quân nhỏ yếu như vậy nhưng chính là không thú vị để cho mình đến nhìn kỹ một chút. Nói như thế nào đây, Clau xem như tiêu chuẩn xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn loại tình huống kia nhưng là, Clau căn bản vốn không quan tâm chính là, căn bản không để trong mắt, dù sao, cũng không phải cái gì đại sự chẳng lẽ còn cần quá mức để ý sao, một vòng ý cười, nổi lên, Clau chính là định nhìn kỹ một chút. Ăn ngay nói thật, khi thực lực của mình cùng sinh mệnh đều là từ từ thuế biến. Hiện tại Clau đã có được làm tâm thái của người mạnh, đúng nghĩa áp đảo cao hơn hết tâm thái, căn bản vốn không đem mặt khác hết thảy để ở trong mắt. Nguyên nhân vô cùng đơn giản tại Clau trong mắt, những người này đối với mình tới nói, căn bản chính là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Uy, uy, ngươi có bị quan tóc đá qua sao? Ngay tại Clau đâm chiêu tác thời điểm, chiến đấu thì là tại tích góp. Bosalino cũng là trong một chớp mắt xuất thủ. Tốc độ cực nhanh vô cùng. Dù sao, Pika Pika Nomi mang tới tốc độ có thể nói là kinh khủng nhất tốc độ. Tại cái này tốc độ cực nhanh phía dưới, Bosalino trong nháy mắt liền đã xuất hiện ở bên trong chiến trường, bất quá Bosalino thế nhưng là không có chạy Clau mà đến, mà là thẳng đến Spinel mà đi. Xin nhờ, Bosalino cũng không phải một kẻ ngu ngốc, vừa vặn tương phản, hắn là một cái phi thường thông minh người, có thể thời thời khắc khắc mò cá với lại không có người quan tâm người, dạng này người chẳng lẽ không phải người thông minh sao, phàm là chỉ cần hơi suy nghĩ một chút liền là biết, kẻ như vậy đến cùng là một cái cỡ nào người thông minh chuyện kế tiếp, mới là chuyện quan trọng nhất. Đối Clau xuất thủ, đó là không cẩn thận thật sẽ chết dưới loại tình huống này, đương nhiên không thể đối Clau xuất thủ, như vậy biện pháp tốt nhất liền là đối chiến trường hai vị thủ hộ thú xuất thủ. Seberu cùng Sakajiki thế nhưng là đánh khí thế ngất trời, vẫn là không nên tùy tiện tham dự vào trong đó tương đối tốt không cẩn thận, trời mới biết là chết như thế nào. Dạng này đến tình huống phía dưới, mục tiêu tốt nhất đương nhiên chính là Spinel. Spinel chỉ là lạnh nhạt nhìn thoáng qua Bosalino, vốn không có để ý, mục tiêu càng nhiều vẫn là đặt ở Cu Giang trên thân, không cần quá mức để ý. Ngược lại cũng không phải cái gì quá mức trọng yếu, cũng không phải cái gì quá chuyện trọng yếu thôi. Có thể nói bình tĩnh lạnh nhạt, liền là như thế thôi. Oanh, mà ngay trong nháy mắt này thời gian, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát ra, trực tiếp chặn lại Bosalino công kích. Quang tóc đá, rống, oanh, kinh khủng tiếng oanh minh nổ tung, trong nháy mắt một đóa cây nấm mây hình thành, Bosalino lui về phía sau, phiêu phù ở giữa không trung, nhìn trước mắt đột nhiên nổi lên Messick, bất đắc dĩ nói. Đây đều là quái vật sao các ngươi những này thủ hộ thú thế nhưng là thật kinh khủng a, từng cái cường đại giống như là quái vật, khiến người ta cảm thấy khiếp sợ a, quái vật sao? Messick khóe miệng toét ra, hung tợn nói, vì không sai a, chúng ta trên bản chất không phải liền là quái vật sao, làm phụng dưỡng lấy Clau đại nhân quái vật tiểu tử, ngươi là muốn khiêu chiến đúng không, như vậy thì đến thử xem tốt. Ai nha, ai nha, thật đáng sợ nha, thật sự là kinh khủng quái vật a. Mặc dù là tại như vậy nói, nhưng là người sáng suốt đều là nhìn ra, Bosalino thế nhưng là không sợ hãi chút nào, mà là trong một chớp mắt xuất thủ. Yasakini no Magatama, thời đại băng hà, Rishi Kajan, chớp lóe, hàng băng, nhằm tương, giờ này khắc này. Thiên tai đồng dạng cảnh sắc hiện ra, ba vị này thế nhưng là không có nương tay chút nào, ra tay cực kỳ kinh khủng, hiện ra lực lượng, để cho người ta đúng nghĩa cảm thấy vô tận khiếp sợ a, đó là giống như là ác quỷ bình thường, giống như là địa ngục đồng dạng cảnh sắc, chân chính khiến người ta cảm thấy vô tận hoảng sợ. Thiên tai đồng dạng sắc thái. Thật sự là phiền phức cực độ, rống, nương theo lấy kinh khủng tiếng gào thét. Messick thân thể đột nhiên không biết khuếch trương to được bao nhiêu lần, trong nháy mắt phản phất là hóa thành một cái kinh khủng giống như dã thú, trong một chớp mắt liền đã nổi lên, càng là tại không hạn chế bành trướng. Thời gian ngắn ngủi, kinh khủng dã thú đã nổi lên. Rống, nương theo lấy tiếng gào thét, Messick cánh chấn động, trực tiếp chặn lại ba người tất cả công kích. Âm âm, âm âm, nương theo lấy cái này kinh khủng công kích. Chiến trường đều là trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người phản phất đều là đang suy tư, đến cùng là xảy ra chuyện gì dạng sự tình. Chỉ là mỗi người lại là vẻ mặt nghiêm túc, bởi vì bọn họ Kenbun sao Haki đều là cảm giác được, sinh mệnh khí tức thế nhưng là không có tin tức, với lại đang tại dần dần trở nên càng thêm kinh khủng, cái này mới là chuyện đáng sợ nhất a, nhất là khiến người ta cảm thấy khiếp sợ sự tình. Dưới loại tình huống này, hết thảy, mới là kinh khủng nhất. Xoát, đột nhiên, cánh triển khai, cuốn quanh lấy kinh khủng Busosuk Haki Messick nổi lên, khóe miệng toét ra hung tợn nói, Ê uy uy, chỉ có như vậy phải không? Thế nhưng là thật để cho người ta cảm thấy nhàm chán a, chỉ có công kích như vậy, thế nhưng là căn bản sẽ không bị để ở trong mắt a. Một vòng nụ cười dữ tợn nổi lên, Messi ý cười là như thế kinh khủng. Phản phất, cắt đều là căn bản không hề có tác dụng đồng dạng. Cái này mới là để cho người ta nhất là ngưng trọng sự tình. Thần sắc sắc bén, mỗi người ánh mắt đều là vô cùng ngưng trọng, mà Jeffy càng là không có chút nào bất kỳ biến hóa nào, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, đối mặt Lao, chiến đấu như vậy liền muốn kết thúc, liền muốn phân ra thắng bại, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào, căn bản không khả năng. Chính vì vậy, Jeffy mới là như thế bình tĩnh. Rất nhanh, tiếp xuống chiến cuộc nhưng chính là hoàn toàn khác biệt. Hừ, mặc dù nói không có bất kỳ cái gì có hiệu quả, như vậy thì tiếp tục tiến công tốt, Sakajiki, Kuyang, Bosalino ba người lần nữa tiến công. Thời gian ngắn ngủi, chiến đấu kịch liệt lần nữa kéo ra màn che. Tương lai hải quân bản bộ ba đại tướng, ba vị thủ hộ thú chiến đấu cực kỳ kinh khủng. Thế nhưng là, cái này còn không phải một cái kết thúc, phải nói, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Ầm ầm oanh, vô tận tiếng oanh minh vang vọng, phản phất là tại nói cho tất cả mọi người, trận chiến đấu này đến cùng là kịch liệt dường nào, lại đến cùng là kinh khủng cỡ nào đồng dạng. Jeffy híp mắt, âm thầm nói, thì quả nhiên Cloud gia hỏa này thực lực càng ngày càng mạnh, cái này ba cái thủ hộ thú thực lực cũng là thực lực càng ngày càng mạnh, với lại Cloud Cạc, Miruki Kaho, Ichiha Yuko, gia hỏa này thực lực thật là kinh khủng nga, trên biển lớn cho tới nay đều là lưu truyền một câu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ma pháp sư Edward Cloud lấy sức một mình có thể đối mặt một cái đỉnh cấp băng hải tặc, câu nói này cho tới bây giờ đều không phải là nói đùa. Trên thực tế Cloud liền là người sở hữu lực lượng như vậy, dạng này cực kỳ khủng bố, đồng thời khống không tới cực hạn lực lượng, cái này nam nhân liền là như thế kinh khủng. Đây là tuyệt đối không thể nghi ngờ sự tình. Chính vì vậy, hết thảy coi như không phải nhìn qua đơn giản như vậy, mà là cực kỳ kinh khủng. Thực lực của người đàn ông này sẽ trở nên cực kỳ kinh khủng. Jeffy đối với điểm này đương nhiên là vô cùng rõ ràng, tên là ma pháp sư nam nhân, giống như này quái vật. Thực lực của hắn, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể so sánh được, càng không phải là tùy tiện có thể đụng vào. Đương nhiên, Jeffy lại là lẳng lặng đứng ở chỗ này. Bởi vì, đây chính là một trận tôi luyện, đối với đại tân sinh tôi luyện đã như vậy lời nói, như vậy mình không cần xuất thủ. Để chính bọn hắn đến xử lý chính là, về phần có thể xảy ra vấn đề gì hay không Jeffy cũng không sợ, Lao gia hỏa này liền thành thật thật làm đá mài đao liền tốt, nếu là xuất hiện vấn đề gì. Ha ha ha, khóe miệng tuét ra, Jeffy nổi lên một vòng nụ cười dữ tợn, gia hỏa này cũng không phải không có chút nào chuẩn bị. Làm sao có thể không có chút nào chuẩn bị Jeffy, nhưng không phải như thế ngớ ngẩn. Nếu là tại cũng không có đủ chuẩn bị tình huống phía dưới, liền trực tiếp đối Cloud xuất thủ, ha ha ha, đây chính là ngu ngốc hành vi, cái này nam nhân mặc dù tốt nói chuyện, nhưng là cũng là tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, đây chính là căn bản không cần hoài nghi sự tình nha, dù sao song phương thế nhưng là hải tặc cùng hải quân quan hệ. Liền nhìn Roger cùng Gáp loại này có thể ủy thác quan hệ. Ngươi nhìn Gáp đối Roger ra tay có bất kỳ hạ thủ lưu tình ý tứ sao? Đừng làm rộn, đây chính là căn bản không có chút nào bất kỳ thủ hạ lưu tình. Thậm chí là nói, ra tay dị thường tàn nhẫn. Chính vì vậy, Jeffy phi thường rõ ràng, đối mặt Lao gia hỏa này, người vẫn là chuẩn bị kỹ càng tương đối tốt, nếu là không có chút nào chuẩn bị liền là tìm tới. Như vậy, nhưng chính là phiền toái a, không cẩn thận thế nhưng là chết cũng không biết chết như thế nào. Ha ha ha, nhìn xem Jeffy dáng vẻ trầm tư, Lao cũng là mang theo một vòng ý cười, nhẹ nhàng chậm chạp nói, gia hỏa này, vậy mà muốn để cho ta tới cho những tiểu tử này tôi luyện một cái, chẳng lẽ lão gia hỏa này không biết sơ ý một chút tôi luyện nhưng chính là sẽ xuất hiện tử vong sao? Đứng tại Cloud sau lưng chỉ có Sakura cùng Tomoe hai người, mà Sakura thì là hưng phấn nhìn xem chiến trường, mà đây cũng là bình thường, đối với đứa bé này tới nói, những sự tình này mộng, vốn chính là căn bản không có chút ý nghĩa nào sự tình. Trừ cái đó ra, Tomoe thì là đang suy tư điều gì? Suy nghĩ một chút nói, thì chủ nhân ngài vẫn là phải cẩn thận một chút, nếu như đối phương nếu là lựa chọn đồng quy vu tận chiến đấu phương. Nhiều người như vậy cũng là phi thường đầy phát sự tình, hoàn toàn chính xác, Tomoe suy tính vẫn tương đối toàn diện, đối phương nếu như nếu là lựa chọn đồng quy vu tận, như vậy nhưng chính là phiền toái, ha ha ha, Cloud mỉm cười nói, đời đích thật là bất quá, cũng không cần khẩn trương chính là, chỉ cần có thể sống, ai cũng không muốn chết, huống chi lấy thực lực của chúng ta, muốn đem những tiểu tử này bao quát Jeffy ở bên trong đều giết đi, cũng là một kiện không thực tế sự tình. Cùng nó đi liều mạng, đây là căn bản không có chút ý nghĩa nào sự tình. Từ đầu đến cuối, Cloud duy trì bình tĩnh. Liều mạng đó là ngu ngốc sở tác sở vi. Chương 406, quy mô càng lúc càng lớn chiến đấu, chương 108, quy mô càng lúc càng lớn chiến đấu, mà pháp sư, vốn chính là như vậy một đám người. Bọn hắn, cùng nó nói là cường giả, không bằng nói, mà pháp sư định vị càng thêm tiếp cận với nhà khoa học định vị, đối với bọn hắn mà nói, càng nhiều nghiên cứu mới là cực kỳ có nhất thú, trừ cái đó ra, cái khác đồ vật, mà pháp sư kỳ thật cũng không để trong mắt. Dù sao, Ma pháp sư chiến đấu vốn bên trên liền là hỏa lực áp chế, ai đùa với ngươi nhiều như vậy đồ vật loạn thất bát tao a, tình huống như vậy phía dưới, ma pháp sư đối với tìm đường chết chuyện như vậy căn bản chính là không có hứng thú, rõ rệt có thể dễ như trở bàn tay lấy được thắng lợi, vì cái gì nhất định phải đi phát sinh dạng này chiến tranh đâu, đây là căn bản không có chút ý nghĩa nào sự tình. Thấp nhất tối thiểu, phần lớn ma pháp sư là căn bản không quan tâm chính là Lao chính là người như vậy, ngươi để Lao làm chiến sĩ đi liều mạng đây là không có chút ý nghĩa nào sự tình, thấp nhất tối thiểu Lao sẽ không làm chuyện như vậy chính là. Đương nhiên, trừ cái đó ra, còn có rất nhiều vấn đề chính là, rất nhiều chuyện cũng phải cần cân nhắc, càng là cần xử lý sự tình, nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình đâu. Oanh, oanh, oanh, tiếng oanh minh vẫn như cũ là đang vang vọng, toàn bộ chiến trường vẫn như cũ là đang gầm thét lấy. Dù sao, như thế chiến trường kịch liệt, nơi đó là dễ dàng như vậy hạ màn kết thúc. Oanh. Ngay tại thời gian này, Dòng cùng cây hai người liếc nhau, đồng thời nhẹ gật đầu, hai người trong ánh mắt nổi lên ánh sáng sắc bén, sau một khắc hai người giống như là một đạo tàn ảnh đồng dạng, trong nháy mắt biến mất tại quân hàm phía trên. Tốc độ cực nhanh vô cùng, hai người tốc độ thật sự là quá nhanh. Oanh. Liền là tại cái này trong nháy mắt, hai người đã xuất hiện ở Cloud bên người. Không sai, hai người dự định trực tiếp đối Cloud xuất thủ, cái này mới là thích hợp nhất biện pháp, cũng là dễ dàng nhất biện pháp. Xoát, oanh, một người cầm đao, một người nắm tay. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bắn ra, kinh khủng lực trùng kích, giống như là muốn đem hết thảy thôn phệ hết. Từ đầu đến cuối, Lao đều là duy trì bình tĩnh, thậm chí là nói. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Lao đối với những này căn bản cũng không quan tâm thôi, khóe miệng mang theo ý cười, toàn cảnh là ôn hòa, mỉm cười nói, hai cái tiểu gia hỏa, về phần gấp gáp như vậy sau đây cũng không phải là cái gì cần vội vàng sự tình. Duy trì bình tĩnh, có được lạnh nhạt. Lao cho người trạng thái, thật sự là quá mức để cho người ta không dám tin phản phất. Căn bản là nhìn không ra cái này nam nhân đến cùng là người sở hữu dạng gì nội tâm đồng dạng. Oanh. Ngay tại cái này trong nháy mắt, lực lượng kinh khủng đã nổi lên. Hừng hực, rầm rầm, sóng nhiệt cùng dòng nước đồng thời bốc lên mà lên, mà hai bóng người cũng là nổi lên. Dòng cùng cây đều là phi thường bất đắc dĩ lui về phía sau, dù sao nó là càng tiến lên một bước, hai người bọn họ không có nắm chắc có thể đánh bại Cloud, nhưng là tự thân tuyệt đối là sẽ bị thương nặng. Đừng tưởng rằng học xong song sắc Haki, ngươi liền có thể đem tất cả hệ Loria trái ác quỷ năng lực giả để ở trong mắt, đây quả thực là chuyện đùa, nói đến minh bạch điểm liền là vô nghĩa đồng dạng. Busosuk Haki có thể cho ngươi tại không có khắc chế thủ đoạn tình huống phía dưới bắt lấy hệ Loria trái ác quỷ năng lực giả, nhưng là trừ cái đó ra đâu kỳ thật trên bản chất liền là một loại công kích cùng phòng ngự thủ đoạn. Ngươi có thể phòng ngự, công kích của đối phương vẫn như cũ là đầy đủ kinh khủng a, chính vì vậy. Nếu là sơ ý một chút vẫn như cũ là sẽ bị trọng thương. Trong nguyên tác, Sakariki, Kurang, Bosalino ba người đều là hệ Loria trái ác quỷ năng lực giả, chẳng lẽ không có đụng phải tinh thông Busosuk Haki cường giả, nếu là thật liền là thuần túy khắc chế lời nói, vậy đơn giản liền là cùng làm trò cười đồng dạng, ba người cũng sớm đã không xứng được xưng là đại tướng. Sự thật chứng minh, đây chính là một trò đùa thôi. Hừ, hỏa tinh linh nổi lên, hai tay vòng ngực, phía sau hỏa diễm cánh chim nổi lơ lửng, vị này thành thục ổn trọng đồng thời cao quý ngự tỷ tràn ngập ngạo nghệ thần sắc, đảo qua nữ nhân trước mắt, thì là lãnh đạm nói, lời không sai kiếm đạo cao thủ. Dòng dẫm lên ghép thao tại giữa không trung, lại là nhìn chăm chú hỏa tinh linh, mặc dù nói mình đã cảm giác được đối phương cũng không phải là người, đó là một loại thuần túy nguyên tố tự nhiên tụ tập thể. Híp mắt, dòng ánh mắt vô cùng sắc bén, âm thầm nói, để quả nhiên mặc dù nói đã nghe nói qua vô số lần, nhưng là chân chính lúc gặp mặt, vẫn là muốn vô cùng chăm chú, đối thủ rất mạnh, thật cũng không phải là nói đùa. Cloud tinh linh, tại cái này trên biển lớn có uy danh hiển hách, cho tới nay, đám người cho rằng đều là cùng người cải tạo không sai biệt lắm đồng dạng đồ vật. Nhưng là, đi qua sự tình hôm nay về sau, Dòng biết, đây là ma pháp sản phẩm, mặc dù nói không biết ma pháp rốt cuộc là thứ gì, nhưng là Dòng phi thường rõ ràng là, thực lực của đối phương tuyệt đối là không kém. Mình Ken Bung Sao Haki vô cùng sắc bén, có thể rõ ràng cảm giác được, đối phương trong cơ thể ẩn chứa cái kia khí tức kinh khủng, đó là giống như là sóng nhiệt đồng dạng khí tức. Hơi đảo qua Seberu cùng hỏa tinh linh. Đương nhiên, tại mình Ken Bung Sao Haki cảm giác phía dưới, vẫn là hỏa tinh linh muốn càng hơn một bậc. Đơn thuần từ trên thực lực tới nói vẫn là Seberu càng mạnh một chút. Bất quá, đây cũng là phi thường bình thường, sự tình chính là, dù sao hỏa tinh linh đi qua lần lượt thuế biến, đích thật là trở nên mạnh hơn, thế nhưng là Seberu đại biểu thế nhưng là Cloud ma pháp thủ hộ thú. Nói cách khác lời nói, Cloud tinh thông nhật nguyệt tinh ba hệ ma pháp, mà tam hệ ma pháp bên trong, đại biểu nhật chi ma pháp liền là Seberu, tự nhiên mà vậy theo Cloud thực lực tổng hợp tăng lên, Seberu sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Thay lời khác mà nói, Seberu, Spinel, Messi phân biệt đại biểu chính là Cloud ma pháp hoàn mỹ hệ thống, bọn chúng, thực lực hẳn là mạnh nhất, trừ phi nói có cái gì tồn tại đặc thù, vô tinh linh chính là như vậy tồn tại đặc thù. Dạng này để giải thích, kỳ thật liền đã hiểu. Mà, tiếp xuống. Xoát, Dòn không cân nhắc nhiều như vậy, lại là trong nháy mắt xuất thủ, Trong tay mây tô xẹt qua, cả người liền giống như là như con thỏ, tốc độ thật sự là quá nhanh, từng đạo lưu quang xẹt qua, trong nháy mắt thời gian, đều đã trong nháy mắt tiêu thất vô tung. Không thể phủ nhận, tốc độ thật sự là quá mức kinh khủng, đã đạt một cái trình độ kinh người, tại cái này cực hạn tốc độ phía dưới, mang tới kinh khủng tăng lên, căn bản chính là không thể nghi ngờ sự tình. Lốp bốp, sư, thật sự là quá nhanh, thời gian ngắn ngủi, mang tới tốc độ kinh khủng, giống như là muốn đem hết thảy đều thôn vệ hết bình thường, mà hết thảy này liền là tại trong nháy mắt. Hừ, Hỏa Tinh Linh lại là tràn ngập lạnh nhạt thần sắc, phi thường bình tĩnh nói, đi vẻn vẹn muốn nương tự theo lực lượng như vậy đánh bại ta nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình nha, mặc dù là nói như vậy. Nhưng là... Hỏa Tinh Linh lại là lui về phía sau một bước, sau đó cũng đã đem đối thủ nhường lại. Đinh đương, trong một chớp mắt. Lăng Lệ Hàn quang xẹt qua, đã ngăn tại Dung trước mặt, đây là một vị ưu nhã khéo léo, giống như là võ đạo thiếu nữ đồng dạng thân ảnh, nàng mặt mỉm cười, tự nhiên hào phóng phi thường vừa vặn nói. Lời không có ý tứ, lần thứ nhất xuất thủ tựa hồ là có chút không quá thói quen. Bất quá, Lửa tỷ tỷ đối thủ, xem ra cũng không phải là ngươi. Mặt mỉm cười. Một tay xẹt qua, sắc bén thiên sứ chi kiếm nổi lên, chính là kiếm tinh linh, đồng dạng đi qua thuế biến về sau, kiếm tinh linh đối mặt không có đạt đến đỉnh điểm thực lực giòn, thực lực của hai bên chênh lệch cũng không lớn, tám lạng nửa cân là không sai biệt lắm. Mà liền là tại dạng này thế công phía dưới. Tiếp xuống song phương chiến cuộc thì liền là đã khác biệt. Thật là phiền phức ca, bất đắc dĩ lắc đầu, Don lại là không có tư cách đi chọn lựa đối thủ. Giờ khắc này, Don minh bạch, mà pháp sư cái này nam nhân đến cùng là cường đại cỡ nào? Severu, Messi, Spinner. Ba vị này thủ hộ thú liền còn không nói cái gì. Nhưng là, Hỏa Tinh Linh, Thủy Tinh Linh, Kiếm Tinh Linh. Mặc dù nói, bọn hắn cũng không có đạt tới mạnh hơn cấp độ, thế nhưng là những người này, mỗi một vị đều là cực kỳ cường đại, mà cái này chỉ là Cloud thể hiện ra một góc của băng sơn. Cái này nam nhân toàn bộ thực lực đến cùng là cường đại cỡ nào, cái này mới là cực kỳ đáng giá sợ hãi, cũng là cực kỳ đáng giá hoảng sợ sự tình, bởi vì căn bản không người rõ ràng, cái này kinh khủng nắm an nhân đến cùng là có thể làm được loại trình độ gì, ăn ngay nói thật liền là, căn bản không người nào biết, cái này nam nhân thật sự là quá mức kinh khủng. Oanh, oanh, oanh, một bên khác tiếng oanh minh thì là vang vọng. Hừ, Thủy Tinh Linh chỉ là ngạo kiều nhìn thoáng qua, cũng đã đem ánh mắt đặt ở mặt khác địa phương, ngạo khí mười phần nói, đời không cần nhiều lời các ngươi bọn gia hỏa này. Đến cùng là lựa chọn dạng gì tình huống đến A, oanh. Chân chính cùng cây chiến đấu người thì là đấu tinh linh. Đồng dạng, đấu tinh linh đi qua thuế biến về sau, đối mặt cây cũng là sẽ không rơi xuống hạ phong chính là. Đương nhiên, hiện tại Cloud cũng không tính là thời kỳ cường thịnh, dù sao ma pháp tháp kiến tạo, hao phí mình chứa đựng cực kỳ khủng bố ma lực, mà pháp sư liền là một đám chỉ cần thời gian càng dài, như vậy thì càng là đáng sợ tồn tại. Đặc biệt là mình ma pháp tháp cùng ma đạo thư đều là đang hấp thu lấy ma lực. Chỉ cần hấp thu ma lực đủ nhiều tự nhiên mà vậy, tương lai liền là sẽ đầy đủ kinh khủng, đây là tuyệt đối không cần hoài nghi sự tình. Về phần còn lại vấn đề, đó là căn bản không cần để ý sự tình chính là, hừ, trong ánh mắt nổi lên một vòng ánh sáng sắc bén, cây ra tay vô cùng tàn nhẫn, tại sen gút dạy bảo phía dưới, cây vô cùng rõ ràng, chiến đấu chính là chiến tranh tuyệt đối không nên thử nghiệm thủ hạ lưu tình. Nếu là thật chiến đấu như vậy lời nói như vậy nhưng chính là một kiện phức tạp sự tình. Thủ hạ lưu tình mang tới kết quả chính là đối thủ sẽ có được tiếp xuống thực lực, mà trong nháy mắt biến hóa, mang tới kết quả có lẽ sẽ là đủ để trí mạng, đây là tuyệt đối không muốn hoài nghi sự tình. Trong nháy mắt, một sát na, có lẽ, hết thảy chỉ là phát sinh ở trong nháy mắt, thế nhưng là cái này trong nháy mắt chuyện có thể xảy ra, nhưng liền là phi thường kinh khủng. Điểm này, căn bản cũng không cần hoài nghi, trong nháy mắt đó bộc phát ra lực lượng, sẽ là chân chính đủ để trí mạng lực lượng. Đã như vậy, cây đương nhiên không có khả năng đơn giản như vậy. Lốp bốp, giao thủ tốc độ càng lúc càng nhanh, mà liền là tại cái này tốc độ cực nhanh bên trong, song phương giao chiến, cũng là đồng dạng càng ngày càng kinh khủng. Cực hạn thực lực, tốc độ cực nhanh, chính là như vậy chiến đấu. Hồ, đấu tinh linh có chút phun ra một ngụm trọc khí, lại là nghiêm túc nói, đi kinh người kỹ xảo cận chiến không, phải nói là kinh người kỹ xảo giết người, kỹ xảo của ngươi thuần túy chính là vì giết người mà tôi luyện mà ra. Đương nhiên, cây thì là bình tĩnh nói, lời chiến đấu kết quả, vốn là vì đem đối phương đánh bại, chém giết đã như vậy tôi luyện mà ra kỹ xảo. Tự nhiên mà vậy chính là vì đem đối phương đánh tan. Đấu tinh linh tỉnh táo gật đầu. Không thể phủ nhận. Chiến đấu vốn là vì như thế, chỉ cần đem đối phương chém giết là có thể, liền như là quốc thuật đồng dạng quốc thuật xuống dốc rất đơn giản, người tu luyện cả một đời cũng không bằng một thương sự tình, đây chính là nguyên nhân căn bản nhất. Mà quốc thuật cũng không phải biểu diễn thể thuật, nó là một loại giết người kỹ xảo, một loại tại trăm ngàn vạn lần trong chiến đấu ma luyện ra đến chuyên môn vì giết người kỹ xảo, đã như vậy lời nói, như vậy hết thảy tự nhiên, mà vậy liền là trở nên không thể nào. Có thể nói, đây chính là căn bản nhất, cũng là trọng yếu nhất hạch tâm nguyên nhân. Trừ cái đó ra, cái khác hết thảy kỳ thật căn bản không cần quá mức để ý. Giê Phi nhìn xem chiến trường, càng nhiều hơn chính là người xem cây chiến đấu, dù sao đây chính là con của mình a mà làm vì con của mình, nếu là không chăm chú một điểm, chẳng lẽ nhìn xem người khác sao, đó là căn bản không có khả năng sự tình bất quá. Giê Phi đối với mình nhi tử trưởng thành, ăn ngay nói thật cũng không có bất kỳ cái gì can thiệp, nếu là Sen Gút dạy bảo, nếu là Sen Gút bồi dưỡng như vậy Giê Phi liền sẽ không tùy tiện tham dự vào trong đó đi. Giê Phi híp mắt, ánh mắt sắc bén nói thầm, lao người gia hỏa này, nhiều năm như vậy thời gian lần nữa mạnh lên, hoàn toàn khác biệt tinh linh, như vậy đến cùng là làm sao tới đây này, híp mắt, Giê Phi thì là đang suy tư vấn đề này, đây là một kiện phi thường đáng giá suy tính sự tình. Nhưng là, tại trừ cái đó ra, Giê Phi cũng là vô cùng rõ ràng, chiến tranh quy mô đã càng lúc càng lớn, tiếp xuống coi như không phải đơn giản như vậy. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 407, toàn diện chiến đấu. Chương 109, toàn diện chiến đấu. Lá bên trong cách cách oanh hàng long, kịch chiến vẫn như cũ là tại tiếp tục, kéo dài trong chiến đấu, để cho người ta thậm chí là hoài nghi, chiến đấu như vậy kết quả, đến cùng là sẽ tiếp tục đến dạng gì thời điểm. Giê Phi vẻ mặt nghiêm túc. Theo thời gian trôi qua, tùy tùng Giê Phi mà đến hải quân Đại Tân Sinh đã toàn bộ đều đã gia nhập chiến trường bên trong, mà kết quả tự nhiên là không thể nghi ngờ tất cả mọi người là bị ngăn cản lại, cho dù là mỗi người đều là làm xong vạn toàn chuẩn bị, thế nhưng là, kết quả căn bản không cần nhiều lời, bọn hắn chỉ có thể đứng tại Cloud trước mặt, căn bản là không có cách tiến thêm một bước, dù là vẹn vẹn chỉ là cách xa một bước. Hô, sợi khói xanh phun ra, Cloud Tiếu Dung vẫn như cũ là mang theo cười ôn hòa ý, có chút nhẹ giọng nói, Giê Phi, nhà ngươi tiểu gia hỏa, cũng chỉ có dạng này có đúng không, tự hồ là không quá được a. Hừ, Giê Phi khóe miệng toét ra, khó chịu nói, Cloud, ngươi gia hỏa này đừng quá mức tại cuồng vọng, những tiểu tử này còn không có xuất ra toàn lực đâu, mặc dù nói là nói như vậy. Người trong nhà biết chuyện nhà mình đến cùng là có bao nhiêu cân lượng. Giê Phi đó là thật vô cùng rõ ràng. Phải nói, Giê Phi vô cùng minh bạch, nhà mình những tiểu tử này cơ hồ là đã lấy ra toàn lực, đáng tiếc căn bản vẫn là không cách nào đột phá đầu này tuyến phong tỏa, đây là thật căn bản để cho người ta không thể làm gì, thậm chí là dị thường nhất đầu sự tình, thế nhưng là có thể làm sao bây giờ, căn bản chính là không thể làm gì sự tình, điểm này thật là khiến người ta đau đầu nhất sự tình. Hồ, có chút phun ra một ngụm trọc khí, Giê Phi biết, tiếp tục như vậy chỉ là sẽ bị mài chết, đánh lâu dài ha ha ha, phàm là chỉ cần là thêm chút đầu óc người đều là biết, Cloud đối mặt cường giả, đến cùng là kinh khủng cỡ nào, dạng này quái vật, muốn thông qua thời gian tiêu hao, đem nó đánh tan, đơn giản liền là chuyện đùa. Vẹn vẹn bằng vào thời gian, muốn đánh bại Cloud đó là căn bản không có khả năng sự tình, biện pháp tốt nhất liền là tốc chiến tốc thắng, hoặc là nói thuần túy thông qua cường ngạnh thực lực đem Cloud đánh bại. Đáng tiếc, nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình a, biến cả như thế to lớn, có thể làm đến điểm này người lại là căn bản đều không có thôi. Ha ha ha, nhìn xem tự hồ là khổ não Giê Phi, Cloud thì là mang theo một vòng ý cười, một sợi khói xanh phun ra, ôn hòa nói, "Đệ Tô Môi, ngươi cảm thấy hải quân những này đại tân sinh thực lực như thế nào?" Tô Môi đáng yêu nhìn trước mắt chiến trường. Rống, Seberu cùng Sakajiki. Nóng rực liệt diễm cuốn quanh lấy mảnh hổ, hóa thành hỏa diễm mảnh hổ, mặc dù là mặt trời lực lượng, nhưng là tại chiến đấu như vậy bên trong, thể hiện ra căn bản nhất liền là hỏa diễm lực lượng. Mà Sakariki đâu, gia hỏa này, song quyền cuốn quanh lấy nham tương, vậy mà từng quyền hung hăng đập xuống, hai người căn bản chính là bất phân thắng bại. Dù sao, làm hải quân bản bộ tam đại quái vật trung tướng thứ nhất, Sakariki nơi đó là dễ dàng như vậy đánh bại, nếu là thật chính là dễ dàng như vậy ngược lại là nhất là chuyện kỳ quái a, ngoại trừ Sakajiki bên ngoài. Ku Giang một bên khác chiến đấu thì liền là hoàn toàn khác biệt. Svinel cùng Ku Giang, hai người càng nhiều liền như là đứng ở nơi đó đứng đấy đồng dạng. Ai cũng không có động tác. Thế nhưng là, mỗi người đều là biết, hai cái này phương thức chiến đấu chính là như vậy, tỉnh táo cơ trí, tìm kiếm lấy một kích mất mạng cơ hội, chỉ cần một cơ hội, như vậy cũng đã đủ rồi, một kích mất mạng cơ hội, liền có thể đem đối phương mang đi. Đương nhiên, đây chỉ là một thuyết pháp, về phần phải chăng có thể làm đến, nhưng chuyện không phải dễ dàng như vậy chính là. Dù sao, đến song phương cấp độ này cường giả, muốn thông qua một kích liền đem đối phương đánh tan nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình, thậm chí là nói cái này căn bản liền là chuyện không thể nào, đến bọn hắn cấp độ này, càng nhiều chiến đấu, cần tiêu hao đều là thời gian đến làm hao mòn. Thời gian ngắn muốn phân ra thắng bại, trừ phi nói là chênh lệch cực lớn, hoặc là nói là một phương có chỗ vấn đề, không phải muốn thời gian ngắn phân ra thắng bại là căn bản không có khả năng sự tình. Đương nhiên, mặc kệ là khả năng cũng hoặc là không có khả năng, chiến đấu là sẽ không dừng lại, hai người phương thức chiến đấu chính là như vậy, cũng là thích hợp nhất hai người phương thức chiến đấu chính là. Oanh oanh oanh, so với mặt khác hai nơi chiến trường. Điểm này, Messi cùng Borsalino, nhưng chính là càng thêm kinh khủng. Tốc độ, lực lượng giờ này khắc này. Tại cả hai trong tay thật là hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn, đặc biệt là Borsalino đem Pika Pika Nomi tốc độ, tức là lực lượng hiện ra có thể nói là vô cùng xuất sắc, tốc độ cực nhanh phía dưới, mang tới là kinh khủng lực trùng kích. Mỗi một lần lực lượng đều là đủ để đem hết thảy đều phá hủy đồng dạng. Chỉ là Messi lại là lấy bất biến ứng vạn biến, cường đại Busosuke Haki, phối hợp bên trên cái kia kinh khủng đến cực hạn lực phá hoại có lẽ chỉ cần trong nháy mắt, liền là ngắn ngủi trong nháy mắt cũng đã đủ rồi, trong nháy mắt thời gian, liền đã đủ để đem hết thảy đều phá hủy. Đây chính là chuyện đáng sợ nhất. Hai người chiến đấu, liền là tốc độ cùng lực nhất giao phong, ai cũng không thể sai lầm, chân chính trên ý nghĩa, trong nháy mắt sai lầm mang tới kết quả đều là trí mạng. Uống, à, cây cùng đấu tinh linh phân biệt rơi vào mặt băng bên trên. Đáng nhắc tới. Một dạng. Bởi vì Spinel cùng Kuzan chiến đấu, hàng băng đã đem hết thảy chỗ phong tỏa, biển cả phản phất đều là bị phong tỏa đại lượng mặt băng cũng là vì chiến đấu cung cấp điểm dừng chân. Ba ba ba, cực nhanh trong chiến đấu, hai người cho thấy kỹ xảo đều là cực mạnh, cây kỹ xảo mạnh phi thường, hắn trái ác quỷ năng lực là sinh mệnh trái cây, đây là một viên người sở hữu cực kỳ khủng bố sức khôi phục trái ác quỷ. Có thể không chút khách khí nói, cái này một viên trái ác quỷ mang tới sức khôi phục khiến người ta cảm thấy chỉ có vô tận khiếp sợ. Nhưng, chính là như vậy một viên trái ác quỷ, đến cùng là người sở hữu uy lực khủng bố cỡ nào đâu, kỳ thật đây đã là không cần nói cũng biết sự tình, dạng này một viên trái ác quỷ người sở hữu không có gì sánh kịp lực lượng. Chính là bởi vì như thế. Cái này một viên trái ác quỷ tiếp xuống có thể cho thấy lực lượng, cũng là kinh khủng nhất. Đấu tinh linh cùng cây chiến đấu vô cùng sắc bén cùng tỉnh táo, song phương chiến đấu liền như là hai cái cực hạn đồng dạng, một cái đại khai đại hợp, một cái tinh xảo kỹ xảo. Thời gian ngắn ngủi. Song phương kịch chiến. Phản phất là muốn đem hết thảy đều thôn phệ hết đồng dạng. Thật sự là quá mức kinh khủng. Xoát xoát lốp bốp, một bên khác chiến đấu đồng dạng được không đi nơi nào. Kiếm tinh linh cùng Dòng chiến đấu. Hồ, lần nữa va chạm về sau, Dòng có chút phun ra một ngụm khí đốt, tán thưởng nói, tốt hoàn mỹ kiếm đạo, với lại tại kiếm đạo của ngươi bên trong, ta phản phất là có thể nhìn thấy vô số kiếm đạo, rõ ràng là làm đối thủ, mà ta lại là tại từ từ mạnh lên a. Oanh, ngay tại lúc này, Dòng bên người đột nhiên bị nện đi ra một cái hố sâu. Ba, đấu tinh linh tại kiếm tinh linh bên người rơi xuống. Mà cây thì là từ mặt băng bên trong bò đi ra. Dòng trêu chọc nói, cây người gia hỏa này, không có vấn đề à, không chết được, cây cái kia vặn vẹo thân thể, nhanh chóng hồi phục, thời gian ngắn ngủi, kinh khủng thương thế đã khôi phục được hoàn toàn giai đoạn, hơi hoạt động mà đến gần cốt một chút, cây tán đồng nói, đều đúng vậy à, cùng đối thủ như vậy chiến đấu, có thể cảm giác được ngoại trừ cái kia không có gì sánh kịp áp lực thật lớn, còn có thể cảm giác được liền là tiến bộ à, không thể phủ nhận. Đấu tinh linh kiếm tinh linh, phân biệt đứng ở kiếm đạo cùng chiến đấu đỉnh điểm. Thế nhưng là, cùng hai người chiến đấu, ngoại trừ có thể cảm giác được áp lực cực lớn bên ngoài, chỉ cần có đầy đủ tư chất, như vậy cảm giác được liền không chỉ là áp lực cực lớn, còn có trong chiến đấu tiến bộ khả năng, dù sao người ở chỗ này đều là thiên tài. Bọn hắn sẽ trong chiến đấu, điên cuồng hấp thu tất cả chiến đấu áp lực để cho mình trở nên tiến bộ. Hồ, cây cùng Dòn hai người đứng sóng vai, nhìn chăm chú đối thủ. À ha ha, kiếm tinh linh có chút khẽ cười nói, thật là trác tuyệt tư chất a, vẻn vẹn chỉ là trong chiến đấu, liền đạt được dạng này tăng lên, người bình thường căn bản đều là không cách nào so sánh đây này đúng không, cười híp mắt nháy nháy mắt. Bất quá, kiếm tinh linh lại là híp mắt nói, ừ như vậy tiếp đó, nhưng chính là sẽ không hạ thủ lưu tình a, liền muốn nhìn các ngươi, đến cùng là tiến bộ tốc độ đầy đủ nhanh, còn nói là tại con đường tử vong trước đó đầy đủ nhanh. Bôi tiếu dung nổi lên, kiếm tinh linh trong ánh mắt, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì hạ thủ lưu tình ý tứ. Hiển nhiên. Giờ này khắc này, kiếm tinh linh cùng đấu tinh linh đã chân chính chăm chú. Trừ cái đó ra, oanh, oanh, oanh, kinh khủng hỏa diễm điên cuồng rơi xuống, mà từng sợi cuồng phong càng là hóa thành kinh khủng vòi rồng. Ha ha ha, cứ như vậy sao, Dani gia hỏa này liền như là một cái ác quỷ, phát ra dữ tợn đồng thời điên cuồng tiếng cười to, cả người điên cuồng gầm thét, đỉnh lấy hỏa diễm, thẳng đến trước mắt hỏa tinh linh mà đi, trên thân cho dù là bị đốt cháy đi ra từng đạo hỏa diễm lại là căn bản vốn không quan tâm đồng dạng. Rống, nương theo lấy cái này thuần túy liền là như giả thú tiếng gào thét, Dani thương thế trên người vậy mà từ từ khôi phục hoàn toàn khôi phục ban sơ trạng thái, phản phất là không có một chút điểm thương thế đồng dạng. Ân, thấy cảnh này, hỏa tinh linh hơi suy tư nói, lê dạng này năng lực khôi phục nếu là không có đoán sai, không phải trời sinh huyết mạch, liền là đặc thù trái ác quỷ, bất quá càng lớn khả năng vẫn là hệ Mythican trái ác quỷ. Dù sao, không nên nhìn hệ Mythican trái ác quỷ năng lực thiên kỳ bách quái, trên thực tế hệ Mythican trái ác quỷ nhất là năng lực đặc thù vẫn là kinh khủng thể phách, cường đại sức khôi phục. Đây là hệ doan trái ác quỷ cơ sở, mà xem như hệ doan trái ác quỷ đỉnh điểm hệ Mythican, đương nhiên cũng là có được năng lực như vậy, đây là không thể nghi ngờ, cũng là không cần hoài nghi sự tình chính là. Trừ cái đó ra, cái khác trái ác quỷ, tại đơn thuần từ sức khôi phục phía trên, trừ phi là cực kỳ đặc thù trái ác quỷ, nói thí dụ như cây sinh mệnh trái cây, không phải nào có mấy cái có thể so ra mà vượt cái này kinh khủng hệ Mythican hệ doan trái ác quỷ. Về phần Akuma no Mi, cái kia càng là Beure bên trong Beure. Trong nguyên tác, cho dù là tứ hoàng, đối mặt Marco đều là cảm thấy đau đầu, không chết không đánh chết, mà là không đáng, thời gian ngắn muốn giết chết Marco đều là làm không được sự tình, cái này mới là nhất là chuyện phiền phức. Ngươi đánh một chút không chết, mà đối phương khôi phục lại, lần nữa gia nhập chiến trường, vẫn là đồng dạng để cho người ta đau đầu, đây chính là phiền toái nhất địa phương, cũng là để cho nhất người cảm thấy đầu chỗ đau. Bất quá, giờ này khắc này đám người, đều là ánh mắt sắc bén chính là, mỗi người đều là vẻ mặt nghiêm túc. Bọn hắn cũng không dám thất thần, đối thủ đang ở trước mắt, sơ ý một chút đối mặt sẽ là cực kỳ khủng bố huyết tinh chiến trường. Thậm chí là nói, chết, cũng không biết là chết như thế nào cùng một thời gian. Mặt khác trên chiến trường, đinh đinh đang đang, đối mặt phong tinh linh thế công, mà Siriu thì là phát ra nụ cười dữ tợn. Ha ha ha, ha ha ha, Siriu điên cuồng cười, phản phất là một cái ác quỷ, phát ra nụ cười quỷ dị, điên cuồng gầm thét nói, đây quá tuyệt vời chính là như vậy chiến đấu, chính là như vậy sinh tử một đường chiến đấu, thật sự là quá tuyệt vời a, để cho ta tới làm thịt ngươi, để cho ta tới làm thịt ngươi, nương theo lấy điên cuồng tiếu dung, Siriu đã hóa thành một đạo tàn ảnh bình thường, không Siriu gia hỏa này phản phất là hóa thành kinh khủng ác quỷ bình thường, thẳng đến phong tinh linh mà đi. Lóp bóp, vô tận cuồng phong đều là bị Siriu chỗ chém ra, cái này nam nhân chỗ cho thấy uy lực đầy đủ cường đại. Chỉ là, cho tới bây giờ đều không phải là đơn giản như vậy chính là, phong tinh linh mặt mỉm cười, chỉ là ôn hòa nói, đây thật là một cái để cho người ta cảm thấy phiền phức đối thủ đâu, mặc dù nói gì. Nhưng là, phong tinh linh lại là không có chút nào bất kỳ biểu tình biến hóa đồng dạng, vẫn như cũ là mang theo nụ cười ấm áp, lại là cho người ta một loại cảm giác vô cùng kỳ quái. Phản phất. Vô cùng quỷ dị đồng dạng, sự thật liền là phong tinh linh người sở hữu lực lượng như vậy, căn bản cũng không quan tâm Siriu điên cuồng đâm, bởi vì không quan tâm, cho nên căn bản chưa từng tại yên ổn dạng. Sự thật liền là như thế. Phong tinh linh rất bình tĩnh cũng rất lạnh nhạt chính là. Ông chữ từng sợi cuồng phong lần nữa nổi lên, để hết thảy phản phất đều là biến đổi. Chiến đấu đã hoàn toàn kéo ra màn che, tiếp xuống kết quả sẽ là như thế nào? Chương 408, 3 ngày kết thúc, chương 110, 3 ngày kết thúc, chiến trường. Cực kỳ kinh khủng. Có được Cu Rang cùng Spinel chế tạo điểm dừng chân, đối với Hải quân Đại Tân Sinh tới nói, tự nhiên mà vậy ý nghĩa liền là hoàn toàn khác biệt, dù sao. Bọn hắn nhưng không phải người nào đều có năng lực phi hành, hoặc là nói năng lực phi hành, chỉ có số người cực ít có được năng lực, đây cũng là không thể nghi ngờ sự tình chính là. Hồ có chút phun ra một ngụm trọc khí. Giờ này khắc này. Isho chậm rãi mở ra mình đã hai mắt mù con mắt, hắn nhẹ nhàng chậm chạp nói, tại hạ thật là không ngờ tới, một người lực lượng có thể cường đại đến như thế trình độ. Vẹn vẹn nương tựa theo sức một mình, đủ để cho huệ cái thế giới vì đó e phục, chân chính không dám tin. Giờ này khắc này, ngăn tại Isho trước mặt liền là địa tinh linh, nhưng đối với Isho tới nói, cản ở trước mặt mình cũng không phải là địa tinh linh, mà là Cloud, một cái bằng vào cái này một cấp chi lực, đối mặt hải quân toàn bộ Đại Tân Sinh đều là không sợ chút nào người. Nói như thế nào đây? Hải quân Đại Tân Sinh cũng là có phân chia mạnh yếu, đây cũng là phi thường bình thường sự tình, đến cũng không kỳ quái chính là. Đầu tiên, Sakariki, Cu Rang, Bosalino, Isho, Dani năm người tuyệt đối là cùng một cái cấp độ. Tiếp theo, hơi yếu một chút chính là Majen cùng Kay. Cuối cùng, yếu hơn một điểm thì liền là Yon, Kajiru, Siriu đám người. Lẫn nhau ở giữa, vẫn là có một chút thực lực sai biệt, đây cũng không phải chuyện kỳ quái gì, dù sao cho dù là đồng dạng trưởng thành, đồng dạng tiến bộ, vẫn như cũ là sẽ xuất hiện to lớn thực lực sai biệt, cái này không phải chuyện kỳ quái gì. Mà giờ này khắc này, mặt cười đúng liền là tứ đại tinh linh đứng đầu địa tinh linh. Trên lý luận mà nói, bốn vị tinh linh thực lực là tương xứng, thế nhưng là địa tinh linh làm bốn vị tinh linh bên trong tuyệt đối tỷ tỷ vẫn là người sở hữu hơi mạnh hơn một chút thực lực, điểm này vẫn là không cần hoài nghi sự tình. Dù sao lẫn nhau ở giữa chênh lệch, vẫn phải có cũng là tồn tại, cái này không phải cái gì đáng giá chuyện kỳ quái. Hô, có chút phun ra một ngụm trọc khí, Isho vẫn như cũ là phi thường tỉnh táo, bình tĩnh nói, vì tại hạ muốn tiến thêm một bước. Đi tận mắt xem xét cái này bị biến cả xưng là thần nam nhân ngài phải chăng có thể tránh ra. Địa tinh linh chỉ là lẳng lặng phiêu phù ở giữa không trung, nhìn xem Isho, không có chút nào bất luận cảm tình gì biến hóa. Đã như vậy, như vậy. Tại hạ đắc tội, có chút cúi đầu xuống, Isho trong hai mắt, rõ rệt đã mù, lại là đột nhiên bắn ra khí tức kinh khủng đồng dạng. Trong nháy mắt cái kia khí tức kinh khủng càng đem bốn phía hết thảy đều là cùng một thời gian bao trùm, càng đem cắt đều cho bao phủ. Kiếm, trượng đao ra khỏi vỏ, trong nháy mắt bên trên bầu trời đột nhiên trở nên tối sầm lại. Ngoà tàu, Isho, ngươi gia hỏa này có phải điên rồi hay không? Ngươi đây là phạm vi tính tổn thương nga. Hải quân tất cả mọi người đều là trợn tròn mắt ta trào cái ai da. Cái này Isho ra tay thế nhưng là thật không nặng không nhẹ. Nhìn xem thiên không bên trong trực tiếp bị kéo xuống mấy viên thiên thạch. Giờ khắc này đám người khóe miệng đều là có chút co rúm. Đây đều là cái quỷ gì a? Ngươi là dự định đem người ở chỗ này đều là trực tiếp đều cho đập chết sao? Ngươi vẫn là muốn thế nào a? Nhìn xem dạng này đến tình huống, đám người thậm chí là có chút không biết. Có phải hay không hẳn là đậu đen rau muống, thật sự là quá mức làm lúng túng a. Bất quá, đối mặt Isho công kích, địa tinh linh lại chỉ là nhẹ nhàng chậm chạp nói, đi còn có thể. Lạnh nhạt một tay mở ra. Dù, lực lượng vô hình nổi lên, địa tinh linh thon thon tay ngọc bên trong phản phất là bắt lấy hết thảy. hết thảy đều là trong nháy mắt tiêu thất vô tung. Trong nháy mắt, tất cả mọi người là cảm thấy một loại cảm giác quỷ dị, rõ rệt phản phất là xảy ra chuyện gì, nhưng lại phản phất là không có cái gì phát sinh, thật chính là vô cùng quỷ dị cùng kỳ quái, đến cùng là nơi nào xuất hiện vấn đề, cũng hoặc là nói, vị trí kia xuất hiện vấn đề đâu, giờ khắc này, mỗi người đều là dị thường mê mang, chỗ đó xuất hiện vấn đề, nguyên lai địa tinh linh trong lòng bàn tay đã nổi lên nho nhỏ thiên thạch, không biết vì cái gì cái kia rõ rệt có thể phá hủy một hòn đảo kinh khủng thiên thạch. Giờ này khắc này, vậy mà liền dạng này bị địa tinh linh cầm gậy tại trong lòng bàn tay, trở nên vô cùng quỷ dị cùng kỳ quái. Isho tại ngắn ngủi sau khi trầm mặc, ngược lại là khôi phục bình tĩnh, nhẹ nhàng chậm chạp nói, đích thật là tại hạ thu lực lượng như vậy, căn bản không phải tại hạ có thể khiêu chiến. Bình tĩnh lắc đầu. Đương nhiên, Isho cũng không phải là nhận thua, dù sao nào có làm sao đơn giản liền nhận thua, chỉ là Isho không tại dự định đi gặp Cloud, bởi vì Isho rất rõ ràng, mình cũng không phải là Cloud đối thủ, đã như vậy lời nói, cùng nó đi gặp Cloud cái này không có chút ý nghĩa nào sự tình, vẫn là cứ như vậy tương đối tốt. Về phần địa tinh linh, không thể phủ nhận, địa tinh linh lực lượng thật là có điểm khắc chế Isho, chính là, Isho lực lượng, càng nhiều hơn chính là đến từ trọng lực, mà kéo xuống thiên thạch cũng hoặc là lực lượng khác, đối mặt địa tinh linh tới nói, những này chỉ cần là ẩn chứa thổ nguyên tố lực lượng, đối mặt địa tinh linh cơ hồ liền là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Liền như là, người muốn thông qua hỏa nguyên tố tổn thương đến hỏa tinh linh đồng dạng, cái này không phải liền là cùng làm trò cười giống nhau sao, còn nói là ngươi là định cho hỏa tinh linh cho ăn no, đây chính là giống như đùa, thuần túy liền là tại vô nghĩa. Người cảm thấy thông qua đối ứng nguyên tố đi tổn thương đến đối ứng tinh linh, khả năng sao? Đây là căn bản không có khả năng sự tình. Mà bây giờ, Isho cũng là phát hiện vấn đề này. Đã như vậy, kiếm, trường đao ra khỏi vỏ, Isho bình tĩnh nói, tự như vậy tại hạ miễn cưỡng cũng coi là một cái kiếm khách, liền từ kiếm đến kết thúc chiến đấu. Ba, từng bước một hướng về địa tinh linh đi đến, Isho khí tức trở nên đầy đủ sắc bén. Đã, đơn thuần thông qua phương thức như vậy đã không cách nào lấy được thắng lợi, như vậy thì xuất ra của mình kiếm đạo đến thử xem tốt. Chiến đấu nơi đó là dễ dàng như vậy nhận thua, đã lựa chọn đứng ở chỗ này như vậy liền không khả năng nhận thua. Ba, hướng về địa tinh linh đi đến, Isho tỉnh táo mở miệng nói, đây xin chỉ giáo, xoát, sau một khắc, Isho liền như là một cái mãnh hổ trong nháy mắt mãnh hổ xuất lồng vọt thẳng vào trước mắt bên trong chiến trường. Rống, nương theo lấy kinh khủng tiếng gầm gừ, cái kia thanh âm điếc tai nhức óc, phản phất là để biến cả đều là vì đó hơi rung động đồng dạng, mà liền là tại cái này thời gian ngắn ngủi, sắc bén trảm kích đã rơi xuống, không có chút nào bất kỳ do dự, mang theo trực tiếp đem người chém giết tín niệm. Isho đã xuất thủ, uống, sắc bén một đạo rơi xuống, Isho ánh mắt sắc bén. Xoẹt xẹt, một bên khác, đồng dạng là chiến trường kịch liệt phía trên. Kịch độc cùng dòng nước đang nhanh chóng đụng chạm. Càng là, tại từ từ đem hết thảy đều là cho ăn mòn rơi. Thủy tinh linh. Majen. Hai người liền là híp mắt, ánh mắt vô cùng sắc bén, nhìn chăm chú trước mắt chiến trường, khí tức kinh khủng, phản phất là muốn đem đối phương đều thôn phệ hết đồng dạng. Thủy long, độc long, rống, theo gầm lên giận dữ âm thanh, gào thét thủy long, gào thét độc long. Đồng thời nổi lên. Oanh, cả hai đụng thẳng vào nhau, càng là muốn đem hết thảy đều là thôn phệ hết. Xoẹt xẹt, kinh khủng ăn mòn thanh âm điên cuồng vang lên, cho dù là đối mặt thủy tinh linh nắm giữ nước biển năng lực, mà Giang cũng là tơ da không sợ, bất quá là nước biển thôi, cái kia có thể làm được gì, mình kịch độc có thể đem hết thảy đều cho ăn mòn rơi. Dù là thật là nước biển cũng là cũng giống như thế. Đáng giận a, mà thủy tinh linh thì liền là bất mãn vô cùng, mình ý nhưng lại bị bắt ở rõ rệt làm có thể thao túng hết thảy nước tinh linh, mình hẳn là đối phó những này e ngại nước biển trái ác quỷ năng lực giả hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay a, thế nhưng là, lần lượt bị kéo ở. Thủy tinh linh có thể nói là chân chính lên cơn giận dữ, căn bản cũng không muốn để ý tới những chuyện khác, liền là muốn đem những này đối thủ hoàn toàn đánh tan, đem đối phương hoàn toàn chém giết a, thủy tinh linh phát ra bất mãn thanh âm, càng giống là vô năng sủa in ỏi đồng dạng. Chỉ là Ma Giang nhưng cũng là vẻ mặt nghiêm túc, hắn căn bản vốn không dám có bất kỳ chủ quan a, nói đùa, đối phương thao túng năng lực thế nhưng là nước biển, trong nháy mắt không dù là chỉ là trong nháy mắt sai lầm, như vậy mang tới kết quả, thậm chí là đều là đủ để trí mạng. Cái này mới là trọng yếu nhất, không đúng cái này mới là chuyện đáng sợ nhất a, thật cũng không phải là chuyện đùa, dù là chỉ là trong nháy mắt, trong chớp nhoáng này khả năng bộc phát ra lực lượng mới là kinh khủng nhất a, cái này thật cũng không phải là chuyện đùa. Hô, có chút phun ra một ngụm trọc khí, Ma Giang vẻ mặt nghiêm túc, không dám có bất kỳ chủ quan. Trừ cái đó ra, giờ này khắc này chiến trường cũng là đồng dạng không thể xem thường. Chiến trường vẫn như cũ là phi thường kịch liệt chính là. Mà nhìn xem toàn bộ chiến trường, Tô Môi thì là ôn hòa mở miệng nói, chủ nhân thủy tỷ tỷ lại bạo nộ rồi đâu. Nhìn xem nổi giận thủy tinh linh, Lao cũng là ôn hòa nói, đúng vậy a, đứa bé này lại bạo nộ rồi, bất quá cũng là bình thường a, đứa bé này tính tình vốn là không tốt, với lại rõ ràng là làm nhất là khắc chế trái ác quỷ năng lực giả thủy tinh linh, kết quả mỗi một lần đều là bị ngăn cản ở. Cũng không trách thủy tinh linh nổi giận. không nói trước Thủy Tinh Linh tính tình vốn là không tốt. Phải biết, Thủy Tinh Linh tính tình không tốt đồng thời, với lại thật là khiến người ta cảm thấy đau đầu a, rõ rệt năng lực của mình liền là nhất là khắc chế trái ác quỷ năng lực giả. Kết quả đây mỗi một lần đều là dạng này, rõ rệt có lực lượng, lại là căn bản là không có cách đem những này trái ác quỷ năng lực giả ngăn chặn, cái này mới là để cho nhất Thủy Tinh Linh nổi giận sự tình. Thậm chí là nói, rõ rệt hẳn là làm chiến trường hạch tâm, làm tuyệt đối xê vị, kết quả mỗi một lần đều là dạng này. Cái này nếu là Thủy Tinh Linh có thể tính tốt liền kỳ quái. Sakura thì là lo lắng lấy nói, kỳ thật ta cảm thấy đây cũng là bình thường nha. Cloud khóe miệng mang theo ý cười, ôn hòa nói, đây Sakura nói một chút, vì cái gì cảm thấy là bình thường đâu, bên trong, chủ nhân ngài nhìn nước biển lực lượng đối với tất cả trái ác quỷ năng lực giả tới nói đều là tuyệt đối khắc chế. Nếu như những này trái ác quỷ năng lực giả nếu là không có chút nào đi xử lý lời nói mới là kỳ quái nhất ta cảm thấy cái này là không thể nào, mỗi người đều cũng đã làm xong thế nào đối kháng nước biển. Hoặc là nói, chỉ cần là làm trái ác quỷ năng lực giả, thế nào sẽ không bị nước biển thôn phệ hết, hẳn là chuyện quan trọng nhất mang theo tiếu dung, Lao ôn hòa nói, không sai Sakura người nói không có sai, đây cơ hồ là mỗi một cái trái ác quỷ năng lực giả thiết yếu năng lực, nước đứa bé này năng lực mặc dù là khắc chế tất cả trái ác quỷ năng lực giả, nhưng là nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình. Phàm là chỉ cần là có chút thực lực người, đối với nước biển xử lý, đều là phi thường rõ ràng, bọn hắn không thể có thể làm cho mình xuất hiện rõ ràng như thế nhược điểm. Mang theo một vòng ý cười. Cloud rất rõ ràng, chỉ là đối với Thủy Tinh Linh một loại khảo nghiệm cùng tôi luyện dù sao, cái thế giới này tất cả cường giả, cơ hồ tám thành đều là trái ác quỷ năng lực giả, như vậy ngươi cảm thấy những cường giả này biết rõ nước biển có thể đem mình thôn phệ, Citaten có thể đem mình phong tỏa, như vậy còn vẫn như cũ là căn bản không có chút ý nghĩa nào đi tiếp tục sao? Đương nhiên là chuyện không thể nào, hoặc là nói, bọn hắn vô cùng rõ ràng, nếu là ngay cả nhược điểm đều là không giải quyết được lời nói như vậy chiến đấu căn bản chính là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Thậm chí là nói đến lúc đó chết như thế nào đều là không biết, tình huống như vậy phía dưới, tự nhiên mà vậy cần suy tính liền là càng nhiều hơn, điểm này tuyệt đối là không cần hoài nghi sự tình. Phàm là, chỉ cần là một cường giả đối với nước biển cân nhắc, đều là không thể nghi ngờ sự tình. Oanh, giờ này khắc này chiến trường, vẫn như cũ là kéo dài chiến đấu kịch liệt, Cloud biết, thời gian ngắn là căn bản không có khả năng hạ màn kết thúc, thấp nhất tối thiểu cũng cần cái 3-4 ngày thời gian, đương nhiên Cloud cũng không thèm để ý chính là. Liền để mình đến xem. Những này hải quân đại tân sinh thực lực đến cùng là người sở hữu cỡ nào thực lực cường đại? Oanh! Đến tiếp sau kết quả đến cùng là như thế nào? Hừ, nhếch miệng lên một vòng ý cười, Lao nỉ non nói, như vậy tiếp xuống kết quả sẽ là như thế nào? Tiếu dung nổi lên, mà theo thời gian trôi qua. 3 ngày thời gian thoáng qua tức thì, chiến tranh, chân chính dần dần hạ màn. Chương 409, hải quân trở về địa điểm xuất phát tiếp tục mình lữ trình, chương 111. Hải quân trở về địa điểm xuất phát tiếp tục mình lữ trình, oanh, tiếng oanh minh vẫn như cũ là đang vang vọng. Chỉ là, theo thời gian trôi qua, lại là đã từ từ bình tĩnh lại, phản phất hết thảy đều là đã đạt đến cực hạn đồng dạng. Có chút thở hổn hển, Smoker cùng đông đảo tương lai trung tướng đứng chung một chỗ, bọn hắn thở hồng hộc, nhìn xem địch nhân trước mắt, thật sự là không nhịn được đầu đen rau muốn nói, để đáng chết bọn gia hỏa này, có phải là không có bất kỳ cực hạn đáng giận đúng vậy mỗi người đều là cảm giác vô cùng mệt nhọc. Dù sao chiến tranh đã kéo dài trọn vẹn 3 ngày 3 đêm thời gian, tại cái này dài đến 3 ngày thời gian bên trong, bọn hắn cũng là vô cùng mệt nhọc, mà bây giờ, bọn hắn lại là phát hiện, đối phương Cloud Tinh Linh, phản phất là không có chút nào bất kỳ mệt nhọc đồng dạng. Đây là sự thực để cho người ta cảm thấy đau đầu một sợi khói xanh phun ra, Ichiha Yuko không giống với bình thường như vậy một bộ chơi xỏ lá cá ướp muối bộ dáng, giờ này khắc này, lại là mang theo ưu nhã cao quý, thần bí mỉm cười, đứng ở đầu thuyền, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Mang theo cái này một vòng ý cười. Ichiha Yuko nhẹ nhàng chậm chạp nhẹ giọng nói, "Đây thật là hải quân đại tân sinh, thoạt nhìn thực lực thật là tương đương không tệ vậy mà hao phí nhiều như vậy ma lực." Ngoại nhân không biết, Ichiha Yuko lại là biết, ma đạo thư nội bộ chứa đựng ma lực, vậy mà hao phí tới tận 3 thành, không sai vẹn vẹn 3 ngày thời gian, vậy mà hao phí trọn vẹn 3 thành ma lực, đây chính là một cái phi thường kinh người con số. Đừng tưởng rằng cái số này chỉ là một cái chuyện đùa. Vừa vặn tương phản, mặc dù so ra kém đã từng chứa đựng mấy chục năm ma lực nhưng đồng dạng ma đạo thư nội bộ ma lực vẫn như cũ là không cho phép xem nhẹ, quanh tại ngắn ngủi này 3 ngày thời gian, vậy mà tiêu hao trọn vẹn 3 thành ma lực, với lại từ hiện tại xem ra, thoạt nhìn, tự hồ là vẫn như cũ không cách nào phân ra thắng bại. Đây cũng là phi thường chuyện thú vị, phàm là chỉ cần không phải ngớ ngẩn đều là nhìn ra, thực lực của đối phương tuyệt đối là không kém. Hải quân đại tân sinh, những tiểu tử này, tuyệt đối không khả năng là kẻ yếu. Mà, ba, nương theo lấy tiếng bước chân. Miyuki Kaho đi tới Ichiha Yuko bên người, mỉm cười nói, đây không phải chuyện rất bình thường sao, dù sao cũng là hải quân dốc hết toàn lực bồi dưỡng đại tân sinh, nếu là vẻn vẹn chỉ có thực lực như vậy, đồng thời bị thua, cái kia thế nhưng là phi thường chuyện kỳ quái cái này là chuyện không thể nào. đích thật là, hơi suy tư một cái, Ichiha Yuko cũng là gật gật đầu. Ichiha Yuko, Miyuki Kaho, Kinomoto Sakura, Daiduji Tomoi. Bốn vị khí linh đều là không có xuất thủ. Chỉ là lẳng lặng nhìn. Nói thật, không nên nhìn bốn vị khí linh lẫn nhau ở giữa thoạt nhìn là Miyuki Kaho, cùng Ichiha Yuko mạnh nhất. Trên thực tế A Cường đại nhất là Kinomoto Sakura chỉ có ma lực sung túc, mà pháp cầu bên trong lạc ấn nhiều vô số kẻ ma pháp trận có thể hoàn toàn nện xuống đến, như vậy. Kinomoto Sakura thực lực liền là cường đại nhất, nếu thật là đứng tại mặt đối lập, Kinomoto Sakura có thể một người đem ngoại trừ quan, ám, không ba vị này Cloud bên ngoài tất cả Cloud tinh linh cho ngươi nhấn trên mặt đất quét ngang. Dù sao, Cloud lạc ấn tại ma pháp cầu nội bộ ma pháp thật sự là nhiều lắm, với lại theo thời gian trôi qua, vẫn là càng ngày càng nhiều tình huống như vậy phía dưới, tự nhiên mà vậy, theo vô số ma pháp lạc ấn. Trời mới biết bên trong đến cùng là đều có bao nhiêu ma pháp, thậm chí là nói Cloud tự thân đều không phải là đặc biệt rõ ràng. Chân chính rõ ràng chỉ có Sakura một người là rõ ràng nhất. Đương nhiên, Sakura cũng là sẽ không xuất thủ chính là không có tất yếu, trận chiến đấu này liền xem như đem những người này toàn bộ đều thanh lý đi, đối với Cloud tới nói ngược lại là một cái phiền toái, bởi vì hải quân điên cuồng cùng Goroshi âm thầm mượn nhờ cơ hội này ra tay với mình. Cái này đối với mình tới nói, thật cũng không phải là một kiện phi thường thích hợp sự tình, thậm chí là nói, nếu như vậy, mình cần trả ra đại giới, trên thực tế là có chút to lớn Cloud ngược lại là cảm thấy, dạng này đại giới không đáng. Huống chi, Sakura nếu là điên cuồng công kích khẽ đảo xuống tới, liền hiện tại chứa đựng điểm ấy ma lực, đều không đủ làm cái gì cho nên nói. Ngoan ngoãn, rất tốt, xoát, xoát, mà liền tại lúc này, hai bóng người thì là chợt lóe lên, hai đạo lưu quang trực tiếp va chạm vào nhau. Oanh, oanh, Cloud cùng Jeffy hai người quyền đụng quyền, cực kỳ khủng bố Busoshu Haki tại sôi trào. Nhưng là, Cloud lại là âm thầm nói, Jeffy lão gia hỏa này, cũng là đem Busoshu Haki càng gần một bước a thậm chí là nói cùng lão biên bức cũng là đạt đến không sai biệt lắm ngang nhau trình độ. Nói thật, đây là bình thường tình huống, đối với phần lớn thế hệ trước những lão gia hỏa kia tới nói, bọn hắn đều đã cái tuổi này, đem chính mình am hiểu nhất Haki tu luyện tới đỉnh cấp trình độ cũng là không thể nghi ngờ. Sengoku am hiểu Haosuku Haki, Gap cùng Jeffy đều là am hiểu Busoshu Haki. Bọn hắn đều đã đem mình am hiểu Haki tu luyện tới cực kỳ đỉnh cấp cường độ. Về phần Patrick, mà, Rock, Patrick những này, thuần túy liền là yêu nghiệt cấp độ, còn có hiện tại Bullet, tương lai Luffy, những này yêu nghiệt, không nên tùy tiện cùng bọn hắn tiến hành bằng được, liền xem như Cloud đều là lười nhác cùng bọn hắn so, căn bản không phải đối thủ a đối phương tư chất, thực lực, từng cái phương diện liền là còn tại đó đâu mỗi một cái đều là như là quái vật, cùng bọn hắn so cái gì a, mà, quên đi thôi, cùng những quái vật này so ra, thật sự là đừng đi dựng lên quá mệt mỏi, thật sự là quá mệt mỏi, những quái vật này, cái kia là chân chính cường đại từng cái như là quái vật, cùng bọn hắn so ra, thật sự là quá mức mệt nhọc. Hồ, có chút phun ra một ngụm trọc khí, Jeffy thì là khóe miệng toét ra hung tợn nói, lao người gia hỏa này Busoshu Haki, mặc dù vẫn là khủng bố như vậy, bất quá, so với năm đó lại là tiến bộ cũng không lớn a. Lao mỉm cười nói, mà có lẽ a tiến bộ thật là không lớn, bất quá, miễn cưỡng cũng hẳn là đã đủ đi, ha ha ha, nghe Lao lời nói, Jeffy cũng là nổi lên tiếu dung. Hoàn toàn chính xác, Lao cái này nam nhân xưa nay không là đơn thuần thông qua thể thuật lấy được thắng lợi người. Cái này nam nhân tại tam sát Haki cùng ma pháp phương diện, am hiểu nhất thế nhưng là ma pháp A không nên quên, đây chính là một cái am hiểu hỏa lực áp chế ma pháp sư A, Lao am hiểu nhất mới là điểm này A chính vì vậy, Lao đối với những này ngược lại cũng không thèm để ý, hoặc là nói cũng không để trong mắt thôi. Ngược lại, cũng không phải cái gì đặc biệt chuyện trọng yếu từ từ đến xử lý liền tốt, cũng không phải cái gì chuyện trọng đại đặc biệt. Đối với những này, Lao là một cái phi thường bình tĩnh người. Bất quá, Lao âm thầm nói, tương lai vẫn là muốn đem tam sắc Haki hơi càng thêm tu luyện một cái cũng là rất trọng yếu chính là, đinh đương, nương theo lấy Cloud suy nghĩ, tiếng oanh minh thì là trong nháy mắt nổ tung ba người chiến tranh trong nháy mắt phát sinh nổ tung ngắn ngủi trong nháy mắt, kinh khủng chiến trường trong nháy mắt oanh minh càng là hướng về bốn phía điên cuồng khuếch tán ra, nhanh chóng muốn đem hết thảy đều là thôn vệ hết đồng dạng. Uy, cho ăn, Jeffy thì là dẫn đầu xông ra cây nấm mây, bình tĩnh nói, đời Cloud. Người gia hỏa này có phải hay không đang nhìn không nổi lão tử a vậy mà dám can đảm ở cùng lão tử thời điểm chiến đấu thất thần, trong mắt lóe ra khí tức kinh khủng, Jeffy gia hỏa này, thế nhưng là phi thường dữ tợn. Đương nhiên, Cloud từ đầu đến cuối ngược lại là vô cùng bình tĩnh, chỉ là mỉm cười nâng lên tẩu thuốc, mỉm cười nói, vì mà Jeffy, đừng quá mức tại nóng nảy, dừng ở đây đi, tiếp tục nữa, nếu là thật xuất hiện thương vong, như vậy nhưng chính là thật không cách nào dừng tay. Nghe được Cloud lời nói, Jeffy hơi vẫn nhìn bốn phía, cũng là hơi suy tư. Hoàn toàn chính xác, hiện tại chiến trường đã đạt đến không sai biệt lắm gây cấn giai đoạn, dừng ở đây là kết quả tốt nhất, nếu là tiếp tục nữa, thật thu lại không được tay, tạo thành thương vong như vậy đến lúc kia, hết thảy nhưng chính là hoàn toàn khác biệt. Đến lúc kia, muốn dừng tay đều là căn bản không có khả năng dừng tay sự tình, sẽ trở nên vô cùng khó khăn đều là không quá đáng chút nào, dù sao, chỉ cần xuất hiện thương vong, song phương nhưng chính là sẽ không đơn giản như vậy đến đây kết thúc. Nếu thật là đạt đến trình độ như vậy, hết thảy sự tình liền là trở nên cực kỳ khó khăn, trời mới biết đến tiếp sau kết quả đến cùng là cái gì. Dừng ở đây rồi, Ye Phi nhìn thật sâu một chút Lao, vẫn là lạnh nhạt giơ tay lên, bình tĩnh nói, tất cả mọi người dừng ở đây rồi, Converter Midrash. Trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường trở nên yên tĩnh, mà Lao các tinh linh hơi nhìn một chút Lao không có truy kích ý tứ, cũng là dừng động tác lại, không có tiếp tục truy kích. Dù sao nói trắng ra là, cái này không phải chân chính toàn diện khai chiến, nếu là thật náo đến cuối cùng căn bản là không có cách kết thúc, mặc kệ cho Lao vẫn là Ye Phi đều là không thể nào tiếp thu được. Không nói những cái khác, nếu là thật nháo đến trình độ như vậy, đều không nói hải quân sẽ như thế nào, nhưng là có thể khẳng định là mình cần trả giá rất lớn, mới có thể sẽ tại trận những người này toàn bộ đều lưu lại mà muốn đem những người này đều lưu lại, cần trả ra đại giới cũng là cực kỳ khủng bố, đây là một kiện cực kỳ chuyện phiền phức. Cloud cũng không nguyện ý nỗ lực dạng này đại giới, kế tiếp Senguk cùng Goroshi sẽ điên cuồng ra tay với mình, dù sao mình vốn chính là cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần cho bọn hắn cơ hội này, bọn hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ do dự. Sẽ trực tiếp ra tay với mình, muốn đem mình điên cuồng giết, những người này ý nghĩ Cloud đại khái cũng là đoán được, bọn hắn nhưng chính là một đám sẽ không hạ thủ lưu tình người. Huống chi, hải quân những này thật vất vả bồi dưỡng đại tân sinh, người nói là toàn bộ đều cho lão tử lưu tại nơi này, ngươi xem một chút hải quân bọn gia hỏa này có thể hay không liều mạng, không không nên nói là liều mạng, bọn gia hỏa này sẽ trực tiếp đùa với ngươi mệnh, nói đùa, những này nhưng là chân chính hải quân tương lai. Ba ba, ba, mà đạt được Ye Phi mệnh lệnh, Sakariki bọn người là nhanh chóng rút lui, liền xem như Sakariki đều là vô cùng rõ ràng, căn bản là không có cách đem đối phương giải quyết, thậm chí là nói nếu là thật tiếp tục nữa, biến thành sinh tử tướng năm cục diện, như vậy. Cuối cùng lớn nhất khả năng, ngược lại là nhóm người mình trực tiếp bị thua, đây là căn bản không cần hoài nghi sự tình, thật căn bản cũng không phải là đối thủ, chuyện này, thật cũng không phải là chuyện đùa, hô, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, mỗi người thần sắc đều là vô cùng ngưng trọng. Ha ha ha, Ye Phi đứng tại mặt băng bên trên, nhìn xem Cloud, khẽ cười nói, lời Cloud ngươi gia hỏa này quả nhiên vẫn là dạng này. Đối với những này không có chút ý nghĩa nào, sự tình căn bản chính là không có hứng thú a. Cloud bình tĩnh nói, đây cũng không bất kỳ ý nghĩa gì, giết các ngươi cũng không phải không cách nào làm được, sự tình chỉ là giết các ngươi cần trả ra đại giới, cùng đến tiếp sau sự tình. Lắc đầu, Cloud phi thường bình tĩnh nói, đối với những tình huống này ta cũng không muốn tiếp nhận, cũng không có hứng thú, vẫn là thôi đi. Ha ha ha, Ye Phi cười to nói, đây quả nhiên không hổ là ngươi gia hỏa này, ngươi gia hỏa này vẫn luôn là cái dạng này, luôn cái dạng này a. Đương nhiên Ye Phi cũng là biết Lao chính là cái này bộ dáng tính cách, đây cũng không phải là chuyện kỳ quái gì, chính là khóe miệng toét ra. Ye Phi cũng là biết Lao gia hỏa này nói không sai. Dừng ở đây, trận này mặc dù nói là chiến tranh, nhưng là trên thực tế không sai biệt lắm cũng chính là so tài chiến đấu, đến nơi đây hạ màn kết thúc, đây chính là thích hợp nhất, cũng là thích hợp nhất sự tình, không cần tiếp tục lãng phí thời gian, cũng không cần tiếp tục trì hoãn xuống dưới. Dạng này liền kết thúc là phi thường thích hợp sự tình, nếu là tiếp tục nữa, như vậy cần trả ra đại giới, song phương ai cũng là không thể nào tiếp thu được. Mà, hô, nâng tẩu thuốc sợi khói xanh phun ra, Cloud phi thường bình tĩnh nói, để cái này không phải cái gì khó mà tiếp nhận sự tình, cũng là một kiện phi thường bình thường sự tình, dừng ở đây, cũng không phải là khó mà tiếp nhận sự tình nha, đích thật là như thế, cười híp mắt gật gật đầu, Ye Phi cũng là biết, dừng ở đây, tuyệt đối không phải một kiện không thể tiếp nhận. Trở về địa điểm xuất phát, là, Ye Phi ra lệnh. Rầm rầm, hải quân quân hàm cứ như vậy từ từ trở về địa điểm xuất phát, tốc độ vô cùng nhanh chóng, lần này lữ hành, thu hoạch mặc dù cũng không phải phi thường hoàn thiện, nhưng là đến tiếp sau đang chậm rãi đến xử lý liền tốt. Một bên khác, Lao cũng là bình tĩnh nói, tiếp tục đi tới A, chương 410, Senguk đám người điên cuồng thảo luận, chương 112, Senguk đám người điên cuồng thảo luận, Bones, nương theo lấy hình ảnh Gen Mushi bị mở ra. Bones, Senguk, Ye Phi, Gap, Tersu. Bốn người. Thông qua hình ảnh Gen Mushi đã lần nữa nối liền với nhau. Thế nào, Senguk đang tại xử lý văn bản tài liệu, nhìn xem tình huống trước mắt, cũng là kỳ quái hỏi thăm. Dù sao, bốn người phần lớn thời điểm đều là không cùng một chỗ, đây cũng không phải là chuyện kỳ quái gì, bọn hắn cũng không có khả năng mỗi ngày đều là cùng một chỗ, Senguk phần lớn thời giờ đều là tại hải quân bản bộ phụ trách trấn thủ, hoặc là nói Senguk cần xử lý làm việc là nhiều vô số. Làm đời tiếp theo hải quân nguyên soái cơ hồ là ván đã đóng thuyền, nhân tuyển Senguk làm việc là phi thường nhiều, cho tới nay đều là như thế, dù sao rất nhiều nguyên soái làm việc đều là muốn sớm tiến hành giải. Ngươi không thể đợi đến ngươi trở thành hải quân nguyên soái về sau đang tiến hành học tập, vậy coi như là một kiện vô cùng phiền phức sự tình. Tình huống như vậy là tuyệt đối không khả năng. Chính vì vậy, Senguk mới là không minh bạch đến cùng là xảy ra chuyện gì. Đồng dạng, ngoại trừ Senguk bên ngoài, Tersu, Gap cũng là phân biệt tại địa phương khác nhau, Gap tại thế giới mới, vẫn như cũ là đuổi theo Roger đầy đất chạy, về phần Tersu thì là tại tứ hải có công việc khác, cần xử lý chính là. Chỉnh thể tới nói, hải quân là có chính mình sự tình. Dù sao như thế to lớn hải quân, tại thuần túy phạm vi thế lực phương diện tới nói, thế nhưng là từ tứ hải, Grandliner, thế giới mới, bao quát toàn bộ thế giới. Thay lời khác tới nói, chính phủ thế giới phạm vi thế lực tới nơi nào, hải quân liền là tới nơi nào. Điểm này tuyệt đối là không thể nghi ngờ sự tình. Hô, gã phun ra một ngụm trọc khí, thật to liệt vừa mà hỏi, Jeffy đến cùng là thế nào? Tơ Su thì là suy tư nói, Jeffy, là đụng phải cái gì xử lý không tốt người sao? Jeffy tỉnh táo gật đầu nói, lần này hành động, ta đụng phải Clau gia hỏa kia, phát sinh một trận chiến tranh bất quá, kết quả không có vấn đề, mặc dù không có lấy được thắng lợi, bất quá, chúng ta bên này cũng là không có tổn thương chính là. Nghe Jeffy lời nói, đám người thì đều là gật gật đầu, không nói những cái khác không nói lấy được thắng lợi, nhưng là chỉ cần không có tổn thương gì cái kia chính là tốt nhất, dù sao đối với hải quân tới nói, cái này nhưng đều là hải quân tương lai. Chân chính làm hải quân tương lai trụ cột cái này nếu là xảy ra chuyện, bọn hắn đừng bảo là truy cầu cái gì mình làm hải quân tương lai, ha ha ha, bọn hắn từng cái đều là hải quân trực tiếp rút lui, dù sao những thiên tài này đều ngã xuống, hải quân liền là thật phế đi. Như vậy, Tơ Su thì là suy tư nói, đến cùng là xuất hiện sự tình gì sao? Tơ Su đoán được, khẳng định là xuất hiện vấn đề gì. Nếu không, sẽ không như thế, phải biết, bình thường mà nói, dạng này xung đột là phi thường bình thường, dù sao nhân gia ma pháp sư thực lực còn tại đó, đến lúc đó ăn chút thiệt thòi còn là thế nào đều là không quan trọng. Chỉ cần không có chân chính bị kích thương hoặc là tử vong liền là không quan trọng sự tình, vừa vặn cũng là có thể cho những tiểu tử này càng rỡ nội tâm từ từ tỉnh táo lại, đây là một kiện phi thường đáng giá coi trọng sự tình. Thế nhưng là, Jeffy vẫn như cũ là lựa chọn, thông qua Gen Gen Mushi tiến hành liên hệ, như vậy sự tình nhưng chính là hoàn toàn khác biệt. Jeffy gật đầu nói, ê đích thật là xảy ra chuyện ta đến hơi miêu tả một cái tốt. Nói xong, Jeffy đem những gì mình biết các thế lực lớn năng lượng sự tình, cùng Clau là làm ma pháp sư sự tình, rõ ràng tự thuật đi ra. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là rơi vào trong trầm mặc, mỗi người đều là sắc mặt cứng ngắc, sắc mặt trở nên vô cùng không dễ nhìn. Bầu không khí trở nên trầm mặc, bốn người đều là trầm mặc không nói, lẳng lặng ngồi tại hình ảnh Gen Gen Mushi trước mặt, bốn người đều là đang suy nghĩ cái gì cái gì. Gáp lúc này, thần sắc nghiêm túc mở miệng nói, đây quả nhiên lão tử đoán được không sai biệt lắm, cái này trên biển lớn, quả nhiên không phải chúng ta hải quân trước tiên phát hiện năng lượng, mà là những người khác trước tiên phát hiện năng lượng vấn đề này, bất quá. Gáp vuốt vuốt mi tâm, cũng là hơi bất đắc dĩ nói, bất kể là ai trước tiên phát hiện năng lượng kỳ thật đều không phải cái vấn đề lớn gì không nghĩ tới, vậy mà là ma pháp sư gia hỏa này trước tiên phát hiện năng lượng, với lại có lẽ là trước đó cũng đã bắt đầu tu luyện năng lượng, đây là một kiện vô cùng phiền phức sự tình. Đúng vậy a, không sai, tất cả mọi người là gật gật đầu, chuyện này mới là nhất là chuyện phiền phức, cũng không phải là bởi vì nguyên nhân khác, mà là thực sự Clau thật sự là quá mức khó mà xử lý. Thần, ma pháp sư. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thế gian không hắn như vậy người, những này xưng hào, đều là đối với Clau xưng hào không nên quên câu nói kia, trên cái thế giới này, chỉ có lên sai danh tự, nhưng là tuyệt đối không có gọi sai ngoại hiệu. Nếu là xưng hô như vậy Clau, như vậy thì là đã chứng minh, Clau tư chất cũng tốt, vẫn là cái khác cũng tốt, còn tại đó, đến cùng là cỡ nào kinh người, từ nơi này chính là có thể nhìn ra được. Clau cho thấy từng cái phương diện đến cùng là kinh khủng cỡ nào. Nhưng vấn đề là, cái này nam nhân sở tác sở vi, mới là chuyện đáng sợ nhất, nhiều năm trước đó, Clau liền đã cho thấy năng lượng, với lại nhiều năm như vậy thời gian, cái này trên biển lớn, đến cùng là người sở hữu bao nhiêu người biết năng lượng tồn tại đâu, phiền toái, Sengup vuốt vuốt mi tâm, cũng là nghiêm túc nói, năng lượng vấn đề. Nếu như ta nếu là không có đoán sai, liền là lần này Goroshi tiến hành suy tính sự tình, cũng là Goroshi trong khoảng thời gian này vẫn luôn là tại xử lý sự tình chỉ bất quá, cụ thể đến cùng là ai không có tìm được thôi. Không sai, Jeffy gật đầu nói, bất quá người này tuyệt đối không phải là Clau chính là, dù sao Clau gia hỏa này nếu như nếu là chân chính liền là ma pháp sư, sớm như vậy liền cũng đã nắm trong tay năng lượng tồn tại, không có khả năng trong khoảng thời gian này mới là bạo lộ ra. Mà là đã nắm giữ tuyệt đối sẽ không bạo lộ ra phương pháp, diệt thác, đúng vậy, thuyết pháp này tất cả mọi người là tán đồng, mỗi người đều là thần sắc nghiêm túc, đều là chăm chú đang suy tư vấn đề này thật không phải là chuyện đùa a, thậm chí là nói đây là chuyện quan trọng nhất đều là hào không quá đáng. Nhiều năm như vậy thời gian trôi qua, Clau cái này nam nhân phát hiện năng lượng, nắm trong tay năng lượng, như vậy cho đến ngày nay, cái này nam nhân đến cùng là đem năng lượng tu luyện đến loại trình độ gì, đây không phải nói đùa, mà là một kiện cực kỳ trọng yếu, thậm chí là nói dị thường chuyện trọng yếu. Chuyện này trình độ trọng yếu là căn bản không thể nghi ngờ. Mỗi người đều là đang suy tư, nếu như nếu là không cách nào minh bạch cái này một chút, mới là chuyện rất phiền phức. Hồ, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, Tơ Su bình tĩnh nói, đều đối với Clau sự tình, đi thảo luận cũng tốt, cũng hoặc là thế nào, kỳ thật đều là căn bản không có chút ý nghĩa nào sự tình, bởi vì đối phương đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nghĩ như vậy muốn bị phát hiện cơ hồ liền là chuyện không thể nào. Tất cả mọi người là gật gật đầu, có một chút suy đoán. Mà Tơ Su thì là tiếp tục nói, hiện tại quan trọng nhất là, năng lượng đến cùng là đã khuếch tán ra đạt đến loại trình độ gì nếu là toàn thế giới đều là đã nắm giữ năng lượng lời nói, như vậy. Giờ khắc này, Tơ Su rơi vào trong trầm mặc. Không sai, nếu là toàn thế giới đều là cơ hồ nắm giữ năng lượng lời nói, như vậy hết thảy nhưng chính là đã trở nên hoàn toàn khác biệt, tương đương với dạng gì khái niệm cái thế giới này sắp kinh khủng nhất loạn liền muốn đến. Đây cũng không phải là chuyện đùa, nếu quả như thật là toàn thế giới đều là đã có cực phần lớn người nắm giữ năng lượng, như vậy cái thế giới này náo động nhưng chính là sẽ trở nên vô cùng kinh khủng. Phiền toái, đúng vậy a, Sengoku cũng là vuốt vuốt mi tâm, biết chuyện này thật là phiền toái. Năng lượng, vật này, chỉ có chân chính nắm giữ về sau mới là rõ ràng, năng lượng đến cùng là kinh khủng bực nào đồ vật, mặc kệ là bất luận kẻ nào, chỉ cần nắm giữ loại vật này, có thể mang tới tăng lên cùng từng cái phương diện thế nhưng là quá mức to lớn, mà chính là bởi vì như thế. Muốn nắm giữ năng lượng cũng không phải là một chuyện dễ dàng, thậm chí là nói, muốn nắm giữ năng lượng một chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng cho dù là như thế, năng lượng kinh khủng chẳng lẽ cần hoài nghi sao không? Căn bản không cần hoài nghi, năng lượng kinh khủng mới là chuyện đáng sợ nhất a, ai cũng không biết. Ai nắm giữ năng lượng phía dưới, đến cùng là sẽ bộc phát ra dạng gì lực lượng. Hiện tại, có thể khẳng định là, năm đó băng hải tặc tróc những người kia, cơ hồ đều là biết năng lượng chuyện này mà chỉ cần những tên kia biết chuyện này, như vậy có khả năng làm đến loại trình độ gì đâu. Giờ khắc này, nghe Tơ Su lời nói, mỗi người đều là rơi vào trong trầm mặc. Không sai, đối với bọn gia hỏa này tới nói, chỉ cần biết rõ chuyện này, như vậy bọn hắn có thể làm được sự tình, nhưng liền là phi thường kinh khủng. Thậm chí là nói, cái kia liền là phi thường đáng sợ, Sengoku vô cùng rõ ràng, tuyệt đối không muốn hoài nghi những tên kia tư chất thế nhưng là phi thường kinh khủng, chính là bởi vì loại này kinh khủng cho nên mới là càng thêm xử lý không tốt. Xin nhờ, những quái vật này, đến cùng là có thể làm được loại trình độ gì trời mới biết, bọn gia hỏa này, có khả năng đã chân chính hoàn mỹ nắm giữ năng lượng, cái này mới là nhất là chuyện phiền phức. Phiền phức a, Gáp cũng là nhức đầu vuốt vuốt mi tâm, thật sự là không nhịn được đầu đen rau muốn nói, để bọn gia hỏa này từng cái thế nhưng là thật khiến người ta cảm thấy đau đầu chính là bất quá, cái khác không dám nói, nhưng là băng hải tặc râu trắng tuyệt đối là nắm giữ năng lượng, lao người kia đối với mình đệ đệ phi thường tốt, không có khả năng không dạy đạo râu trắng. Không, Tơ Su mở miệng nói, đệ Cloud cũng không phải là một cái dạng này người, tại Cloud xem ra, người nếu như mình không cách nào lĩnh ngộ, như vậy ngươi cho dù chết, Cloud cũng là sẽ không dạy bảo, Cloud chính là người như vậy, hắn thấy, ta có thể dẫn đạo ngươi. Nhưng là một bước mấu chốt nhất vẫn là muốn chính mình đến minh bạch. Không sai, Sengoku tán đồng nói, Đề Clao hoàn toàn chính xác là như vậy người, đối với hắn mà nói, dẫn đạo trọng yếu hơn, mà không phải trực tiếp dạy bảo đối với Clao tới nói là căn bản không có khả năng sự tình. Hoàn toàn chính xác, Clao gia hỏa này chính là người như vậy. Gáp cũng là đồng ý gật đầu. Bất quá, đối với Gáp tới nói, hắn cũng không tán thành chuyện như vậy chính là, tại Gáp xem ra, đã chính mình học được, như vậy thì dạy bảo cho huynh đệ của mình đám tỷ tỷ nhóm. Đây không phải chuyện rất bình thường sao? Thế nhưng là, Gáp dạng này liền là đốt cháy giai đoạn, hoặc là nói thuần túy liền là tại nghiền ép tự thân tiềm lực, khi một người học xong ỷ lại thời điểm, như vậy hết thảy nhưng liền là phi thường chuyện phiền phức, ngươi học xong ỷ lại, như vậy ngươi liền đã thả không xuống, tình huống như vậy phía dưới, ngươi căn bản không có khả năng tiến thêm một bước, ngươi cả đời này đều sẽ bị trói buộc, đều sẽ bị ước thúc tại một cái cấp độ. Điểm này tuyệt đối là không cần hoài nghi sự tình. Cloud đối với điểm này là phi thường rõ ràng, chính vì vậy Lão sư này sẽ không làm ra dạng này phát mầm cổ vũ sự tình. Tốt, Tơ Su chặn lại nói, để thảo luận chuyện như vậy là căn bản không có chút ý nghĩa nào sự tình, cùng nó đi thảo luận chuyện như vậy không bằng tiếp tục suy tư, tiếp xuống sẽ là như thế nào, tương lai cục diện đến cùng là thế nào. Hồ, thật sâu phun ra một ngụm khí đốt, Sengoku bình tĩnh nói, Lệ Lão hắn liền là đã nhìn ra chúng ta hải quân tình huống, cũng là biết, chúng ta hải quân cùng chính phủ thế giới hiện tại đã không phải là một lòng liền là thông qua thủ đoạn như vậy, cho nên Lão gia hỏa này chuẩn bị kỹ càng. Đúng vậy, tất cả mọi người là nghiêm túc gật đầu. Bọn họ đều là biết, Lao thủ đoạn chính là như vậy, dương mưu lại là căn bản là không có cách ngăn cản, bọn hắn biết năng lượng vấn đề lại là căn bản không thể làm sao. Hiện tại có thể làm sự tình, chỉ kiện thời kỳ cái kia chính là tự thân trở nên càng mạnh, trừ cái đó ra đâu, bọn hắn căn bản liền là không thể làm gì, thậm chí là nói không có chút nào bất kỳ biện pháp, không có cách nào. Lao đã làm tốt hết thảy chuẩn bị, nếu như hải quân chủ động bộc lộ ra đi, như vậy cái thứ nhất muốn xảy ra vấn đề liền là hải quân. Tất cả mọi người ở đây đều sẽ bị Goroshi không chút khách khí thanh trừ hết, điểm này tuyệt đối là không cần hoài nghi sự tình. Có thể nói, chính vì vậy, Lao mới là không có chút nào thèm quan tâm, Sengoku bọn người đến cùng là biết bao nhiêu, thậm chí là bình tĩnh nói cho Sengoku bọn người, đây chính là hạch tâm cùng căn bản. Chương 411, ngăn trở cũng không phải là chuyện xấu. Chương 113, ngăn trở cũng không phải là chuyện xấu. Giết địch 1.000 tự tổn 1.200, cái này tuyệt đối không phải Sengoku bọn người muốn xem đến. Chính vì vậy, Lao căn bản cũng không quan tâm nói thứ gì. Nguyên nhân rất đơn giản, ngươi sẽ không nói ra đi, chuyện này liền là phi thường trọng yếu. Giờ khắc này, bốn người đều là rơi vào trong trầm mặc, bọn họ đều là đang suy nghĩ cái gì, rất nhiều vấn đề, mỗi người thần sắc đều là vô cùng sắc bén, bọn hắn cũng là vô cùng ngưng trọng, bởi vì bọn họ biết không thể tiếp tục như vậy xuống dưới, Nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới, sự tình sẽ trở nên vô cùng phiền phức. Hồ, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, Sen Gút xoa nhẹ thao vai thầm nghĩ, y hiện trên biển lớn cách cục vô cùng hỗn loạn, đó là xử lý không tốt lời nói, lĩnh ngộ năng lượng người càng ngày càng nhiều, như vậy thì là càng ngày càng phiền toái. Thế nhưng là, Tơ Su lúc này mở miệng nói, ở chuyện này, chúng ta không có bất kỳ cái gì biện pháp xử lý không, không chỉ là chúng ta mặc kệ là bất luận kẻ nào tại cái này trên biển lớn, đều là căn bản là không có cách xử lý. Duy trì bình tĩnh, Tơ Su nói đến phi thường bình tĩnh. Giờ khắc này, bốn người lần nữa bắt đầu suy tư. Đúng vậy, Ye Phi tỉnh táo nói, Lê Cloud, có thể nói là cầm chắc lấy tất cả mọi người mi tâm, không có người dám can đảm nói nhảm cũng không có người dám nói cái gì phàm là chỉ cần là hơi rõ ràng một điểm người đều là phi thường rõ ràng, tình huống này phía dưới, nói nhảm sẽ là xuất hiện to lớn vấn đề. Chính phủ thế giới cục diện, không thể đánh vỡ, nếu là đem cục diện này cho phá vỡ, như vậy hết thảy liền là sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Đúng vậy, à, nghe câu nói này, mỗi người đều là thần sắc nghiêm túc gật gật đầu. Không thể phủ nhận chuyện này nếu là phá vỡ cách cục, không cần hoài nghi Gorosei có thể đem năng lượng ẩn tàng 25.800 năm thời gian, tuyệt đối là có thể ẩn tàng càng xa xưa thời gian. Thậm chí là nói, chỉ cần Gorosei biết ai nắm giữ năng lượng, mặc kệ là bao nhiêu người, mặc kệ là cỡ nào thế lực khổng lồ, chỉ cần là biết, như vậy thì sẽ không thủ hạ lưu tình. Dù sao, chỉ cần chân chính tu luyện qua năng lượng, đều là vô cùng rõ ràng, năng lượng đến cùng là cỡ nào đặc thù, kinh khủng bực nào một vật, năng lượng chỗ cụ chuẩn bị lực lượng. Thật chính là vô cùng phi thường cái này cũng không phải là đùa giỡn kinh khủng. Khủng bố như vậy phía dưới, nếu như một cái xử lý không tốt, như vậy mang tới kết quả là sẽ là thực sự phản ứng dây chuyền thậm chí là sẽ đem hết thảy đều là hủy diệt phản ứng dây chuyền. Tình huống như vậy phía dưới, không cẩn thận, toàn bộ thế giới liền là sẽ phiền toái. Chúng ta, cái gì đều không làm được, chỉ có thể nhìn xem, không sai, bốn người nói xong, đều là lần nữa rơi vào trong trầm mặc, liền giống như bọn hắn nói tới đồng dạng, bọn hắn cái gì đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy phát sinh. Bởi vì Cloud đã đem hết thảy đều cân nhắc đến. Thậm chí là nói, cuối cùng cần trả ra đại giới, Sen Gút bọn người là phi thường rõ ràng. Cho nên, Sen Gút bọn người cái gì cũng không có thể làm, nguyên nhân rất đơn giản dạng này đại giới, Sen Gút mấy người cũng là nỗ lực không nổi, bọn hắn không sợ chết thế nhưng là nếu như bởi vì chính mình bọn người, cuối cùng hải quân rất nhiều người tử vong, đó là bọn họ tuyệt đối không thể tiếp nhận sự tình. À, gáp vuốt vuốt mi tâm, cầm tức nói, người gia hỏa này quả nhiên mặc kệ là lúc nào là khiến người ta cảm thấy đau đầu a. Đúng vậy a, Sen Gút tán đồng nói, lao gia hỏa này, mặc kệ là bất kỳ thời điểm, cũng chỉ là sẽ khiến người ta cảm thấy đau đầu cùng bất đắc dĩ, gia hỏa này thực lực cùng từng cái phương diện thật là khiến người ta cảm thấy không thể làm gì. Thật là căn bản không thể làm sao, đối phương chuẩn bị thật sự là quá mức đầy đủ. Hồ, bất quá, Ye Phi Mi tâm nhăn lại nói, đợi các ngươi cảm thấy, lao gia hỏa này đến cùng là muốn phải làm những gì bình thường mà nói biết năng lượng. Như vậy tuyệt đối sẽ không để cho năng lượng tùy tiện khuếch tán ra, mà Cloud gia hỏa này tự hồ là căn bản vốn không quan tâm đồng dạng, người muốn biết, ta đều có thể nói cho ngươi. Nghe Ye Phi lời nói, ba người đều là bắt đầu suy tư. Có lẽ, Tơ Su bình tĩnh nói, việc Cloud muốn liền là để toàn bộ thế giới, lần nữa lâm vào loại kia triệt để biến hóa bên trong Nga, có ý tứ gì? À, tất cả mọi người là kỳ quái nhìn xem Tơ Su, không rõ Hakusu nói đến rốt cuộc là ý gì. Tơ Su bình tĩnh giải thích nói, Cloud sở tác sở vi kỳ thật vô cùng đơn giản. Không thể phủ nhận bởi vì Cloud sự tồn tại của người đàn ông này, trên cái thế giới này, chỉnh thể thực lực tăng lên rất nhiều mà Cloud muốn cần phải làm là để toàn bộ thế giới đều mạnh lên, tu luyện năng lượng người có thể thu hoạch được mạnh hơn sinh mệnh lực. Cái này, tất cả mọi người là không dám tin mở to hai mắt nhìn, đây là căn bản không thể tin được sự tình có được hay không a thậm chí là nói, đây là căn bản vốn không dám lý giải sự tình, đối phương vậy mà làm ra chuyện như vậy sao, Sen Gút thì là tại trong trầm mặc, tiếp tục nói, ở người khác làm ra chuyện như vậy, rất không có khả năng nhưng là đối với Cloud tới nói, lại là vô cùng có khả năng, cái này nam nhân liền là điên cuồng như vậy, cũng là như thế cuồng vọng, có lẽ tại Cloud xem ra, mặc kệ là người khác lĩnh ngộ dạng gì năng lượng, cũng là căn bản sẽ không là đối thủ của mình. Nghe Sen Gút lời nói, mỗi người đều là gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác, Cloud chính là người như vậy, cái này nam nhân chính là như vậy tâm tính, đối với đây hết thảy thật liền là như thế. Chính vì vậy, mỗi người đều là vẻ mặt nghiêm túc, càng là vuốt vuốt mi tâm. Thật là để cho người ta cảm thấy đau đầu a. Bất quá, cái này nam nhân quan trọng nhất là, hắn muốn để thế giới biến hóa để toàn bộ thế giới trở nên mạnh, để toàn bộ thế giới phát sinh thuế biến, cái này nam nhân muốn làm sự tình. Mà, Tơ Su bình tĩnh nói, đời không có chuyện gì để nói, Cloud dạng này người, liền như là trên biển lớn đối với hắn xưng hô đồng dạng, thế gian không hắn như vậy người, đây chính là tốt nhất xưng hô, nội tâm của hắn, liền xem như chúng ta cũng là làm không được. Chúng ta truy cầu chính nghĩa nhưng là chúng ta muốn đem lực lượng nắm giữ trong tay của mình, mà Cloud muốn làm là để lực lượng nắm giữ ở thế giới trong tay. Mỗi người đều là trầm mặc không nói hoàn toàn chính xác, Cloud sở tác sở vi tại rất nhiều người xem ra, đây là căn bản không dám tin, thậm chí là nói đây là căn bản không có khả năng sự tình. Đối phương, thật sự là quá mạnh, đã cường đại đến khiến người ta cảm thấy hoảng sợ trình độ. Loại này cường đại, cũng không phải là thực lực cường đại, mà là nội tâm cường đại, Cloud nội tâm thật chính là vô cùng cường đại. Tốt, không thảo luận chuyện này, Cloud sở tác sở vi mặc kệ là như thế nào, đối với chúng ta mà nói, đều đã là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Đúng vậy a, yên lặng gật đầu, mỗi người đều là thần sắc trầm mặc, bọn họ đều là biết, đến tiếp sau tiếp tục đi thảo luận cũng đã là không có chút ý nghĩa nào sự tình, cùng nó đi thảo luận, không bằng xem trọng hết thảy trước mắt chính là. Sengoku đột nhiên nghĩ tới điều gì, nghiêm túc nói, Gege phi lũ tiểu gia hỏa, tình huống bây giờ như thế nào, ha ha ha, nâng lên chuyện này, Gege thì là tùy tiện nói, y yên tâm đi vấn đề không lớn đối với bọn hắn tới nói, thất bại như vậy cũng không phải là chuyện xấu ngăn trở cũng không phải là chuyện gì xấu, nếu là quá mức thuận buồm xuôi gió ngược lại cũng không phải cái gì chuyện tốt. Ân, nghe Gege lời nói, Sengoku bọn người là đồng ý gật đầu. Đích thật là như thế, dù sao, đã trải qua ngăn trở cùng đau khổ về sau, trưởng thành ngược lại là càng lớn, nếu là một đường gió êm sóng lặng, không có chút nào bất kỳ gần sóng cùng ngăn trở, cái kia ngược lại là một kiện để cho người ta cảm thấy đau đầu cùng chuyện phiền phức. Bởi vì, ngươi vĩnh viễn cũng không biết mình thất bại rốt cuộc là bộ dáng gì, ngươi không cách nào kiến thức đến cái thế giới này chân tướng đến cùng là cái gì, sơ ý một chút, tương lai đang chờ ngươi sẽ là càng khủng bố hơn thất bại. Đó mới là nhất là chuyện phiền phức. Mà, mặc kệ là thế nào nói, đã trải qua lần này sự tình, cũng là không sai. Tơ Su gật gật đầu, sau đó nói, "Vậy ta lại Bắc Hải bên này còn có chuyện, các ngươi tiếp tục thảo luận tốt." Nói xong, Tơ Su liền đã dập máy hình ảnh Gen Gen Mushi. Mà Sengoku cũng là gật đầu nói, "Gege phi ngươi tiếp tục mang theo những tiểu tử này xử lý, Gap, người bên kia chú ý một chút không nên xuất hiện ngoài ý muốn." "Tốt, không có vấn đề." Buns, Buns, Buns, ba người phân biệt cúp Gen Gen Mushi, mà Gege phi thì là vuốt vuốt mi tâm, hơi suy tư nói, "Đây thật là một chuyện thú vị a, bọn gia hỏa này hoặc là nói, tới mức độ này là tất cả mọi người không ngờ tới sự tình nha." Cảm khái lắc đầu. Gege phi cũng là bốc lên đầu, nhìn lên trần nhà, tự hồ là đang suy tư điều gì đồng dạng, không người rõ ràng, cái này nam nhân lại là đang suy tư chuyện trọng yếu phi thường, tương lai biến cả đến cùng là dạng gì, cũng hoặc là nói, cái thế giới này tiếp xuống đến cùng là sẽ đi hướng dạng gì vị trí, Cloud cái này nam nhân, đã từ từ mở ra tới một đầu làm cho tất cả mọi người đều là chưa từng tưởng tượng đến con đường nha. Ai, cảm khái lắc đầu, Gege phi cuối cùng vẫn là không có nói cái gì, dừng ở đây a, không cần suy tính. Mặc kệ là thế nào, bình đến tướng chắn, nước đến đất chặn trừ cái đó ra. Bọn hắn muốn thay đổi gì cũng là căn bản là không có cách cải biến. Bởi vì, thế giới phát triển là thế giới phát triển, đây là ai cũng chuyện không cách nào thay đổi, toàn bộ thế giới con đường, cũng là căn bản không người nào có thể xử lý sự tình. Ba, ba, ba, giống như là nhẹ nhàng tiếng bước chân dậm chân trên đường, lại là để nội tâm của người đều là không tự chủ được rơi vào trong trầm mặc. Kẻo kẹt, dông mở cửa lớn ra, đi vào bông thuyền phía trên, mỉm cười nói, các vị tự hồ là rơi vào trong trầm mặc đâu. Mọi người thấy dông, không thể phủ nhận mỗi người đều là duy trì trầm mặc. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bọn hắn không biết nên nói gì, đối với bọn hắn tới nói, đích thật là vô cùng đau đầu cùng để cho người ta trầm mặc chính là. Thật là rất khó chịu, cũng là thật rất đau đầu, bọn hắn minh bạch. Lần này, kinh lịch sự tình, thật là để cho người ta cảm thấy khó chịu a. Tại hạ cho rằng, cái này cũng không nhất định là một chuyện xấu, Isho thì là đứng tại thuyền một bên, hai mắt chậm rãi mở ra, chỉ có cái kia đã tái nhợt trong trắng mắt, nhẹ nhàng chậm chạp nói, tại hạ cho rằng thua cũng không phải là một kiện chuyện xấu, quá thuận lợi tương lai. Ngược lại là sẽ khiến người ta cảm thấy không rõ tự thân, mình là có hay không trưởng thành lên, đây là tại hạ cho rằng có lẽ dạng này cảm giác là sai lầm. Thế nhưng là, tại hạ cảm thấy, đã trải qua một lần thất bại, càng là biết, trên cái thế giới này cường giả, đến cùng là cường đại cỡ nào, ngược lại là một chuyện tốt, bởi vì này lại để tại hạ có được càng lớn lòng tin cùng dũng khí tuyệt đối sẽ không đến nơi đây liền đình chỉ bước chân. Tại trong trầm mặc, mỗi người đều là nghe Isho lời nói, không thể phủ nhận Isho nói đến không có sai. Thất bại, ngăn trở, hiện thực liền là như thế. Không có khả năng không có người không có trải qua thất bại cùng ngăn trở, mà đối với bất luận kẻ nào tới nói cái này cũng không phải là một kiện chuyện xấu, vừa vặn tương phản cái này cũng có thể là một chuyện tốt, chân chính chuyện tốt. Khi ngươi biết mình nhỏ yếu, tương lai ngươi sẽ càng thêm chăm chú trưởng thành, đây là một chuyện rất trọng yếu. Không cần hoài nghi, nếu như nội tâm của ngươi không phát từ ở nội tâm trưởng thành lời nói, như vậy tiếp xuống ngươi phải đối mặt áp lực sẽ là vô cùng to lớn, từ một điểm này chính là có thể nhìn ra được, đối với một cá nhân nội tâm trưởng thành mới là trọng yếu nhất. Hồ, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí. Duy trì bình tĩnh, do ngược lại là mỉm cười nói, để đúng vậy a, đi qua lần chiến đấu này, chân chính cảm thấy chênh lệch chỗ, cái này không phải cái gì chuyện xấu, đã trải qua ngăn trở tiếp xuống trưởng thành mới là sẽ càng thêm ổn định. Mang theo tiếu dung, Dông cùng Isho ngược lại là thấy vô cùng mở, đối với hai người kia tới nói, bọn hắn thấy vô cùng tự nhiên, cũng là vô cùng bình tĩnh. Thua, liền thua, không quan trọng thôi. Không có người có thể một mực thắng xuống dưới, có lẽ có, nhưng là tuyệt đối không phải chính mình là, thua. Như vậy lần tiếp theo trở nên càng mạnh liền tốt, tương lai trở nên càng thêm cường đại liền có thể, dạng này trưởng thành mới là trọng yếu nhất. Chỉ có dạng này trưởng thành, cho tự thân trưởng thành, mang tới mới thật sự là trưởng thành, không giống với đơn thuần chỉ là thực lực mang tới trưởng thành, đây là tâm linh cùng tâm tính mang tới trưởng thành loại này trưởng thành, đối với rất nhiều người tới nói, có lẽ là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Thế nhưng là, đối với có ít người tới nói, dạng này trưởng thành, lại là trọng yếu nhất. Chương 412, nước ôn nhu như nước lật trời đảo biển. Chương 114, nước ôn nhu như nước lật trời đảo biển. 3, 3, 3, nương theo lấy cái này Phong Khinh Vân đạm tiếng bước chân, Dè Phi bình tĩnh đi ra. Nhìn xem bốn phía duy trì trầm mặc nhỏ điện nhóm, Dè Phi thì là trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bình tĩnh đốt lên một cây xì gà. Hồ, Thông Vân thổ vụ ở giữa, Dè Phi tùy tiện nói, tiểu quỷ nhóm cảm giác thế nào lần này thua chính là không phải vô cùng khó chịu à? Không có người trả lời Dè Phi, chỉ là mỗi người đều là duy trì trầm mặc. Ha ha ha, Dè Phi cười lớn, đây đại khái cũng là đoán được đối với các ngươi những này tiểu quỷ tới nói, cho tới nay đều là tâm cao khí ngạo, đột nhiên, phát hiện mình căn bản không phải đối thủ, đích thật là căn bản là không có cách tiếp nhận sự tình. Bất quá đây chính là sự thật a, hiện tại các ngươi biết đi, cái này biến cả, cho tới bây giờ đều là như thế, cái này biến cả cường giả mãi mãi cũng là như thế kinh khủng, hiện tại các ngươi biết không, mà, nhớ kỹ không nên cảm thấy mình tư chất không tệ, liền cảm thấy mình có thể có được hết thảy trên thực tế, căn bản không phải như thế, tại cái này trên biển lớn, không có người có thể chân chính có được hết thảy, cái này biến cả liền là như thế hiện thực, bởi vì... Đảo qua tất cả mọi người ở đây, Dè Phi bình tĩnh nói, từ nhớ kỹ không có ai biết cái này trên biển lớn cường giả đều có ai, mà các ngươi, bây giờ thấy càng cường đại hơn cường giả. Nói thật lão tử không phải Cloud đối thủ. Thậm chí là nói. Cái này trên biển lớn, đơn độc tình huống phía dưới, có thể cùng Cloud đối kháng người, đại khái chỉ có mấy người như vậy. Thế nhưng là... Dè Phi bình tĩnh nói, các ngươi hiện tại biết đi cái này biến cả cho tới bây giờ đều là như thế. Đây là một cái phi thường chân thực biến cả, mỗi người đều là cái này biến cả một bộ phận. Các ngươi chỉ là cái này biến cả một bộ phận thôi. Tất cả mọi người là duy trì trầm mặc, nhưng cũng là tỉnh táo gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Bọn hắn hiện tại đều là từ từ minh bạch. Mình chỉ là cái này biến cả một bộ phận, cũng không đại biểu chính mình là chân chính thiên chi kiêu tử. Mà, bọn họ đích xác xem như thiên chi kiêu tử, nhưng là cũng không phải thật sự là, hoàn toàn sẽ không bị cải biến thiên chi kiêu tử, nguyện ý vô cùng đơn giản, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ai cũng không biết, siêu việt mình đến cùng là kinh khủng bực nào quái vật. Nhưng là, có một chút có thể khẳng định, tại cái này trên biển lớn, muốn chân chính siêu việt mình, như vậy liền muốn thừa nhận mình thất bại, thừa nhận mình nhỏ yếu. Chỉ có như thế mới có thể phát ra từ nội tâm, chân chính minh bạch, nhỏ yếu cùng sâu kiến đến cùng là cỡ nào hèn mọn, chỉ có dạng này. Chính mình mới có thể minh bạch, mình nhỏ yếu, căn bản chính là không cách nào cải biến, ngươi cần mình đi cải biến, chân chính phát ra từ nội tâm đi cải biến, trừ cái đó ra đây là căn bản không có biện pháp sự tình. Mỗi người đều là như thế. Chỉ có mình, chỉ có một người, mới có thể cải biến mình, ha ha ha, nhìn xem những người này nội tâm ba động, Dè Phi thì là cười lắc đầu, mặc dù nói, bọn hắn cũng không nói gì. Thế nhưng là đối với mình dạng này lão gia hỏa tới nói, nếu là nhìn không ra những tiểu tử này nội tâm, đó mới là nhất là chuyện kỳ quái. Bình tĩnh lắc đầu. Dè Phi biết. Đi qua cái này thất bại lần trước, những tiểu tử này sẽ trở nên mạnh hơn, bởi vì nội tâm của bọn hắn đã trở nên càng thêm kiên định, mà tâm linh kiên định mới là có thể mang tới thực lực kiên định. Một số thời khắc. Đơn thuần từ tư chất đi lên nói, Dè Phi so với Sengoku, Gap đều là có chỗ chênh lệch, thế nhưng là, loại này chênh lệch, liền là nương tự theo Dè Phi cái kia vô cùng kiên định nội tâm. Hắn kiên định mình có thể trở nên mạnh hơn, chính là nương tự theo loại tâm tính này, Dè Phi từng bước một trở nên mạnh hơn, từng bước một bò lên trên đỉnh điểm. Liền là thông qua phương pháp như vậy, đi tới hôm nay một bước này. Cho nên, trên một con đường này, Dè Phi đến cùng là đã trải qua bao nhiêu thất bại, kỳ thật cái này căn bản là không cần nói cũng biết sự tình. Dè Phi đã trải qua lần lượt thất bại, đã trải qua nhiều vô số kẻ thống khổ. Nhưng là, cho đến ngày nay, Dè Phi thành công thực cũng là đã chứng minh, nội tâm cường đại, thật chính là vô cùng trọng yếu. Điểm này, hiện tại Dè Phi rất rõ ràng, càng phi thường minh xác, chính vì vậy. Dè Phi đối với những tiểu tử này thoa đạo, mới là như thế chăm chú. Tâm, loại này ở bên trong cường đại, thật cũng là bất luận kẻ nào đều có thể có được. Ăn ngay nói thật. Dè Phi được chứng kiến rất nhiều thiên tài, những thiên tài này bọn họ đều là thiên phú dị bẩm, chỉ là bọn hắn chịu không được thất bại, vẹn vẹn chỉ là một lần thất bại về sau. Hợp thành. Liền đã không cần nói cũng biết. Bọn hắn bại thua vô cùng thấu triệt. Cứ như vậy triệt triệt để bị thua, cứ như vậy hoàn toàn thua. Vô cùng mất mặt. Thế nhưng là đây chính là sự thật, bởi vì bọn họ nội tâm không đủ kiên cường, một lần bị thua, liền không còn cách nào tiến thêm một bước, cái này mới là nhất là mất mặt sự tình a, đối với toàn bộ biến cả tới nói, đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là như thế. Ngươi thất bại, ngươi bại trận, không nên cảm thấy đây chính là không nên tới nói, bất luận cái gì người đều sẽ thất bại, mà thất bại về sau đứng lên, trở nên mạnh hơn, đây mới thực sự là cường giả phải làm, mà không phải thất bại về sau, ngươi liền cũng đứng lên không nổi nữa. Nếu là như vậy hết thảy liền là đã không có chút ý nghĩa nào. Ha ha ha, mang theo một vòng tiếu dung, Dè Phi biết, những tiểu tử này tương lai, sẽ chân chính trưởng thành. Sakura kỳ quái nói, vì ai Thủy tỷ tỷ đâu, bình thường lúc này, Thủy tỷ tỷ hẳn là ở chỗ này tắm suối nước nóng a, đi vào trong ôn tuyền. Sakura lại là phát hiện, Ôn Tuyền khách quen vậy mà không ở nơi này. Ân tại trong trang viên, Lao kiến tạo một cái siêu cấp lớn Ôn Tuyền, thấp nhất tối thiểu dung nạp hơn 100 người là tuyệt đối không thành vấn đề, quanh bình thường tới nói, thời gian này liền là thủy tinh linh thời gian. Cho tới nay, thủy tinh linh đều là ở chỗ này tắm suối nước nóng, trên cơ bản phần lớn thời giờ đều là ở chỗ này. Tất ý, thủy tinh linh càng thêm ưa thích nước, mà ghét nhất thì liền là hỏa tinh linh, nhưng là đáng nhắc tới, hỏa tinh linh mặc dù chán ghét luôn luôn cua trong suối nước nóng, nhưng là mỗi một lần tắm suối nước nóng đều là vô cùng hưởng thụ. Dùng hỏa tinh linh lời mà nói chính là, ta muốn đi nếm thử, muốn đi trải nghiệm, đây là chuyện trọng yếu phi thường, hỏa tinh linh chính là như vậy tính cách. Kỳ thật, theo Cloud tinh linh lần lượt tiến hóa phải nói, đã phát sinh rất nhiều biến hóa, các nàng đã càng thêm tới gần tại liền là một cái hoàn mỹ sinh mệnh. Bất quá, đây chính là một cái hoàn mỹ sinh mệnh, Cloud từ từ đối các nàng tiến hành hoàn thiện, các nàng sẽ từng bước một lột xác thành là chân chính hoàn mỹ sinh mệnh, đây chính là Cloud chỗ mong đợi sự tình nha, hoặc là nói. Đối với Cloud mà nói, Cloud muốn liền là chân chính sáng tạo ra sinh mệnh, mà không phải Cloud tinh linh tương tự như vậy tại khí linh tinh linh, mà là muốn chân chính sáng tạo ra sinh mệnh, con đường này mặc dù nói là phi thường dài dằng dặc, nhưng là không sao, Cloud có thể lần lượt chờ đợi, hoặc là nói là từng bước một đi nếm thử, từng bước một đi trưởng thành, chậm rãi cũng đã đủ rồi. Sakura, Tomoe đồng dạng đi đến, nhìn xem ngay người Sakura, hiếu kỳ nói, "Ê Sakura, ngươi ở chỗ này làm gì a?" À, Sakura nghe được Tomoe kêu gọi, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, đáng yêu nói, "Ừ nha thủy tỷ tỷ vậy mà không ở nơi này, ta cảm thấy rất kỳ quái a." Ha ha ha, Tomoe lắc lắc đầu nói, "Ừ thủy tỷ tỷ, cũng không có khả năng một mực đều ở nơi này a, tốt tốt không cần suy nghĩ nhiều như vậy, đến thư thư phục phục tắm một cái a, cũng tốt." Cười hi hi gật gật đầu, Sakura thế nhưng là thư thư phục phục ghé vào trong Ôn Tuyền, mà Tomoe cũng là khóe miệng nổi lên một vòng tiếu dung. Phải nói đây là cùng loại với biến thái tiếu dung, Tomoe đối với Sakura tới nói, liền là thật cùng cái đồ biến thái đồng dạng a. Đương nhiên, bất kể có phải hay không là biến thái, tình huống hiện tại thì là khác biệt, chân chính cần suy tính sự tình còn có rất nhiều a ba. Ba, ngay tại lúc này, Miruki Kaho cùng Ichiha Yuko cũng là đồng thời đi đến. À, thật sự là quá mệt mỏi, Ichiha Yuko thoải mái ghé vào trong Ôn Tuyền, thư thư phục phục nói, Kaho tỷ, không phải ngươi liền mình bận rộn a, thiếp thân thật sự là quá mệt mỏi, không thích hợp không thích hợp, có đúng không? Miruki Kaho có chút híp mắt lại, cười híp mắt nói, "Ê Yuko, nếu như ngươi nếu là không ngoan ngoãn hỗ trợ, tiếp đó, tại hạ cũng sẽ không khách khí a." Ichiha Yuko trầm mặt, nàng sợ hãi, Miruki Kaho mặc dù tính cách ôn hòa, nhưng là không cần hoài nghi, nữ nhân này, cái này được xưng là vu nữ nữ nhân, tuyệt đối là một cái xấu bụng, một cái thực sự xấu bụng a. Nghĩ đến Miruki Kaho nếu là tương lai âm mình một tay, bản nguyên Yuko liền là dọa đến run lẩy bẩy yên lặng trầm mặt. "Ai?" Sakura vui vẻ nói, "Kaho tỷ, Yuko tỷ, các ngươi ở chỗ này a đúng?" Các ngươi biết thủy tỷ tỷ đi nơi nào sao? Ân, Miyuki Kaho nhìn xem Sakura ôn hòa nói, là Sakura a muốn nói nước lời nói ta ha ha, khóe miệng hiện ra một vòng tiếu dung, Miyuki Kaho ôn hòa nói, đi lần lượt bị khi phụ, hiện tại nước thế nhưng là phi thường không vui đâu cho nên liền trốn đi, mà nước tính cách liền là một cái tiểu ngạo kiều, chủ nhân đã đi xử lý, yên tâm đi. Ân, ân, Sakura đáng yêu gật đầu, mà Tomoe nhìn xem Sakura, thì là ánh mắt càng thêm làm càng, cũng là càng thêm kỳ quái. Chỉ có thể nói, có ít người thật là rất kỳ quái chính là. Mà pháp tháp tầng thứ 8 nơi này là một mảnh phi thường đặc thù khu vực. Ân, nói như thế nào đây, nơi này không gian phản phất là một mảnh hư vô đồng dạng, bước vào nơi này không có cái gì, thiên địa không gian, cái gì đều không tồn tại, bởi vì nơi này không gian là thông qua vô tinh linh sáng tạo ra, thuần túy hư vô. Nhưng là, thủ hộ giả nơi này cũng không phải là vô tinh linh, mà là tứ đại tinh linh. Địa tinh linh, thủy tinh linh, hỏa tinh linh, phong tinh linh. Tứ đại tinh linh thủ hộ giả tầng thứ 8 không gian. Đương nhiên, rất nhiều thời điểm, tứ đại tinh linh đều là tại tầng thứ 9, trên cơ bản sẽ không ở tầng thứ 8 chính là. Oanh. Ở chỗ này thì là có 4 cái tiểu không gian, tại ban sơ sáng tạo thời điểm, Cloud liền đã lưu lại nhiều vô cùng tiểu không gian, những này tiểu không gian liền là mỗi một vị tinh linh chỗ ở, chỉ thì rất nhiều thời điểm những tiểu tử này, từng cái đều là quay chung quanh tại tầng thứ 9. Cloud cũng là không thèm để ý, nữ nhi của mình vừa thích ở nơi nào là ở chỗ này tốt, không nguyện ý ở phòng ốc của mình. Ưa thích cuốn quanh lấy phụ thân, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Không kỳ quái, rất bình thường. Ùng ục ục, ùng ục ục, nơi này có nhiều vô số kẻ dòng nước, mà tại cái này đại lượng dòng nước bên trong. Nơi này, phải nói, liền là bên trong biển sâu, mà tại cái này bên trong biển sâu, có đại lượng loài cá, mà một tòa thủy tinh cung thì là ở chỗ này. Đáng yêu ghé vào nơi này, thủy tinh linh là thật cảm thấy vô cùng không vui, nàng không hài lòng đập vào cái gối, không vui nói, thật là vì cái gì a, vì sao lại như vậy chứ, rõ rệt liền không nên dạng này a. Kết quả. Kết quả. Hiển nhiên, tiểu gia hỏa này có chút căn bản là không có cách tiếp nhận a, mà cũng là bình thường, cũng không trách tiểu gia hỏa này không thể nào tiếp thu được, thậm chí là nói tiểu gia hỏa này đều là không minh bạch, vì sao lại biến thành cái dạng này, làm sao lại biến thành bộ dáng này đâu, rõ rệt, mình thao túng nước biển, là trên cái thế giới này tất cả trái ác quỷ năng lực giả khắc tinh. Thế nhưng là... Kết quả đây, mỗi một lần chiến đấu đều là như thế, mỗi một lần đều là dạng này. Thủy Tinh Linh phát ra đáng yêu tiếng rên rỉ, không vui nói, vì sao lại cái dạng này đâu, mỗi một lần đều là thất bại, mỗi một lần đều là căn bản là không có cách đánh bại đối thủ. Hừ, Thủy Tinh Linh cảm thấy cái này không là bởi vì chính mình không đủ cường đại, mà là mình căn bản không có đem nước lực lượng hoàn toàn phát huy ra, với lại vì sao lại cái dạng này đâu, dù sao, theo linh trí càng ngày càng hoàn thiện, linh hồn càng ngày càng hoàn thiện, Thủy Tinh Linh đã có được thuộc về mình linh hồn. Tự nhiên, mà vậy cũng chính là đang suy tư những chuyện này, suy tính cũng là càng ngày càng nhiều. Ba đệ, ba ba, ngay tại lúc này, bên tai truyền đến tiếng bước chân, mà Thủy Tinh Linh đáng yêu ngẩng đầu, bên tai cũng là truyền đến phụ thân đại nhân cái kia quen thuộc thanh âm ôn nhu, nhẹ giọng nói, nước ôn nhu như nước có thể sinh sôi vạn vật, cũng là có thể lật trời đảo biển thôn phệ hết thảy. Hai tử, ngươi thật biết, nước lực lượng sao? Chương 413, sáng tạo ba tấm cloud card, chương 115, sáng tạo ba tấm cloud card, ba, ba ba, nghe bên tai truyền đến tiếng bước chân, Thủy Tinh Linh đáng yêu ngẩng đầu, nhìn xem phụ thân cái kia nụ cười ôn nhu, Thủy Tinh Linh đáng yêu phồng lên khuôn mặt nhỏ, sau một lát. Hoa, wow, tiểu gia hỏa trực tiếp khóc lên, nàng trực tiếp nhào tới Cloud trong ngực, không vui nói, về phụ thân vì cái gì a, nhân gia vì sao lại cái dạng này đâu, qua rõ rệt, nhân gia cũng là phi thường cố gắng đó a, Thủy Tinh Linh thật sự là không biết vì sao lại dạng này. Rõ rệt. Mình cũng là vô cùng cố gắng, chăm chú đi thao túng thủy nguyên tố, kết quả đây mỗi một lần trong chiến đấu đều là dạng này, rõ rệt mình có được có thể khắc chế những người này lực lượng, nhưng là cuối cùng lại là căn bản không phát huy ra được. Phản phất. Mình thao túng thủy nguyên tố liền là hư giả đồng dạng. À ha ha, nhìn xem dạng này Thủy Tinh Linh, Cloud ôn hòa nói, vì hai tử ngươi thật minh bạch nước lực lượng, đến cùng là dạng gì sao? Ôn nhu ôm Thủy Tinh Linh ngồi xuống, Cloud ôn hòa khuyên bảo Thủy Tinh Linh. Hoàn toàn chính xác, đây chính là Cloud Tinh Linh lần lượt tiến hóa mang tới hậu quả, nếu như nói ban sơ Cloud Tinh Linh mặc dù có được linh trí, nhưng là các nàng có được chỉ là bản năng một dạng linh trí, cũng không tính là một cái hoàn chỉnh sinh mệnh. Chính vì vậy, mặc kệ là các nàng cỡ nào cố gắng, mặc kệ là các nàng cỡ nào kiên định, càng nhiều ma lực phát huy thấy là Cloud cái chủ nhân này, chỉ cần Cloud đem ma lực phát huy ra, cũng đã đủ rồi. Chỉ là, hiện tại theo những hài tử này trưởng thành, các nàng đã trở thành từng cái độc lập sinh mạng thể, mặc dù còn không tính là chân chính hoàn toàn độc lập sinh mạng thể, thế nhưng là các nàng đã có được tư chất như vậy. Như vậy hết thảy liền là đã hoàn toàn khác biệt. Thay lời khác tới nói, các nàng đã trưởng thành, thế nhưng là trưởng thành mang tới cải biến chính là, các nàng đã không phải là bị Cloud nắm trong tay khôi lỗi. Các nàng cần lần nữa đi trưởng khống sinh mệnh của mình, cũng cần lần nữa đi trưởng thành. Lần nữa nắm giữ những cái kia đặc thù ma lực. Dù là, đây đều là tự thân nắm giữ lực lượng, thế nhưng là một đứa bé nắm giữ một thanh thần khí cùng một người trưởng thành nắm giữ một thần khí, cả hai khái niệm là giống nhau sao, dù là đều là bản mệnh thần khí, nhưng là một cái chỉ là theo bản năng đi sử dụng thôi, một cái khác, thì là phi thường chăm chú thông qua tự thân thao túng mà sử dụng ra thần lực như thế này. Cả hai khái niệm là hoàn toàn khác biệt. Chính vì vậy, Thủy Tinh Linh mới thật sự là không cách nào đem thủy nguyên tố lực lượng hoàn toàn phát huy ra. Với lại, không giống với cái khác Lao Tinh Linh, các nàng đều là đang nghiên cứu chính mình trưởng khống lực lượng, đều là đi học tập, mà thủy nguyên tố càng nhiều thì là đang chơi náo, dần dà tự nhiên, mà vậy liền là xuất hiện tình huống như vậy. Ân, đáng yêu ngoẹo đầu, Thủy Tinh Linh mắt nhỏ lệ ung ung, nhu thuận nói, lệ phụ thân ngài nói là cái gì a, nước lực lượng, ôn nhu như nước, lật trời đảo biển, đây chính là nước hai cái cực hạn, cái trước thai nghén sinh mệnh, cái sau hủy diệt sinh mệnh. Ngươi thật minh bạch nước bản chất là cái gì không? Phải nói, nước hài tử, ngươi làm nước chủ nhân, hẳn là có thể rất đơn giản minh bạch nước bản chất, cho nên, từ từ đi học tập, chăm chú đi trưởng thành, ngươi liền hiểu, nước đến cùng là cái gì? Cloud ôn hòa dạy Thủy Tinh Linh, đối với hài tử dạy bảo, không cần vội vàng, một chút xíu dạy bảo là có thể, những hài tử này đều là phi thường thông minh đồng thời thông tuệ hài tử. Bọn hắn chậm rãi liền có thể trưởng thành. Đáng yêu gật đầu, Thủy Tinh Linh thì là ngoan ngoãn bắt đầu suy tư. Có đúng không, mình thật cái gì cũng không biết sao, đáng yêu ngoẹo đầu. Thủy Tinh Linh bắt đầu suy tư. Mà Cloud thì là ôn hòa đem Thủy Tinh Linh đặt lên giường, nhìn xem hoàn toàn lâm vào trong suy tư Thủy Tinh Linh, mặt mỉm cười, sau đó liền rời đi, bởi vì đã không cần mình a, đến tiếp sau sự tình, để Thủy Tinh Linh mình đến cân nhắc liền tốt. Làm phụ thân mình, càng nhiều hơn chính là một cái dẫn đạo làm việc, chỉ cần dẫn đạo đứa bé này đi lên hoàn chỉnh con đường, như vậy cũng đã đủ rồi. Ba, ba, liền như là tới thời điểm đồng dạng, Lao rời đi thời điểm, vẫn như cũ là như thế nhẹ nhàng chậm chạp. Chậm rãi tiêu thất vô tung. Ông, hư vô tầng thứ 8 bên trong, Lao lần nữa nổi lên. Mà cùng một thời gian, Vô Tinh Linh cũng là nổi lên, vòng lấy Lao cái cổ, bất đắc dĩ nói, đây thật là nước cái tiểu nha đầu này, thậm chí ngay cả lực lượng của mình bản chất cũng không biết, liền là mỗi ngày chỉ biết chơi, phụ thân nên để cho ta tới thật tốt giáo dục cái tiểu nha đầu này. Ha ha ha, nghe Vô Tinh Linh lời nói, Lao ngược lại là ôn hòa nói, Tốt không cần như thế táo bạo, hài tử trưởng thành cần thời gian từ từ đến trưởng thành, cũng không phải thời gian ngắn liền có thể hoàn toàn trưởng thành. Với lại, làm phụ thân, kỳ thật ta là cao hứng phi thường. Nghe Cloud lời nói, Vô Tinh Linh sững sờ, kỳ quái nói, phụ thân ngài nói là có ý gì à? Cloud ôn hòa nói, rất đơn giản à, các ngươi những hài tử này đang trưởng thành, từng bước một trưởng thành đến để người vui vẻ trình độ, nếu như các ngươi nếu là hoàn mỹ lời nói như vậy ngược lại là lại một vấn đề, nhưng là, các ngươi có nhược điểm, có không hiểu, có sơ hở, cái này mới là tốt nhất sự tình. Bởi vì, điều này đại biểu các ngươi là một cái hoàn chỉnh sinh mệnh à? Ngoèo đầu, Vô Tinh Linh tự hồ là cũng có chút không minh bạch đây là ý gì, cái bệnh này kiều nha đầu, theo cùng Sakura thời gian chung đụng càng ngày càng dài, lại thêm mình những cái kia đáng yêu bọn muội muội, cũng là từ từ biết thân tình đến cùng là cái gì, từ từ phát sinh rất nhiều biến hóa chính là. Đương nhiên, đối với không đứa bé này tới nói, biến hóa như thế còn chưa đủ, cần thời gian đến tiếp tục biến hóa, chỉ có dạng này, đứa bé này mới có thể chân chính phát sinh tiến hóa. Hoặc là nói, Vô Tinh Linh đứa bé này, chân chính tiến hóa cũng không phải là cái khác hết thảy, mà là tự thân nội tâm a, ha ha ha, Lao nhìn xem mê mang Vô Tinh Linh, thì là ôn hòa vuốt vuốt đứa bé này cái đầu nhỏ, ôn nhu nói, hài tử đã không rõ ràng, chậm như vậy chật đất đi tìm hiểu liền tốt, không nên gấp, hết thảy, luôn luôn sẽ từ từ hiểu rõ đến, có đúng không, đáng yêu ngoẹo đầu, Vô Tinh Linh tự hồ là có chút không minh bạch phụ thân nói tới đến cùng là cái gì, nhưng là nhìn lấy phụ thân bộ dáng ôn nhu, nhưng vẫn là nhu thuận gật đầu, có lẽ theo chính mình trưởng thành, từ từ liền hiểu đây hết thảy a, vô cùng nhu thuận cùng chăm chú, Vô Tinh Linh là một cái đáng yêu hài tử. Mà Cloud cũng là mang theo một vòng ý cười. Tên hài tử khả ái này à, rất nhiều đồ vật không cần nhiều lời, theo thời gian trôi qua, từ từ liền sẽ chân chính trưởng thành. Mang theo cái này một vòng ý cười, Cloud biết mình chỉ cần lặng lặng cùng đợi liền tốt. Ba ba ba, nương theo lấy tiếng bước chân, Cloud dậm chân đi vào trong thư phòng, thì là có chút phun ra một ngụm khói xanh. Hô một sợi khói xanh phun ra, Cloud nhẹ nhàng chậm chạp nói, để ma lực dựng dục đã không sai biệt lắm. Ha ha ha, đã từng một mình thu thập trái ác quỷ đến sinh ra hoàn toàn mới Cloud cạc. Không nghĩ tới. Hiện tại đã trở nên hoàn toàn khác biệt. Cảm khái lắc đầu, Lao cũng là không ngờ tới a mình phát sinh long trời lỡ đất biến cờ ép hóa. Các biến hóa đều là phát sinh. Rất kỳ quái thế nhưng là, cái này sự thật a, đã từng nhỏ yếu, cần thông qua trái ác quỷ đến cấu tạo từng trương Cloud cạc, mà bây giờ đâu, mình không chỉ là tại Cloud cạc hệ thống pháp thuật phía trên khai sáng ra duy nhất thuộc về mình Nhật Nguyệt Tinh hệ thống pháp thuật, càng đem Cloud cạc hoàn toàn có thể thông qua mình ma lực cấu tạo. Ban sơ thời điểm, mình cần thai nghén tháng 10 năm 2005 thậm chí là thời gian mấy chục năm mới có thể sinh ra một đứa bé. Hiện tại thì là hoàn toàn khác biệt, đối với mình tới nói 1-2 năm cũng đã đủ rồi, ma lực của mình đầy đủ to lớn, mà theo thời gian trôi qua mình chỗ hiện ra cũng là đã đủ rồi. Những này, đối với Cloud tới nói, cũng đã đủ rồi. Đã chứng minh mình, theo thời gian trôi qua, mình đích thật là đang mạnh lên, mà lại là đang từng bước trở nên càng ngày càng mạnh mà không phải dậm chân tại chỗ, mặc kệ là như thế nào, kết quả như vậy đối với Cloud tới nói cũng đã đủ rồi. Ha ha ha, nhếch miệng lên, một vòng tiếu dung nổi lên, Lao ôn hòa nói, thật là a, tại cái này mấy chục năm trong năm tháng, người thật là phát sinh rất nhiều biến hóa a. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Lao thần sắc từ từ mê ly, phản phất là đang nhớ lại qua lại đồng dạng, hoàn toàn chính xác theo thời gian trôi qua, mình cũng là từ từ phát sinh rất nhiều chuyện. Lao, mình từ đã từng cái kia nho nhỏ ma pháp sư, từng bước một đi tới hôm nay một bước này, từng bước một thôi động toàn bộ thế giới biến hóa, từng bước một sáng tạo các hài tử của mình, từng bước một có được thần dạng này xưng hào, từng bước một có được hôm nay gia đình. Phải nói, rất nhiều hết thảy đều là từng bước một đi tới. Thế nhưng là đối với Cloud tới nói, rất nhiều hết thảy, khi thật sự quay đầu thời điểm lại là phát hiện, phản phất là mộng ảo đồng dạng, hết thảy đều là để cho người ta cảm thấy như thế mờ mịt nhưng lại là để cho người ta minh bạch, đây rốt cuộc là cỡ nào mỹ lệ cùng hoàn toàn khác biệt cảnh sắc a. À, ha ha, nhân sinh cảnh sắc, quả nhiên mặc kệ là bất kỳ thời điểm, đều là vô cùng mỹ lệ, mà theo thời gian từ từ đi dậm chân liền tốt. Cloud ôn hòa lắc đầu, không có nói gì nhiều, mà là một tay mở ra. Dù chói mắt ma lực nở rộ mà ra, mà vô tận ma lực khuếch tán ra, lại là tại trong nháy mắt hội tụ thành vì ba cái điểm, ba điểm ngưng kết, tạo thành ba tấm Cloud cạc hư ảnh. Cloud sắc mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng chậm chạp nhẹ giọng nói, ơi sinh ra, bọn nhỏ, theo Cloud khẽ nói, ba đạo thân ảnh thì là từ từ nổi lên, mà cùng một thời gian Cloud lật tay một cái, tẩu thuốc đã biến mất, thay vào đó thì là càng thêm sáng chói ma lực, tại sáng tạo cái này ba tấm Cloud cạc thời điểm. Lao liền đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu, vì cùng một thời gian đem cái này ba đứa hài tử tiến hành thăng hoa. Ông, đại lượng ma lực trót vào cái này từng cái hài tử trong cơ thể, khóe miệng tiếu dung đã vô cùng nồng đậm, Lao mang theo một vòng nụ cười ôn nhu, lặng lặng cùng đợi cái này từng cái hài tử sinh ra. Tiếp xuống, chỉ cần lặng lặng cùng đợi như vậy đủ rồi, những hài tử này đem sẽ từ từ sinh ra. Mà theo thời gian trôi qua, vô tận ma lực gia trì phía dưới. Giác, âm thanh kêu to, đột nhiên nổi lên. Màu tuyết trắng phượng hoàng đồng dạng thân ảnh nổi lên, đó là một đạo sáng chói thân ảnh, cứ như vậy nổi lên. Nương theo lấy mỹ lệ sắc thái. Oanh, càng khủng bố hơn ma lực trực tiếp rót vào trong cơ thể của nàng, trong nháy mắt tại cái này vô tận ma lực rót vào phía dưới thân thể của nàng cũng là phát sinh biến hóa, chân chính lột xác thành vì giống như là phượng hoàng thân ảnh, sáng chói cánh chim, để cho người ta vẻn vẹn chỉ là nhìn xem, đều có thể cảm giác được mỹ lệ sắc thái. Dụ, sau một khắc, thì là hóa thành một vị mỹ lệ nữ tử, nàng rơi trên mặt đất, ôn nhu nói, đề phụ thân, Lao ôn hòa nói, cảm giác như thế nào, mỹ lệ nữ tử hơi cảm thụ được thân thể của mình biến hóa, thì là mỉm cười nói, đề hoàn toàn phát sinh thuế biến phụ thân, đa tạ ngài, có chút không người, cái này mỹ lệ hài tử, thì là nổi lên ôn nhu nhưng lại điềm tĩnh tiếu dung. À ha ha, Lao ôn hòa nhìn xem cái này hài văn kiện, lại là không để ý đến cái này cảm tạ, làm người nhà, căn bản không cần dạng này cảm tạ, đối với Lao mà nói, đây đều là không có chút ý nghĩa nào sự tình thôi. Bay bài bay tinh linh, đại biểu phi hành ma pháp, có lẽ cảm giác cùng phù tinh linh vô cùng tương tự. Hoàn toàn chính xác, cả hai ma lực rất tương tự, thế nhưng là cũng là có khác biệt. Bình thường mà nói, cả hai năng lực lẫn nhau kết hợp, mới có thể phát huy đến cực hạn. Liền như là nào đó 12 phù chú đồng dạng, thỏ gà phát huy ra mới thật sự là phi hành lực lượng. Chỉ là, theo Cloud cải tạo, các nàng tỷ muội đã có được hoàn toàn khác biệt nhưng lại tương tự ma lực, có lẽ đây chính là tỷ muội biến hóa chính là tương lai biến hóa. Trong tương lai từ từ đi cân nhắc liền tốt, như vậy tương lai biến hóa hiện tại, đứa bé này dù sao mới là vừa mới đản sinh hài tử, theo bay tinh linh sinh ra, mặt khác hai tấm Cloud cạc cũng là tách ra hào quang sáng chói, đồng dạng là nương theo lấy sáng chói sắc thái, ra đời, chương 414, đến Du Mokomo Dukemdon, chương 116, đến Du Mokomo Dukemdon, giác, nương theo lấy kêu to. Bay tinh linh đã khôi phục trở thành một cái nho nhỏ chim nhỏ tư thái. Phe phẩy cánh rơi vào Cloud trên bờ vai. Thân mật cọ sát Cloud gương mặt. Ha ha ha, Lao ôn hòa nói, người đứa bé này à, đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng điểm một cái đứa bé này cái đầu nhỏ, thật là dính người tiểu gia hỏa đâu bất quá nữ nhi của mình, bình thường đều là phi thường dính người tiểu gia hỏa, như thế để Lao vô cùng ưa thích. Bởi vì, nữ nhi của mình kề cận mình, chẳng lẽ không phải một chuyện tốt sao ngược lại, đối với Lao tới nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Bay tinh linh đột nhiên cảm thấy một loại áp lực, vội vội vàng vàng quay đầu, nhìn xem đột nhiên nổi lên vô tinh linh, trong nháy mắt cứng ngắc ở, khẩn trương nói. Ê tỷ tỷ, vô tinh linh gật gật đầu, sau đó liền là lần nữa tiêu thất vô tung, bay tinh linh cái này mới là ngoan ngoãn đứng tại Cloud trên bờ vai, một cử động nhỏ cũng không dám. Thật là, hai đứa bé này a, hồ, ôn hòa lắc đầu, Cloud cũng là không có nói cái gì. Đối với những hài tử này tới nói, có lẽ, cuộc sống như vậy chính là các nàng thường ngày đi, một sợi khói xanh phun ra, Cloud lặng lặng cùng đợi mới hài tử sinh ra. Đụng, đụng, theo thời gian trôi qua, phản phất là trái tim nhảy lên đồng dạng, đột nhiên, vô tận hắc ám không. Bóng ma bao phủ cả phòng, mà tại trong bóng râm, một cái dấu ở trường bào màu đen kịt phía dưới thân ảnh thì là từ từ nổi lên. Ba, từng bước một đi ra, nàng chậm rãi đứng ở Cloud trước người, để cho người ta căn bản thấy không rõ cái kia bất luận cảm tình gì biến hóa. Dù là, theo tiếp xuống ma lực rót vào đứa bé này trong cơ thể, vẫn như cũ là nhìn không ra bất kỳ biến hóa nào, tựa hồ là đứa bé này không có chút nào bất kỳ biến hóa nào đồng dạng, chỉ là Cloud rõ ràng cảm giác được, mình cô gái này ma lực cùng từng cái phương diện đều là trong nháy mắt đạt được thuế biến. Phụ thân, mát mẻ, thanh lãnh thanh âm cô gái truyền ra. Cloud mỉm cười gật đầu nói, thì cảm thấy thân thể có cái gì không thoải mái địa phương sao, không có. Vẫn như cũ là lắc đầu, nàng xem thấy Cloud, cuối cùng vẫn là không có khống chế lại đồng dạng, đi tới Cloud trước người, chỉ là phi thường nhẹ, cứ như vậy nhẹ nhàng ôm Cloud một cái, sau đó liền là trong nháy mắt tiêu thất vô tung. Dù, bốn phía bóng ma trong nháy mắt biến mất, đứa bé này đã dung nhập Cloud cái bóng bên trong. Ảnh bài, ảnh tinh linh, đồng dạng là Cloud sáng tạo ra một đứa bé. Ha ha, cảm thụ được ảnh tinh linh đứa bé này tình huống, Cloud không nhịn được lắc lắc đầu nói, "Ê thật là tiểu gia hỏa này, thật là để cho người ta cảm thấy đau đầu a khắc chế tình cảm của mình, mà mỗi cái hài tử đều là có tình cảm của mình, đừng đi càng nhiều đi thảo luận tương đối tốt đâu." Cloud lắc đầu, cũng không tiếp tục đi thảo luận. Dù sao, mỗi người đều là có thuộc về mình khác biệt tính cách, đối với những hài tử này tới nói, các nàng người sở hữu tính cách của mình cũng là một chuyện tốt, điều này đại biểu các nàng mỗi người đều là một cái hoàn chỉnh sinh mạng thể, mà không phải loại kia hoàn toàn bị cố định sinh mệnh. Bằng không mà nói, các nàng cũng không thể nào là dạng này hoàn chỉnh sinh mệnh, mỗi một cái hoàn chỉnh sinh mệnh đều là người sở hữu thuộc về mình tính cách, thuộc về mình biến hóa, cái này mới là một con người thực sự, bằng không mà nói mỗi người đều là giống như đúc, như vậy, các nàng thật có thể xưng là một cái hoàn chỉnh người sao, kỳ thật, cái này cũng đã là không cần nói cũng biết sự tình. Bay tinh linh hơi suy tư nói, ảnh vẫn là như vậy thẹn thùng a rõ rệt muốn phụ thân ôm, kết quả là bộ dáng này, đột nhiên một hình bóng trực tiếp quất vào bay tinh linh trên thân, bay tinh linh lập tức bay lên. Nhìn xem tại phụ thân cái bóng bên trong toát ra một cái đầu, mặc dù bị trường bào màu đen kịt bao phủ lấy, lại là loáng thoáng ở giữa có thể nhìn thấy cái kia sơn hai mắt màu đen, mang theo kinh khủng hung quang đang tại nhìn mình chầm chầm. Bay Tinh Linh cũng là không nhịn được khóe miệng co rút. Ngạch, khóe miệng co rút lấy, quả nhiên mùi mùi của mình vô cùng nguy hiểm a. Ảnh Tinh Linh đứa bé này ngoại trừ thẹn thùng bên ngoài cũng là một cái lãnh huyết gia hỏa, không thể trêu vào, không thể trêu vào, yên lặng lắc đầu, Bay Tinh Linh cảm thấy vẫn là thôi đi, không thể trêu vào, vẫn là không cần nói gì nhiều, nếu như bị mùi mùi của mình cho diệt khẩu, vậy coi như là thật không đáng, dừng ở đây rất tốt, thật là rất tốt. Ha ha, đối với Ảnh Tinh Linh cùng Bay Tinh Linh hai đứa bé này đùa giỡn, Lao đương nhiên là thấy được, bất quá chỉ là ôn hòa lắc đầu thôi, hai đứa bé này đùa giỡn thật liền là đùa giỡn, căn bản cũng không có sử dụng bất kỳ lực lượng. Bất quá, đây đối với hai đứa bé tới nói cũng là một chuyện tốt chính là. Ôn hòa mỉm cười lắc đầu. Hồ, một sợi khói xanh phun ra, Lao tiếp tục lặng lặng nhìn cái cuối cùng hài tử sinh ra. Dù, theo một sợi quang mang nổi lên, tất cả ma lực đều là trong nháy mắt bị áp súc đến mức cực hạn đồng dạng mà theo cái này vô tận áp súc, một bóng người thì là đồng dạng nổi lên. Ừ, thanh thế mặc dù nói vô cùng to lớn nhưng là... theo thời gian trôi qua, lại là từ từ nổi lên. Ân, bé đáng yêu con thỏ nhỏ. Hi hi ha ha, lanh lợi con thỏ nhỏ thật chính là vô cùng đáng yêu, nàng lanh lợi nói, phụ thân, liền tỷ tỷ, ảnh tỷ tỷ, hắc hắc hắc, mang theo nụ cười vui vẻ. Oanh, càng khủng bố hơn ma lực trực tiếp rót vào cái này con thỏ nhỏ trong cơ thể. Sau một khắc, con thỏ nhỏ đã từ từ hóa thành nhân loại hình thái, một cái nhu thuận tiểu loli hình thái, không đúng phải nói nhu thuận chỉ là bề ngoài dáng vẻ thôi, chân chính tiểu loli là một cái hoạt bát hiếu động tiểu gia hỏa. Bất quá, Lao Tịnh không để ý, chỉ cần là nữ nhi của mình cũng đã đủ rồi, mỗi cái hài tử đều là người sở hữu khác biệt tính cách cùng loại hình. Đây là chuyện rất bình thường. Phụ thân, tiểu loli trực tiếp nhào tới Lao trên thân, giống như là bạch tuộc đồng dạng ôm Lao, vui vẻ nói. Về phụ thân, nhảy bài nhảy tinh linh, dù, nhìn xem nhảy tinh linh dáng vẻ, mà ảnh tinh linh từ cái bóng bên trong nổi lên, giấu ở áo choàng phía dưới trong ánh mắt, thì là tràn đầy muốn sắc thái dù sao, đối với ảnh tinh linh dạng này hơi lộ ra thẹn thùng hài tử tới nói, nàng muốn phụ thân của mình ôm mình. Chỉ là, bởi vì thật sự là quá mức thẹn thùng, căn bản vốn không dám làm ra to gan như vậy cử động chính là. Ân, Lao ôm nhu ôm trong ngực nhảy tinh linh, ôn hòa nói, nhảy. Cảm giác thân thể như thế nào, siêu cấp bổng, Lao cái này mới là ôn nhu gật đầu, đem nhảy bế lên. Dù, nhảy tinh linh biến thành một con thỏ nhỏ rơi vào Lao mặt khác trên bờ vai, dù sao một bên khác là bay tinh linh, mà Lao thì là quay đầu, dưới mặt đất thân thể, đem ảnh tinh linh cứ như vậy từ cái bóng bên trong rút ra. Ai, ảnh tinh linh phát ra mê mang thanh âm. Ha ha ha, Lao ôn nhu khẽ cười nói, kỳ đáng yêu hài tử ưa thích lời nói, phụ thân có thể ôm ngươi à, ôn nhu nhẹ vỗ về trong ngực tên hài tử khả ái này cái đầu nhỏ. Không có lấy xuống cái này áo choàng, Lao biết đứa bé này nếu là đem áo choàng hái xuống, đoán chừng đều muốn đã hôn mê, thân cận đến nơi đây cũng chính là không sai biệt lắm, hi hi ha ha, hi hi ha ha y cái này không, ảnh tinh linh đã phát ra cười ngây ngô âm thanh. Đại khái kéo dài chừng 10 phút đồng hồ, ảnh tinh linh bỗng nhiên kịp phản ứng, vội vội vàng vàng nói, phụ thân không sai biệt lắm. Nói xong, ảnh tinh linh trực tiếp nhảy tới cái bóng bên trong liền tiêu thất vô tung, Lao ôn hòa nói, đây thật sự là một cái thẹn thùng hài tử, đi thôi. Theo ta ra ngoài nhìn một chút những hài tử khác nhóm. Đối với ảnh tinh linh thẹn thùng, Lao chỉ là nhếch miệng lên một vòng tiếu dung, dù sao tên hài tử khả ái này, mặc kệ là thế nào thẹn thùng, từ từ cũng là sẽ khôi phục như cũ, theo Lao đi ra thư phòng. Mà những hài tử khác nhóm cũng là tò mò nhìn Lao, tựa hồ là hiếu kỳ, đến cùng là có cái nào mới tỉ muội ra đời đồng dạng. Bay tinh linh, ảnh tinh linh, nhảy tinh linh, liền là lần này Lao dựng dục ra tới ba đứa hài tử, mà còn lại bọn nhỏ theo thời gian trôi qua, cũng là sẽ từ từ đản sinh. Ha ha ha. Nhìn xem cãi nhau ầm ĩ đại gia đình này, Lao thì là khóe miệng nổi lên một vòng tiếu dung, cái này liền là nhà mình đình nha, converter mít đắc. Một đám tiểu tử khả ái, cũng đều là mình đáng yêu nữ nhi. Tiếu dung vô cùng ôn nhu. Lao mặc dù không có nói cái gì, thế nhưng là cái này cũng đã đủ rồi. Rầm rầm, rầm rầm, ma pháp hào đi thuyền trên biển lớn bất quá đã trải qua trọn vẹn tiếp thời gian gần 3 tháng. Lao cái này mới là đã tới du, nói như thế nào đây, Lao cũng không phải là nói không có du tọa độ hoặc là thế nào. Dù sao Inrashi cùng Nekomushi đều là băng hải tặc râu trắng người, bọn hắn đương nhiên là biết làm sao dạng trở lại du, chỉ bất quá, trên đường đi chỉ cần đụng phải chơi vui hòn đảo, hoặc là không sai phong cảnh. Lao liền là đi lên đi bộ một chút, chơi một chút nói thật, tại cái này thời gian mấy tháng bên trong, các thế lực lớn đều là phái người đi theo Lao, chỉ là theo đi theo về sau, bọn hắn quyết định vẫn là từ bỏ. Cái này thuần túy liền là tại lãng phí thời gian. Không có cách nào Lao thật liền là du ngoạn cùng dạo phố đồng dạng sinh hoạt, loại này hưu nhàn sinh hoạt. Để nhân viên tình báo cũng là không nhịn nổi mình tại nơi này mệt gần chết phụ trách giám thị ngươi, mà ngươi mỗi một ngày liền là vui chơi giải trí, chơi đùa vui vui mừng mừng, đây là ai có thể tiếp nhận sự tình sao không, chuyện như vậy ai cũng không tiếp thụ được vừa nghĩ tới dạng này tình huống, mỗi người đều là sắc mặt cứng nhắc, thậm chí là sắc mặt nhăn nhó, dần dà những người này đều là biến mất, mà Lao đối với những tình huống này biết không đương nhiên là biết bất quá, Lao căn bản vốn không quan tâm chính là. Dù sao, có một câu nói thế nào, hết thảy không quan tâm, như vậy thì là không quan tâm. Lao là thật không quan tâm những chuyện này, chính mình là tại du lịch, vậy các ngươi luôn luôn đi theo phía sau của ta. Ta sự tình gì đều không có, ta còn nhất định phải cho ngươi chế tạo ra một chút sự tình sao, đây không phải cùng vô nghĩa đồng dạng sự tình sao, ngược lại, Lao liền là tại du lịch, các ngươi nguyện ý đi theo liền theo. Cuối cùng, cũng chỉ còn lại có Gorosi phái tới như vậy ba dưa hai táo, những người khác là đã rời đi, hiển nhiên đi theo Cloud cũng là không có chút nào bất kỳ thu hoạch, còn lại chút người này, liền là chống đỡ tràng tử, nói cho trên biển lớn tất cả mọi người, ngươi còn bị chúng ta chầm chầm vào đâu. Trên cơ bản các thế lực lớn đều là dạng này. Cũng không kỳ quái chính là rầm rầm, mà nương theo lấy cái này tiếp cận 3 tháng hành trình, Cloud rốt cục từ từ đã tới trước mắt cái này một tòa quái vật khổng lồ đồng dạng hòn đảo trước mặt. Đây chính là Du sao, thật là khủng khiếp a. Sakura cùng Tomoe nhìn trước mắt quái vật khổng lồ, thật sự là không nhịn được nháy nháy mắt. Du, có thể nói, danh xưng trên thế giới nhất là to lớn sinh vật, có lẽ Du không phải lớn nhất, nhưng là cũng là không sai biệt lắm, dù sao Du trên lưng có thể sinh hoạt một quốc gia, từ nơi này chính là nhìn ra được, Du đến cùng là cỡ nào to lớn. Cự tượng Du, cái này hình thể khổng lồ thật là không thể nghi ngờ sự tình. Mà, Tomoe hơi suy tư nói, để bất quá nhiều năm như vậy thời gian, dù vậy mà còn sống cái này một cái cự tượng tuổi thọ thế nhưng là thật kinh khủng nha. Nếu là có nhà khoa học đối với nó tiến hành nghiên cứu lời nói, không chừng có thể nghiên cứu ra trường sinh phương pháp đâu. Ai, nghe Tomoe lời nói, Sakura kinh ngạc nói, để còn có thể như vậy phải không? Đúng nha, Du có thể sống mấy ngàn năm thời gian, nếu như nếu là nghiên cứu về sau, có thể chế tạo ra để cho người ta sống trên ngàn năm, thậm chí là càng lâu tuổi thọ, đây không phải một kiện rất tốt sự tình sao? Tomoe đối với Sakura kinh ngạc thì là vô cùng bình tĩnh, đây cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Hay không muốn sống sót ca, huống chi khoa học tu luyện, cái này hai cái con đường, mặc dù hoàn toàn khác biệt, nhưng là không thể phủ nhận chỉ cần đạt đến nào đó một cái cấp độ, đó là đều là đồng dạng đáng sợ chính là, những người khác không biết, nhưng là Vegapunk, làm đến điểm này hẳn là không thành vấn đề sự tình, thấp nhất tối thiểu, y theo Vegapunk năng lực, nếu là thật nghiên cứu Du, thật sự có khả năng nghiên cứu ra cái gì, bất quá gần nhất năng lượng vấn đề, để Vegapunk đang tại hưng phấn đâu, đối với cái khác hết thảy, hẳn là căn bản không có hứng thú chính là. Chương 415, Minkuju Koyuki gia thần, chương 117, Minkuju Koyuki gia thần, rầm rầm, theo ma pháp hào từ từ cập bờ. Đã chậm rãi tựa vào Du biên giới. Ba, ba, ba, vang lên bên tai tiếng bước chân, mà một thanh âm cũng là tại sau lưng vang lên, ôn hòa dò hỏi, Sakura, Tomoe, các ngươi đang thảo luận cái gì đâu? À, Sakura cùng Tomoe quay đầu, lập tức thật vui vẻ nói, y chủ nhân, ân, mỉm cười gật gật đầu, một cái tay nâng tẩu thuốc, Cloud đi ra, ôn hòa nói, y hai cái nha đầu, các ngươi đang thảo luận cái gì đâu? Là như vậy, Sakura phi thường nghiêm túc nói, Tomoe nói, nếu như nếu là có một cái lợi hại nhà khoa học có thể nghiên cứu lời nói có lẽ, có thể đem Du dài như vậy tuổi thọ nguyên nhân nghiên cứu ra được, dạng này, liền có thể khai phát ra có thể cho sống trên ngàn năm thậm chí là càng lâu phương pháp. Có đúng không? Hồ, Cloud tự hồ là hỏi ngược một câu, sau đó một sợi khói xanh phun ra, lại là bình tĩnh nói, đều đích thật là như thế nhưng là a một số thời khắc, cho dù là dài dằng dặc tuổi thọ, trên thực tế lại cũng không nhất định là một chuyện tốt ca, đối với rất nhiều người tới nói, bọn hắn thật làm xong trở thành trường sinh loại ý nghĩ sao, tại dài dằng dặc trong năm tháng. Nhìn xem mình thân nhân ngã xuống, nhìn xem mình bằng hữu ngã xuống, nhìn xem hết thảy mọi người từ từ chết đi, mà, đây chính là trường sinh loại BIA, bình tĩnh lắc đầu, Cloud duy trì bình tĩnh sắc thái, nhưng phàm là chỉ nếu một người đều là cảm giác được, Cloud phát ra từ nội tâm lời nói bên trong lời nói. Đây là lời nói thật. Trường sinh loại, hoặc là nói, trường sinh, hai chữ này thật không phải là ai cũng có thể làm được, dài dằng dặc tuổi thọ phía dưới, phải chịu thống khổ mới là to lớn nhất, mà đối với thống khổ như vậy, Cloud tự nhiên là vô cùng rõ ràng, có lẽ là trước đó liền đã chuẩn bị kỹ càng. Mặc kệ là bất kỳ thời điểm, Cloud đều là đã chuẩn bị xong, thành công cũng tốt, thất bại cũng tốt, mặc kệ là thế nào cũng được. Nhưng là, mình đã vì đệ đệ của mình bọn người dẫn đạo tốt con đường, nếu như bọn hắn nếu là thất bại, như vậy chính mình cái này làm ca ca đã hết lòng lấy hết, cũng là đã làm được cực hạn, đó cũng là mình không cách nào tiếp tục đi tới đích con đường. Nếu như nếu là thành công, như vậy, có lẽ là một chuyện không... Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.